Tiêu Thần đem màu trắng bạc đan tinh đặt ở trước mắt, không ngừng cảm ngộ trong đó nơi phát ra ba động, đây là thuộc về không gian ba động. Liên như thế tại đây tỏa khác nhau thời gian không gian bên trong, thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà đốt nấu hư không kình xa cự đỉnh dưới nguyên thạch hỏa diễm chưa bao giờ dập tắt quá. Ước chừng đi qua 3 tháng công phu, cháy hết mấy nghìn khối cực phẩm nguyên thạch, trong đỉnh hư không kình xa mới bị triệt để nấu nát, bắt đầu từng dùng, nồng nặc không gian lực lượng không ngừng giật tán mà ra. Mà Tiêu Thần trong tay này mai quả đấm lớn nhỏ màu trắng bạc đan tinh, ở trong mấy ngày nay, đồng dạng tiêu hao có một nửa lớn nhỏ, trong đỉnh hư không kình xa phanh chế hoàn thành, màu bạc trong suốt nước canh nồng trù như hống, thế nhưng đỉnh dưới nguyên thạch chi hỏa cũng không có dập tắt, mà là thủy chung ở tiểu hỏa thiêu đốt. Ông Tiêu Thần sau khi tỉnh dậy, không chút do dự nào, miệng lớn hút một cái, có một đạo màu bạc nước canh theo trong đỉnh bay ra, quán nhập Tiêu Thần trong miệng. Ừ. Hư không kình xa nơi chế biến nước canh vào bụng, Tiêu Thần nhất thời chợt phát sinh một tiếng nghẹn lời, nước canh giữa ẩn chứa không gian lực lượng, dường như đao cắt thông thường ở thiết cắt hắn ngũ tạng lục phủ, huyết nhục gân cốt. Chân mày nổi gân xanh, Tiêu Thần sắc mặt đột biến, không gian lực lượng sẽ rách dường như đao cắt thông thường, mỗi một lần bạo phát đều giống như là ở thiết cắt hắn huyết nhục. Mạnh lên tinh thần, Tiêu Thần nhắm mắt cảm thụ thể nội xông tới không gian lực lượng, hư không kình xa chính là năm sao dị thú, thể nội không chỉ là có không gian lực lượng, còn có bàng bạc huyết khí. Đồng dạng Tiêu Thần bởi vì tu luyện hoàng kim chiến thể, thể nội huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ đều bị rèn luyện quá, tuy rằng bị không gian lực lượng xé rách, thế nhưng trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thể nội to lớn huyết tu bổ, đồng dạng sẽ đem nước canh giữa ẩn chứa huyết khí thu nạp. Ông ông ông. Liên như thế, không ngừng có hư không sóng gợn dập dờn. Tiêu Thần cả người đến đây yên lặng xuống, bắt đầu cảm ngộ không gian đại đạo. Nay tòa gấp trăm lần thời gian trong không gian, một năm thời gian, mà ở bên ngoài bất quá là 3-4 ngày. Ở Tiêu Thần không ngừng cảm ngộ dưới, viên thứ nhất đan tinh bị tan rã thành hư vô, trong đó ẩn chứa không gian lực lượng toàn bộ biến mất, mà to lớn trong đỉnh cũng đã là dấu tuyết, một đầu hư không kình xa bị Tiêu Thần toàn bộ nuốt vào luyện hóa, chỉ còn lại tới một ít tàn phá cốt cách. Ông. Lúc này Tiêu Thần cả người phát ra một cổ lợi hại. Này không giống với kim thiết lợi hại, này cổ khí cơ giữa mang một cổ linh hoạt kỳ hảo, thậm chí Tiêu Thần thể nội, không ngừng theo lộ chân lông giữa có không gian lực lượng giật tán mà ra. Tuy rằng còn không có đem không gian huyền ảo nhập môn, thế nhưng trải qua một năm gần dưỡng, hắn chiến thể thắng thích ứng không gian lực lượng ăn mòn, thậm chí mấy ngày nay có không gian lực lượng rèn luyện, chiến thể càng là lần nữa đạt được rèn luyện. Ông! Lấy ra viên thứ hai đan tinh, Tiêu Thần lần nữa cảm ngộ lên. Ngoại giới cổ nguyên bộ lạc. Tiêu Thần bế quan trước. Phân phó đại trưởng lão, đem bộ lạc tộc dân toàn bộ theo bí cảnh trong di chuyển đi ra, trở về bộ lạc nâng ở lại, trải qua mấy ngày nay thời gian, ở đại trưởng lão dưới sự an bài, bộ lạc đại bộ phận tộc dân đã di chuyển ra bí cảnh. Toàn bộ cổ nguyên bộ lạc lại một lần nữa tràn ngập sinh cơ, hơn nữa hôm nay thanh đồng cổ thành diện mạo đối với bộ lạc tộc dân đến nói, đồng dạng là vô cùng khiếp sợ. Cổ thành bên trong đường đá trên, lại một lần nữa có hài đồng môn vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Bộ lạc bên trong lại một lần nữa có lượn lờ khói bếp bay lên, bộ lạc bắt đầu khôi phục lại nguyên lai cái loại này mặt trời ra mà săn, mặt trời lặn mà về chẳng cảnh. Tiêu Thần bế quan ngày thứ 10. Huyết sát xuất quan, vững chắc trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đại tôn cảnh giới, huyết sát đi ra sau tự nhiên thu được Tiêu Thần chiếu lệnh. Đại trưởng lão, ở biên hoang nam vực tinh thạch sơn mạch xây thành, không biết tộc trưởng đại nhân nhưng còn có cái dạng gì khai báo. Bộ lạc đại điện giữa, huyết sát đối đại trưởng lão thiết thạch lên tiếng hỏi. Cũng không có bởi vì bản thân hôm nay thực lực, mà có tự ngạo. Đại trưởng Lao Thiết Thạch lập tức lên tiếng hồi đáp, tộc trưởng đại nhân có nói, cho ngươi xuất lĩnh trong tộc 10 vạn chiến sư đóng giữ biên hoang Nam Vực, giám sát xây thành. Giám sát xây thành. Huyết sát nghi hoặc, không khỏi hỏi tiếp, ta cổ nguyên bộ lạc xây thành, chẳng lẽ còn có những võ giả khác? Không sai. Đại trưởng Lao gật đầu, tiếp theo nói rằng, trước đó vài ngày ngươi còn không có xuất quan lúc, tộc trưởng đại nhân từ lâu đã chiêu cáo toàn bộ biên hoang đại địa. Hiệu triệu du hiệp võ giả đi trước Nam Vực, phàm là xây thành người có công, ta cổ nguyên bộ lạc sẽ phát hạ đại lượng ban thưởng. Không đợi huyết sát trả lời, đại trưởng lão đón đến, tiếp theo nói rằng, không chỉ có như thế, trong tộc đã phái ra mấy vị trưởng lão, dẫn dắt chiến sư ở tinh thạch sơn mạch bắt đầu xây thành, hơn nữa này chút phụng chiếu mà đi du hiệp võ giả, xây thành cần nhân thủ đã đầy đủ, huyết trưởng lão chỉ cần đi trước tọa chấn là được, trong thời gian này, có quan hệ xây thành công việc do ngươi toàn quyền trưởng khống. Nói đến đây. Đại trưởng lão cười nói, nhắc tới, tộc trưởng đại nhân chiếu lệnh từ lâu đã truyền khắp toàn bộ biên hoang đại địa, hơn nữa trấn Nam Thành đã bắt đầu xây dựng, mà ngươi này tộc trưởng đại nhân thân mệnh tọa trấn người, lại vẫn không có hiện thân, này chút hội tụ du hiệp tán tu, có lẽ đối với huyết trưởng lão rất là chờ mong. Nghe vậy, trầm tư khoảng khắc, huyết sắt đứng dậy ôm quyền nói rằng, bản trưởng lão tức khắc liền chạy tới biên hoang nam vực tinh thạch sơn mạch tòa chấn. Tốt. Đại trưởng lão gật đầu, lập tức lên tiếng nói rằng, lên đường trước, huyết trưởng lão đi trước tộc hố, tam trưởng lão nơi đó đã cho ngươi chuẩn bị tốt nguyên thạch linh dược, làm ban thưởng này chút xây thành có công người. Cái này đi tam trưởng lão chỗ. Thoại âm rơi xuống, huyết sát thân ảnh biến mất ở bộ lạc đại điện bên trong. Một canh giờ sau, cổ nguyên bộ lạc ở ngoài, có một đạo thân ảnh lướt ra thành trì, hướng biên hoang nam vực mà đi. Chương 932, bí cảnh bản nguyên màu bạc cá nhỏ. Chương 932, bí cảnh bản nguyên màu bạc cá nhỏ. Huyết sát chính là tiêu thần nơi bổ nhiệm trấn Nam thành thành chủ, trấn Nam thành trấn thủ biên hoang nam vực mấy chục vạn dặm đại địa, hướng nam trấn giữ lạc long sơn mạch, vị trí 10 phần trọng yếu. Vì này tiêu thần mới bổ nhiệm huyết sát tọa trấn Nam Cương, thống lĩnh 10 vạn bộ lạc chiến sư tiến vào chiếm giữ. Trung quy đến nói, trấn Nam thành chính là một tòa du hiệp tụ cư chi thành, cổ nguyên bộ lạc chỉ biết phái chú cường giả cùng chiến sư tọa trấn, biên hoang đại địa tất cả du hiệp đều có thể ở tại trong thành. Thậm chí biên hoang vực các đại bộ lạc võ giả đồng dạng có thể phái ra thế tiến vào chiếm giữ trấn Nam thành, thành trì ở vào Lạc Long Sơn mạch không xa, dễ dàng cho săn bắn thu thập, có thể hình thành một tòa thiên nhiên đổi vật nơi, ở chỗ này xây thành, có thể hấp dẫn đại lượng du hiệp tán tu tới. Huyền không bí cảnh. Cổ lao bí cảnh bên trong, thấu phát một cổ bàng bạc sinh cơ, càng nhiều chính là tường hỏa, yên tĩnh. Bí cảnh trong trung ương nhất cổ sơn trên, bộ Thương Hải nằm ở dốc thoải trên, ngưỡng vọng toàn bộ bí cảnh bầu trời. Hôm nay thương thế hắn đã hoàn toàn phục hồi như cũ, thế nhưng này tòa bí cảnh không có đêm tối ban ngày xen kẽ, hắn đã không cách nào tính rõ ràng bản thân tiến nhập bí cảnh bao lâu thời gian. Chỉ có thể khoảng chừng tính ra bản thân tiến nhập bí cảnh có 2-3 tháng thời gian, vừa mới bắt đầu ở thương thế khôi phục trong thời gian, hắn đi khắp toàn bộ trong không gian tất cả địa phương, muốn tìm cửa ra, nhưng mà hôm nay hắn nằm ở dốc thoải trên, lại không hăng hái. Huyền không di tộc tại đây tòa không gian giữa sinh hoạt vạn năm lâu, nếu là có xuất khẩu, bọn họ từ lâu đã ly khai này tòa bí cảnh, cần gì phải bị nhốt trong đó vạn năm năm tháng, trong tộc nhân số lượng giảm đi. Bộ đại ca. Chật, có thiếu nữ linh hoạt kỳ ảo tiếng vang lên, bộ Thương Hải nguyên bản trầm tư thần sắc chuyển tỉnh, nổi lên một mạt tiêu ý. Ta liền biết bộ đại ca nhất định là tại đây, muốn như thế nào tìm cửa ra. Nhìn thấy bộ Thương Hải quay đầu, chán giữa buồn rầu, tiểu nữ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, đưa ra tay nhỏ, đem hắn chân mày nhăn văn lau sạch, hiện ra có chút thân mật. Tân nhi. Lẽ nào như vậy dài dằng dặc năm tháng, sẽ không có người từ nơi này tọa bí cảnh trong đi ra ngoài? Bộ Thương Hải vô ý thức hỏi. Nhất thời dẫn tới thiếu nữ cười khẽ, những lời này đã là bộ Thương Hải trải qua mấy ngày nay, theo như lời tối đa một câu nói, đã trở thành hắn cử chỉ điên rồ. Bất quá thiếu nữ vẫn là không ngại hắn phiền hồi đáp, bộ đại ca, trong tộc ghi chép cũng không có tộc nhân rời đi tọa bí cảnh, bất quá ngược lại là có cái khác ngoại giới võ giả tiến nhập quá mảnh không gian này, giống như bộ đại ca thông thường. Bất quá sau cùng đều là ở lại bí cảnh bên trong. Tiến nhập này tòa bí cảnh võ giả, đều là bất hạnh, nếu là có đại khí vận người, làm sao sẽ tiến nhập mảnh không gian này, chết già cả đời. Nói đến đây, thiếu nữ Huyền Tân nhưng là có chút cảm khái nói. Này lúc, thiếu nữ nhưng là phát hiện, một bên bộ Thương Hải, nghe nàng nói, xa vào trong trầm tư, không khỏi nhẹ giọng quát lên, bộ đại ca, ngươi làm sao? Mà một bên bộ Thương Hải nhưng là nghe được thiếu nữ ra ngôn ngữ, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Trong miệng không khỏi nhẹ giọng lầm bầm. Khí vận. Thậm chí nguyên bản yên lặng ánh mắt giữa có tinh mang lòng lánh, nguyên bản nằm ngửa ở dốc thoải trên thân tử chợt đứng dậy. Bộ đại ca ngươi làm sao? Nhưng mà bộ Thương Hải cũng không trả lời nàng, ngược lại là đem nàng tay nhỏ bắt lại. Đối với bộ Thương Hải cử động, thiếu nữ Huyền Tân có thể nói là bị hù dọa, bởi vì sau một khắc, bộ Thương Hải thậm chí đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Một lúc lâu sau, bị bộ Thương Hải ôm vào trong ngực thiếu nữ cuối cùng phát sinh một tiếng ưng, đỏ bừng gương mặt. Mà giờ khắc này bộ Thương Hải cũng theo kích động giữa phản ứng kịp. Ông. Một lát sau, bộ Thương Hải trong tay xuất hiện một mai màu vàng tím khí vận ngọc giản, chính là cùng Hoàng Tiếu Thiên ở Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu sử dụng như nhau, chính là vân vi chế tác, phân cho chư vị sư đệ. Này là. Trong bộ Thương Hải trong tay màu vàng tím trong suốt ngọc giản, thiếu nữ Huyền Tân trên mặt đỏ bừng tán đi, nhẹ giọng hỏi. Ông. Thế nhưng sau một khắc. Bộ Thương Hải trong tay xuất hiện lần nữa ba mai giống nhau như đúc khí vận ngọc giản, những ngọc giản này chính là cổ nguyên bộ lạc khí vận chế tác, bộ Thương Hải làm tiêu thần thân truyền đệ tử. Tự nhiên cùng cổ nguyên bộ lạc liên lụy quá sâu. Hơn nữa lúc này bộ Thương Hải càng là đem tất cả khí vận ngọc giản đều cầm ra, hôm nay hắn bị khốn bí cảnh, hôm nay nếu không phải Huyền Tân một lời giật mình tỉnh giấc hắn nhưng là đem ngọc giản này quên. Khí vận lực lượng hư vô mờ mịt, có lẽ có thể mượn khí vận lực lượng, tìm được này tòa bí cảnh xuất khẩu. Trên thực tế muốn tìm được bí cảnh xuất khẩu, nhất định phải tìm được này tòa bí cảnh hạch tâm, liền có thể khống chế này tòa bí cảnh, thế nhưng không gian hạch tâm cùng vô thường thái, nếu là không tìm được, căn bản sẽ không biết đến tuột cùng là loại nào hình dạng. Có lẽ liền là một khối dấu ở trong hư không không gian kết tinh, có lẽ là một đoạn đoạn mục, thậm chí là dưới chân đá vụn, này tòa huyền không di tộc cư trụ này tòa bí cảnh, tuy rằng không lớn, thế nhưng tồn tại thời gian 10 phần lâu dài, thậm chí trong này đã hình thành đơn giản chu thiên tuần hoàn. Bí cảnh càng thêm hoàn thiện, bí cảnh hạch tâm tự nhiên là ẩn dấu càng sâu. Này là bộ đại ca nơi bộ lạc khí vận chế tác khí vận ngọc giản, bộ đại ca bộ lạc hôm nay toàn bộ biên hoang vực cường đại nhất bộ lạc, khí vận hưng thịnh. Bộ Thương Hải nhẹ giải thích do nói, trong tay hào không ngừng lại, bốn mai màu vàng tím ngọc giản, toàn bộ đều vỡ vụn, nồng nặc màu vàng tím nhân luân chiếu xuống, hóa thành một đoàn tím dung nhập trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, Bộ Thương Hải cả người chấn động mạnh một cái, dường như trước mắt một mảnh thanh minh, lập tức vô vô huyền tần tay nhỏ, sau đó thân thể bay lên trời, hướng địa phương khác lướt đi. Khí vận lực lượng có thời gian hạn chế, nếu là không thể ở trong khoảng thời gian này, đem bí cảnh xuất khẩu tìm được, như vậy chỉ sợ hắn cũng muốn khốn chết ở đây tọa bí cảnh bên trong. Bí cảnh bất quá phương viên trăm dặm, trung ương có một tòa cổ sơn, bốn phía cho đến không gian chôn vùi chỗ, chính là đường bằng phẳng, có một cái sông nhỏ chảy xuôi, trừ lần đó ra lại không cái khác. Bộ Thương Hải thân ảnh không ngừng ở bí cảnh bên trong lập lòe, ẩn hồn thiên phú lần nữa mở ra, bàng bạc hồn lực không ngừng kích động, không có buông tha bất kỳ chỗ nào, đá vụn cây khô, cổ mục thanh thảo, lúc này có khí vận gia trì, hắn hồn lực càng hơn năm xưa. Bất quá xẹt qua chỗ, cây khô đá vụn đều là tử vật, không có một tia sinh cơ, cổ mục thanh thảo, phát ra sinh cơ bừng bừng, trừ lần đó ra căn bản không có cái khác khí cơ xuất hiện. Bước Thương Khung cử động tự nhiên là dẫn tới bí cảnh bên trong, một ít làm việc huyền không tộc người ngẩng đầu, bất quá này chút huyền không di tộc dương mắt nhìn một chút, đều là lắc đầu, lập tức lần nữa thấp xuống thân thể bày ra trong linh điền linh mễ, bí cảnh trong thiếu khuyết hung thú, linh mễ chính là bọn họ mong chính. Bộ Thương Hải cử động trải qua mấy ngày nay, bọn họ nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, sớm đã là thấy nhưng không thể trách, bọn họ đồng dạng có thể lý giải một cái ngẫu nhiên bị nhốt ở đây võ giả, muốn rời khỏi trở về ngoại giới đại địa hy vọng. Không có. Không phải là. Bộ Thương Hải tốc độ rất nhanh, hắn hồn lực trời sinh cường đại, thậm chí hắn đã là thấu mà ba thước, đem bùn đất tra một lần. Một canh giờ qua đi, toàn bộ bí cảnh đã bị hắn điều tra hơn phân nửa, trừ trung ương cổ sơn, cùng cái kia sông nhỏ ở ngoài, còn lại địa phương hào không phát hiện. Đồng dạng nơi hội tụ màu vàng tím khí vận lực lượng, cũng tiêu hao hơn phân nửa, lúc này trên người hắn chỉ có nhạt màu tím nhạt nhân luân hiển hóa. Phù phù. Rơi tại sông nhỏ trước, Bộ Thương Hải một cước đem một khối đá vụn đá nhập sông giữa, bí cảnh trong này sông nhỏ, không có đầu nguồn, không có tận đến, xuyên qua bí cảnh, hai đầu đều là nhập bí cảnh sát biên giới vô tận trong hỗn độn. Thế nhưng nước sông nhưng là sống, toàn bộ bí cảnh trong huyền không di tộc chính là nhờ vào con sông này nước, mới có thể sinh sôi xuống. Trong nước có một chút loại cá hung thú, bất quá phẩm cấp cũng không cao, nhưng đây cũng là bí cảnh bên trong ít có thịt để ăn một trong, trừ trong tộc có tế tự hoặc là có thành viên mới giáng sinh lúc, huyền không tộc nhân tài sẽ vớt. Đương nhiên Bộ Thương Hải thụ thương lúc, cũng nhận được đãi ngộ này, tuy rằng trong sông cá làm canh canh, đối với hắn loại cảnh giới này võ giả, bất quá chỉ là thỏa mãn ăn uống chi dụ. Ông, tinh thần ý chí xuyên thấu qua mặt nước, nhập nước sông bên trong, Bộ Thương Hải bắt đầu điều tra chỉnh sông trong cảnh tượng. Dầm. Mặt nước thỉnh thoảng có người cá nhảy ra, văng lên từng mảnh bọt nước, Bộ Thương Hải tinh thần ý chí tham nhập đáy nước, trực tiếp đạt đến lòng sông chỗ, nước sông cũng không sâu, bất quá chừng 10 trượng. Đáy sông có một chút trong nước hung thú đang bò được, trấn dâu tôm, hắc giáp giải, bất quá đều là một ít phổ thông đến không thể tái phổ thông hung thú, Bộ Thương Hải tinh thần ba động sẽ qua, chúng nó căn bản không phản ứng chút nào. Liên như thế, Bộ Thương Hải bắt đầu cả lòng sông, này chút trong nước phổ thông loại cá, cua tôm hung thú, căn bản khó có thể nhận ra được hắn nhìn trộm. Ông, ngay tại Bộ Thương Hải tinh thần ý chí du tẩu đến lòng sông vị trí trung ương lúc, hắn tinh thần ý chí xẹt qua một cái một thước dài màu bạc cá nhỏ lúc, con cá nhỏ này dĩ nhiên dường như bị kinh sợ thông thường, chợt vây đuôi hướng phía dưới bơi đi. Ừ, Bộ Thương Hải nhẹ di, trong nước hung thú, mạnh nhất cũng bất quá là một sao chi cảnh, sánh vai nhân tộc thối cốt chi cảnh, làm sao có thể có cảm ứng được hắn nhận biết. Thậm chí cái kia màu trắng bạc cá nhỏ ngay cả một sao hung thú cũng không phải. Có cổ quái. Tiếp theo hắn tinh thần ý chí lần nữa xẹt qua này phiến thủy vực, tất cả loại cá đều là không hề phát hiện, cái kia màu trắng bạc người cá, nhưng là lần nữa chấn kinh thông thường, theo lòng sông dưới loạn thạch giữa thoát ra, hướng nước sông đầu cùng bơi đi, nơi đó chính là sông nhỏ ngự không gian đầu cùng giao hội chỗ. Vâng. Sau một khắc, Bộ Thương Hải toàn bộ thân thể hướng trong sông nhảy xuống, không chút do dự hướng cái kia màu trắng bạc cá nhỏ đuổi theo. Ông ông ông. Một đạo ám sắc cái bóng theo hắn nơi mi tâm lượn lờ, cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại trong sông vượt qua mười mấy trượng, đem cái kia màu trắng bạc cá nhỏ trói buộc lại. Hoa lập lạp. Trong nước có bọt sóng cuốn lên, bộ Thương Hải thân ảnh theo trong sông thoát ra, ở hai tay hắn giữa thật chặt bắt một cái màu trắng bạc cá nhỏ. Cá nhỏ trên có ngân huy lóng lánh, đuôi không ngừng vỗ vào cánh tay hắn, muốn tránh thoát đi ra, một cái ngay cả một sao hung thú đều không phải là cá bạc nơi bạo phát lực lượng, thậm chí để bộ Thương Hải khó có thể bắt lại. Cảm thụ cá bạc trên người nhàn nhạt không gian ba động, bộ Thương Hải không khỏi muốn cười lớn một tiếng, ai có thể tưởng tượng đến chỗ này bí cảnh không gian bản nguyên hạch tâm, dĩ nhiên là một cái cá nhỏ. Chương 933, ly khai bí cảnh mộ thanh xuất quan, 8. Chương 933, ly khai bí cảnh mộ thanh xuất quan, 8. Ông. Không chút do dự, bộ Thương Hải đem tinh thần ý chí nhập này màu bạc cá nhỏ bên trong, bắt đầu đem luyện hóa, trưởng khống này tòa bí cảnh không gian bản nguyên, dĩ nhiên là có thể đi ra này phiến bí cảnh. Hô. Một lúc lâu sau, trong tay màu bạc cá nhỏ cuối cùng không động đậy nữa, mà bộ Thương Hải đồng dạng cũng có thời gian tới quan sát. Lúc này hắn mới phát hiện, con cá nhỏ này căn bản không là cá, chính là không gian hạch tâm nơi biến ảo linh thể, chẳng qua là một con cá răng rớp, trên thực tế trừ cùng cá hình dạng tương tự, có bản chất khác nhau. Cá sinh động, mà trước mắt này màu bạc cá nhỏ, trong cơ thể ẩn chứa chính là ngưng tụ đến mức tận cùng không gian lực lượng, còn có toàn bộ bí cảnh không gian vận chuyển cơ sở pháp tắc hợp thể. Đến nỗi làm sao sẽ diễn biến thành cá răng rớp, sợ rằng hay là bởi vì cái kia sông duyên cớ, bí cảnh diễn sinh sơn xuyên đại địa con sông, trong nước có cá lội, mà nước sông càng là hướng không gian đầu cùng nhập, này tòa bí cảnh bản nguyên hạch tâm, chính là bởi vì trong nước cá lội răng rớp, mà đem bản thân diễn sinh trở thành một con cá răng rớp. Như vậy đã có thể ở trong sông du đãng, vẫn có thể thuận nước sông nhập đầu cùng hư không trong hỗn độn, cũng khó quái những năm gần đây, không ít người đi tìm này tòa bí cảnh bản nguyên, ý đồ tìm ra cửa ra, cuối cùng đều khó khăn lấy tìm được. Ai có thể nghĩ đến bí cảnh bản nguyên sẽ biến ảo thành cá lội răng rớp, nếu không phải bộ Thương Hải thần hồn kỳ dị, cũng khó mà phát giác ra được. Đem bí cảnh bản nguyên luyện hóa, bộ Thương Hải đối với này tòa bí cảnh trong khoảnh khắc như trong lòng bàn tay, ly khai bí cảnh tự nhiên là không nói chơi. Bộ đại ca, ngươi làm sao, tìm không được cửa ra không quan hệ, còn có tân nhi cùng ngươi. Nhìn thấy bộ Thương Hải chợt nhảy vào trong sông, không quá nhiều lúc lại lao ra, trong tay bắt một cái màu trắng bạc cá nhỏ, đứng ở bờ sông trực lăng lăng bất động đạn, Huyền Tân đi tới bên người nhẹ giọng hỏi. Bộ đại ca muốn ăn cá nói. Này buổi tối tân nhi cho ngươi phanh cá, bất quá trong tay ngươi con cá nhỏ này cũng quá nhỏ, không bằng còn là đem nó thả lại sông giữa đi. Nhìn thấy bộ Thương Hải như trước ở cười ngây ngốc, Huyền Tân không khỏi mỹ mi khẽ nhíu, mân mê miệng, không thuận theo nói, bộ đại ca. Ha ha. Bị tỉnh lại bộ Thương Hải, liên tục cười to, hắn rốt cuộc tìm được cửa ra, có thể ly khai này tòa bí cảnh, mấy ngày nay áp lực chợt buộc phát ra, có thể nghĩ loại này vui sướng. Tân nhi, ta tìm được cửa ra, ta tìm được cửa ra. Sau một khắc, bộ Thương Hải cười ha hả, nhất thời chọc cho thiếu nữ khả ái trợn mắt một cái, thân thủ ở bộ Thương Hải cái chán sờ sờ, trong lòng không khỏi nghĩ đến, xem ra bộ đại ca thất tâm phong. Nhìn thấy thiếu nữ biểu tình, bộ Thương Hải tự nhiên là có thể đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, không khỏi nhẹ nhàng phách vỗ đầu nàng, chọc cho thiếu nữ kiều hanh. Tân nhi, bộ đại ca thật tìm được bí cảnh cửa ra, nhanh đi thông chi tộc trưởng, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không ly khai bí cảnh, trở về biên hoang đại địa. Nhiều lần xác nhận dưới, Huyền Tân mới tin tưởng bộ Thương Hải chân chính tìm được bí cảnh cửa ra. Sau một khắc, tiểu cô nương thân ảnh hướng cổ sơn dưới phòng xá trong chạy đi, trong miệng càng không ngừng hô lên. Chọc cho bộ Thương Hải không khỏi mỉm cười. Biên hoang vực. Cổ nguyên bộ lạc võ giả, rời ra bí cảnh trở lại cổ thành ở lại, đã là thời gian một tháng, đồng dạng tiêu thần cũng bế quan một tháng, thế nhưng sơn hà ấn thời gian tốc độ chạy dưới, nhưng là ước chừng đi qua tiếp cận 10 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, biên hoang vực còn coi như là bình tĩnh, dị tộc cường giả bị chấn giết, còn lại dị tộc tự nhiên là kinh hoàng không chịu nổi một ngày, biên hoang nhân tộc khí thế ngày thịnh, lưu lại tới dị tộc tàng dư, trốn ở cổ sơn hiểm địa, khe núi tung lâm, không dám ra thế. Tại đây dị tộc tàn phá bừa bãi đông hoang thời khắc nguy cơ, biên hoang vực dĩ nhiên quỷ dị biến đến bình tĩnh lại, không thể không nói tinh thạch sơn mạch một chiến công lao là cỡ nào to lớn. Cổ hoang thế giới đổi vật nơi. Mộ Thanh kết thúc bế quan. Lúc này trên người nàng khí cơ càng phát thần dị, không chú ý giữa, có tử thanh sắc thần quang lưu chuyển, thực lực nhỏ yếu võ giả căn bản khó có thể chú mục. Tuy rằng chỉ là đạt được một liên thế giới truyền thừa vương binh một bộ phận, nhưng là trong truyền thừa nhưng là cực lớn gia tăng Mộ Thanh tự thân nội tình. Tựa ở trong sơn hà ấn bế quan, nàng đem nơi truyền thừa nội tình tiêu hóa, hôm nay Mộ Thanh đã đạt đến trọng lâu tám trọng thiên chi cảnh. Chủ thượng, Nhìn thấy Mộ Thanh xuất hiện, Thanh Liên nhất mạch lão giả Thanh Kinh Mục vội vàng tới hành lễ nói: "Mộ tỷ tỷ." Lúc này lão giả tôn nữ Thanh Liên nhưng là ngọt ngào đối Mộ Thanh cười nói, đối với lão giả ý bảo mảy may không gặp. Mộ Thanh kéo qua tiểu cô nương, lập tức đối lão giả lên tiếng nói rằng: "Thanh trưởng lão không cần đa lễ, đổi vật nơi ở ngoài linh điển cũng đều xử lý tốt. Chủ thượng, đã xử lý hoàn chỉnh." Lão giả cung kính hồi đáp, đón đến tiếp theo nói rằng: "Hơn nữa dựa theo chủ thượng phân phó đem linh điển phẩm cấp phân ra tới. Hôm nay cộng sáng lập ra thiên giai linh điển 500 mẫu, có thể nuôi trồng thiên giai linh mễ, mỗi một mẫu thiên giai linh điển giao cho tộc khác đào tạo linh mễ, mỗi một mẫu mỗi một năm cần giao nạp 10 khối cực phẩm nguyên thạch. Địa giai linh điển cộng sáng lập ra 1 vạn mẫu, có thể nuôi trồng địa giai linh mễ, mỗi một mẫu đất giai linh điển thuê ra ngoài, thuê người mỗi một năm cần giao nạp 1 khối cực phẩm nguyên thạch. Nhân giai linh điển cộng sáng lập ra 10 vạn mẫu, mỗi một mẫu hàng năm thuê người chỉ cần giao nạp 5 khối thượng phẩm nguyên thạch." Rất nhanh lão giả hướng Mộ Thanh báo cáo, đồng thời vung tay lên, có một tòa một trượng lớn nhỏ xa bàn địa hình xuất hiện Mộ Thanh trước mặt. Mặt trên chính là cổ hoang đổi vật thế giới trong không gian toàn cảnh, nay tòa không gian bên trong đồng dạng là có núi non chập trùng, cổ lâm rậm rạp, lấy đổi vật nơi cổ thành làm trung tâm, mỗi một khối linh điển vị trí đều đánh dấu đi ra. "Chủ thượng mời xem, này là cả không gian toàn đồ, trung ương lâu lầu làm trung tâm, linh điển đều là phân bố ở 4 phía. Toàn bộ trong không gian linh điển cũng không phải phân bố cùng một chỗ, liền lấy 500 mẫu thiên giai linh điển đến nói, phân biệt phân bố ở 6 chỗ, có bên cạnh cổ sơn, có tiếp giáp con sông. Bất quá nếu là đem những linh điển này toàn bộ đều thuê ra ngoài, mỗi một năm cổ nguyên bộ lạc thu hoạch nguyên thạch đều là một cái tương đối lớn chữ số. Chủ thượng, này chút đánh dấu màu xanh bộ phận, chính là linh dược viên, cùng sở hữu 36 tọa, có thể để thăng linh dược gấp 2 tới 10 lần tốc độ không đợi, đến nỗi này chút dược viên thuê giá vị, còn cần bộ lạc định ra tiêu chuẩn." Rất nhanh, lão giả chỉ toàn đồ trên mấy tọa cổ sơn nói rằng, này chút cổ sơn toàn bộ bị sáng lập trở thành dược viên, trong đó cổ nguyên bộ lạc chiếm giữ một tòa. Đương nhiên này là bên ngoài chiếm giữ, cùng cái khác tiến nhập bộ lạc võ giả tương đồng. Rất nhanh Mộ Thanh thân ảnh đi tới trong thành, nay tòa đổi vật nơi cổ thành chiến địa mấy trăm dặm phương viên, nói là thành, trên thực tế cũng không có thành tường thủ hộ. Ở trong thành vị trí trung ương có một tòa cổ hoang điện, cả tòa cổ hoang trong điện, cộng phân làm linh dược các, linh vật các, linh binh các, linh đăng các, vạn giới các, dị vật các, đổi các, chính là thuộc về cổ nguyên bộ lạc trong bóng tối trưởng không cổ hoang thế giới thế lực. Phía trước mấy cái danh như ý nghĩa, đổi các là võ giả săn giết dị tộc huyết nục, tiến nhập đổi huyết năng địa phương. Làm phiền Thanh trưởng lão, phu quân sau khi xuất quan, sẽ chuẩn bị mở ra cổ hoang thế giới, cho nên còn cần Thanh trưởng lão bận rộn một phen. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Do xét một vòng, Mộ Thanh trở lại Sơn Hà Dược Điền bên trong, ở Dược Điền giữa, có đại lượng linh dược linh căn nuôi trồng, lần này cổ hoang thế giới lần đầu tiên mở ra, tự nhiên cần muốn xuất ra một ít bảo vật trang điểm bề ngoài. Lưu Ly, cần linh dược đào tạo hoàn thành sao? Trông xuất hiện ở trước mặt Lưu Ly, Mộ Thanh nhẹ giọng hỏi. Yên tâm đi, dược điền giữa một ít linh dược, sớm tại mấy năm trước liền đã nuôi trồng. Lưu Ly nhẹ giọng hồi đáp. Linh dược nhưng là không lo lắng, phu quân nói lần này cổ hoang thế giới mở ra, còn có thể lấy ra một ít thiên địa linh căn, này chút linh căn bồi dưỡng làm sao? Chủ mẫu, đi theo ta. Lưu Ly vẫn là cười nhẹ nhàng nói rằng, lập tức phi thân hướng dược điền chỗ sâu mà ra. Ở nơi nào có chuyên môn linh căn nuôi trồng nơi, địa giai linh căn, thiên giai linh căn, linh mục thần thụ, đều có nuôi trồng. Tam thải bổ thiên quả, ngũ thải bổ thiên quả thụ, cựu chuyển thần hồn quả thụ, thậm chí trước đó vài ngày tiêu thần theo Đông Hoàng vực đoạt được tới thần mục ngô đồng thụ, linh mục ngũ thải thiên la thụ, còn có cổ nguyên bộ lạc lôi kiếp linh mục, đều có sinh trưởng. Chủng loại không dưới 100 loại, đương nhiên trong đó chân quý cũng bất quá 10 nhiều loại, còn chân chính tính trên là thần mục chỉ có kiến mục cùng gốc thần mục ngô đồng thụ cảnh diễn sinh mới gốc. Phu quân theo Đông Hoàng vực đạt được một loại bồi dưỡng thần thụ linh mục bí pháp, ta đã giao cho Thanh trưởng lão nuôi trồng, bất quá là bởi vì loại bí pháp này cần đại lượng huyết nhục tinh hoa làm nguyên liệu, cho nên chậm chạp không có bị phối trí đi ra. Mộ Thanh ánh mắt theo trước mặt rất nhiều linh căn xẹt qua, thậm chí phát hiện có một gốc ngũ thải bổ thiên quả thụ trên, có mặt khác 2 loại màu sắc mơ hồ xuất hiện, này là muốn tiến hóa thành thất thải bổ thiên quả xu thế, không khỏi nhẹ giọng nói rằng: "Chủ mẫu an tâm, đợi đến đổi vật nơi mở ra, tất cả đạt được cổ hoang lệnh võ giả phát hiện săn giết dị tộc, có thể đổi tu luyện cần tài nguyên, đến lúc đó chúng ta còn có thể thiếu khuyết huyết nhục năng lượng sao?" Nghe vậy, Mộ Thanh lên tiếng nói rằng: "Lưu Ly, toàn bộ tiểu thế giới đều ở ngươi trưởng không dưới, ngươi liền đem một ít linh căn linh dược phóng tới cổ hoang trong điện linh dược cắt trong đi." "Tốt." Lưu Ly nhẹ giọng hồi đáp. Tiêu thần bế quan chỗ, màu trắng bạc không gian lực lượng dập dờn. "Ông ông ông." Lúc này Tiêu Thần toàn thân đều phát ra này một loại xé rách lực lượng, hơn nữa cả người đều mang một tia linh hoạt kỳ ảo, chen lẫn như ẩn như hiện chẳng cảnh, dường như hắn cả người ở khác nhau không gian bên trong lưu chuyển. Không gian pháp tắc có thể nói thuộc về cấm kỵ lực lượng, lúc này Tiêu Thần cả người hiện ra 10 phần trắng trường, tóc thai bù xù, nhưng phong mang nhưng là khó có thể che lấp. Ở trước mặt hắn chất đầy chứa đựng đan dược bình ngọc, nguyên thạch luyện hóa sau mảnh vỡ, linh dược tạp chất. Cảm nộ không gian huyền ảo đối với thân thể phá hư cực lớn, làm chữa trị trên người không ngừng nhận đến bị thương, đã tiêu hao đại lượng linh dược đang ăn dược, tới bảo chứng thân thể mình huyết khí bị vây tràn đầy nhất trạng thái. Chương 934, truyền kỳ cảnh phá diệt kiếp. 9. Chương 934, truyền kỳ cảnh phá diệt kiếp. 9. Ông. Tiêu Thần trước mặt có một cái lớn chừng bàn tay màu bạc không gian diễn sinh mà ra, trong suốt sáng long lanh, ngân huy long lánh, bất quá này diễn sinh không gian chỉ là thành hình trong nháy mắt, liền có một nửa sụp xuống, biến mất ở trước mặt hắn. Nơi sụp đổ một nửa không gian phá diệt, nhưng là đem Tiêu Thần trước mặt không khí đồng dạng mang đi, hình thành quả đấm lớn nhỏ động hư, đến nỗi nguyên bản phần nhỏ không khí, giống như là hư không tiêu thất thông thường, chôn vùi tại không gian phá diệt giữa. Chôn vùi. Tiêu Thần diễn sinh loại nhỏ không gian, trực tiếp liền là ở chính giữa gãy lìa, mà bị vây trung gian không khí trực tiếp tan vỡ. Hô. Thở phào một hơi, Tiêu Thần hai tròng mắt mở ra, tuy rằng cả người hiện ra 10 phần vẻ ngoài, thế nhưng hắn ánh mắt sáng lên như hoa, có một mặt vui sướng. Bế quan như vậy dài thời gian, đem hư không kình xa năm khỏa không gian đan tinh toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, tiện thể còn thôn phệ hắn toàn bộ huyết nục, không gian đại đạo huyền ảo, hắn cuối cùng cảm ngộ ra một tia da lông. Không gian chôn vùi. Vừa ở trong tay hắn nơi huyễn hóa ra không gian nghiền nát, chính là chôn vùi chẳng cảnh. Chỉ bất quá hôm nay Tiêu Thần trong tay không gian 10 phần non nớt, thế nhưng lấy tiểu gặp đại, chờ nói không gian huyền ảo cảm ngộ làm sâu sắc sau, lúc đối địch, trực tiếp đem đối thủ vị trí không gian chôn vùi, để tiến nhập hỗn loạn động hư bên trong, căn bản là hủy diệt một kích. Không gian đại đạo cũng không chỉ là chôn vùi, còn có diễn sinh không gian, Tiêu Thần chính là thông qua không gian diễn sinh nghiền nát, tới cảm ngộ không gian đại đạo. Chỉ là không gian nhập môn, Tiêu Thần liền tiêu hao quá nhiều thời gian, cũng may có Lưu Ly trợ giúp, có gấp trăm lần thời gian đi cảm ngộ, bằng không muốn nhập môn Tiêu Thần còn không biết cần phải chờ tới bao lâu. Đương nhiên lúc này Tiêu Thần cảm ngộ không gian đại đạo, cũng chỉ là nhập môn, muốn đến tiểu thành chi cảnh, nhưng là cần phải bỏ ra lớn hơn đại giới, dưới mắt hắn miễn cưỡng coi như là lĩnh ngộ một thành cảnh giới. Không có đứng dậy, Tiêu Thần lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, trên người hội tụ không gian lực lượng bắt đầu tán đi, cả người vào giờ khắc này biến đến có chút nuối lòng xuống. Không gian lực lượng có thể nói là nhất sắc bén đao, Tiêu Thần chiến thể đều khó khăn lấy thừa thụ. Cũng may hắn khí huyết cường thịnh, có thể tu bổ thể nội không ngừng bị không gian lực lượng nơi tạo thành tổn thương, ngay cả như thế, thế nhưng trải qua như vậy dài thời gian không gian lực lượng ăn mòn, ngay cả là có linh dược đan dược nguyên thạch bổ sung khí huyết cùng chiến khí, đối với hắn gánh vác đồng dạng là tương đối lớn. Chủ nhân, người đã đem không gian huyền ảo cảm ngộ nhập môn. Tiêu Thần thức tỉnh, Lưu Ly tự nhiên là nhận biết được. Rất nhanh thì xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt. Không sai. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Ông ông ông. Tiêu Thần dương mắt, trông bị Lưu Ly nơi triệu hoán tới đầy trời khí huyết. Chủ nhân, đây là người bê quan trước, dung huyết tháp giữa nơi dung luyện hai danh dị tộc truyền kỳ cường giả đạt được huyết năng, còn chưa kịp phân cho bộ lạc trưởng lão, hay là trước cầm tới cho ngươi bổ sung huyết khí đi. Ở Tiêu Thần trước mặt, có từng cổ một đỏ tươi huyết khí tràn ngập, ti ti lũ lũ chừng tiếp cận 2000 đạo, hội tụ thành một mảnh dạng mây đỏ. Hô! Tiêu Thần cũng không khách khí, miệng lớn mở ra, nhất thời đầy trời huyết sắc tinh hoa hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo thùng nước phẩm chất sông dài, bị Tiêu Thần nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần thân thể trên có huyết sắc lượn lờ mà ra, không bao lâu toàn thân nhất thời dâng lên nhàn nhạt đen màu đỏ yên khí, này là huyết khí giữa nơi tồn tại tạp chất, đang bị Tiêu Thần nuốt vào lúc trong nháy mắt tụy lấy ra, xếp ra bên ngoài cơ thể. Tại thu nạp này chút huyết năng sau, Tiêu Thần chiến thể dường như có chút đầy đặn. Bất quá khoảng cách cường thịnh lúc, còn là xa xa không đủ. Này chút bị nuốt vào huyết khí tuyệt đại bộ phận tẩm bổ bản thân huyết nục, một số ít dung nhập thiên mạch bên trong, hóa thành chiến khí, chứa đựng ở chu thiên khí hải bên trong. Rất nhanh Tiêu Thần trong tay xuất hiện lần nữa một mai quả đấm lớn nhỏ huyết sắc tinh hạch, lúc trước cảm ngộ không gian thần thông lúc, hắn cũng không có đem luyện hóa, chính là vì tấn thăng chiến khí cảnh giới lúc sử dụng. Một tên huyết tộc bán vương cấp độ huyết hạch, hơn nữa sử dụng vô số thiên tài địa bảo nơi ẩn dưỡng quá huyết hạch. So với cùng cảnh giới cái khác huyết tộc huyết hạch tận chứa dược lực, càng thêm tràn đầy. Huyết hạch ở Tiêu Thần trong tay có chút rung động, một cổ đỏ tươi huyết khí xuyên thấu qua huyết hạch phát ra, này huyết khí bên trong lây nhiễm một tầng nhàn nhạt vàng rực, bàng bạo như biển năng lượng mãnh liệt dâng trào. Không do dự nữa, Tiêu Thần bắt đầu luyện hóa trong tay huyết hạch, chuẩn bị tấn thăng trọng lâu 9 trọng thiên truyền kỳ cảnh. Hôm nay hắn tu luyện võ đạo công pháp, đã bị thôi diễn đến thiên giai cấp độ, luyện hóa tốc độ đề thăng 10 lần, cuồn cuộn không ngừng huyết lực theo huyết hoạch bên trong bị hút ra, bị tiêu thần thôn phệ. Đây là một loại huyết lực cùng dược lực dung hợp thể, thậm chí so với thượng phẩm nguyên thạch giữa nguyên khí còn muốn tinh thuần, bị tiêu thần nuốt vào thể nội. Ùng ùng. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn có tiếng nổ vang, dường như là một đầu hung thú ở hô hấp, mỗi một lần thổ nạp đều sẽ theo huyết hoạch bên trong hút đi bàng bạc huyết lực, 12 điều thiên mạch bên trong cuồn cuộn như nước thủy triều, không ngừng đem huyết lực cùng dược lực thu nạp tiến nhập đi. Chu thiên khí hải bên trong, chiến khí nếu đại dương mênh mông, mãnh liệt dâng trào, lúc này đại dương mênh mông vậy khí hải bên trong, bởi vì đại lượng huyết khí dũng mãnh vào, cuốn lên ngập trời sóng lớn. Đại lượng huyết khí thông qua thiên mạch tuần hoàn đồng hóa vì chiến khí dũng mãnh vào chu thiên khí hải đã ở thông thả mở rộng, hôm nay tiêu thần khí hải đã có hơn 9000 trượng, tuyệt đối là cùng cảnh giới võ giả khí hải lớn nhỏ nhiều gấp mấy lần. Đây cũng là đối thua thiệt thân thể vững chắc, mới có thể sáng lập ra như thế rộng lớn khí hải. Lúc này tiêu thần toàn thân, đều phát ra một loại hải nạp bách xuyên khí thế, cơ hồ là có thể đem tất cả năng lượng đều thu nạp hết sạch, hóa thành tự thân chiến khí. Liên như thế tiêu thần cả người hiện lên đỏ tươi quan mang, không ngừng thu nạp huyết lực, để thăng cảnh giới. 10 ngày sau, tiêu thần cả người đều bao phủ một tầng tím xanh màu sắc, mà này mai huyết hoạch bị thu nạp hết, một đầu tóc đen của vũ, trên người khí cơ như vực sâu như biển. Thậm chí có chút phiêu hốt bất định, nhưng là lại trí cương trí dương, to lớn bằng bạc. Ùng ùng. Ở trong cơ thể hắn, chiến khí như đại dương mênh mông thông thường dũng động, không ngừng có thiên cổ lôi động âm thanh, ước chừng đi qua mấy canh giờ mới dẹp loạn xuống. Ông. Hai tròng mắt mở ra, có tinh quang thoáng hiện, như điện quang đâm phá hư vô, này cổ khí cơ cực kỳ cường hãn. Truyền kỳ cảnh. Cuối cùng luyện hóa này mai huyết hoạch, tiêu thần chiến khí tấn thăng đến trọng lâu cảnh 9 trọng thiên chi cảnh. Cũng chính là ngoại giới đại hoang nơi đồn đại truyền kỳ cảnh. Mỗi một vị có thể đi tới bước này võ giả, đối với mọi người mà nói đều là một cái truyền kỳ. Đương nhiên đây không tính là này chút dựa vào luyện hóa tiền bối lưu lại võ đạo trọng lâu mà tấn thăng truyền kỳ cảnh võ giả. Có thể tiên thiên chú tạo 9 phẩm võ đạo trọng lâu, đi tới bước này, này có thể nói đã là đi tới phàm nhân cảnh giới đỉnh phong cấp độ, đã đủ xưng là truyền kỳ, liền lấy biên hoang một vực đến nói, ước triệu tộc nhân. Những năm gần đây cũng bất quá hắn một người tấn thăng đến như vậy cảnh giới. Mà tiêu thần cũng bất quá là khó khăn đến trọng lâu cảnh 9 trọng thiên chi cảnh, huyết tộc bán vương huyết hoạch ẩn chứa huyết lực dư thừa không giả, thế nhưng tiêu thần coi thường bản thân thu nạp chiến khí số lượng, toàn bộ hấp thu cũng bất quá là vừa đầy đủ đột phá cảnh giới. Bất quá vô luận như thế nào, lúc này tiêu thần đã đủ được gọi là truyền kỳ cường giả, cổ nguyên bộ lạc vào giờ khắc này cũng có thể danh chính ngôn thuận được gọi là truyền kỳ hầu bộ. Chu thiên khí hải giữa, từ thanh sắc chiến khí đại dương mênh ngông, võ đạo trọng lâu hiển hóa ở khí hải vị trí trung ương, lúc này tiêu thần võ đạo trọng lâu toàn bộ bị điểm sáng lên, chỉ có trọng lâu đỉnh có một cái điểm vẫn còn trong mờ tối, nơi nào chính là bước lên vương giả chi lộ ngọn đèn sáng. Ông, lúc này ở 9 trọng lâu trên, có huyền ảo đang diễn hóa, một điểm màu trắng bạc ở trọng lâu bên trong diễn sinh, màu trắng bạc vô hình không trạng, căn bản không nhìn ra là bộ dáng gì. Sau cùng hóa thành một cái quang điểm lạc ấn ở 9 trọng lâu trên. Thế nhưng cái này quang điểm bên trong, chợt một nhìn qua, dường như trong đó có vô cùng lớn không gian, mà giữa không gian không ngừng trôn vùi diễn sinh, tuần hoàn qua lại, không có điểm cuối. Đây là tiêu thần nơi lạc ấn xuống không gian thần thông. Lạc ấn hết võ đạo thần thông, tiêu thần bắt đầu vững chắc bản thân chiến khí cảnh giới, mà ở Sơn Hà ấn ở ngoài, còn có một kiếp ở chờ hắn, võ giả 3 trọng thiên đến 4 trọng thiên lôi hỏa kiếp, tấn thăng 6 trọng thiên lúc thiên hỏa kiếp. Còn có sau cùng này tấn thăng 9 trọng thiên truyền kỳ cảnh phá diệt cước. Như thế nào phá diệt? Này là võ giả bước lên vương giả chi lộ sau cùng một đạo thiên kiếp, này là thuộc về thiên uy, là này phương thiên địa đang khảo nghiệm võ giả chiến lực. Võ giả ở vương giả chi lộ giữa đồng dạng có 5 đạo kiếp nạn, bất quá cùng phá diệt cước khác nhau, vương giả chi lộ chính là người cướp, do võ giả bản thân dẫn phát. Biên Hoang Thành. Hôm nay Biên Hoang Thành lại trở nên náo nhiệt lên, biên hoang vực dị tộc cường giả bị trấn giết. Cảnh này khiến toàn bộ biên hoang an toàn thật to tăng mạnh, đồng dạng cũng để cho một ít không dám ra được võ giả, lần nữa đi ra bộ lạc, thâm nhập đại hoang giữa săn bắn thu thập. Cửa thành, do người rậm rạp chẳng chịt đều là võ giả, không ngừng lui tới ở trong thành cùng thành bên ngoài giữa, không ít người bước ra biên hoang thành võ giả, ở đạp ra khỏi cửa thành một khắc kia, đều là ngẩng đầu hướng phương xa trông vừa nhìn, ở nơi nào, có một tòa để cho bọn họ kính sợ bộ lạc. 10 dặm ở ngoài, chính là thanh đồng cổ thành đứng sừng sững chỗ. Từng tên một võ giả khống chế người đủ loại động vật, theo 4 phương 8 hướng hướng biên hoang thành chạy tới, Mấy năm qua này biên hoang vực trải qua dị tộc càn rỡ tàn phá bừa bãi, võ giả cũng biến thành càng thêm bưu hãn hơn. Nhiều đội võ giả lưng đeo săn bắn đến dị thú hài cốt ra lông, hoặc là thu thập đến linh dược, muốn ở biên hoang thành bên trong đổi một ít đối với tu luyện hữu dụng vật. Ngay tại rất nhiều võ giả bận việc tay từng người trong tay việc lúc, đến từ cổ nguyên bộ lạc phương hướng, có một cổ mạc danh uy áp khí cơ lan tràn mà tới. Ở thanh đồng cổ thành phía trên, có một mảnh to lớn lôi vân hội tụ, uy áp mấy ngàn trượng phương viên, cơ hồ là trong nháy mắt, này phiến thiên khung đã bị đen thủi khói mây bao trùm. Ùng ùng, từng cái màu bạc thiểm điện ở trong đó xuyên toa, khủng bố uy áp, cứ việc cách 10 dặm xa, vẫn là để biên hoang thành cửa trước võ giả, toàn thân lông tơ nổ lên. Thiên kiếp. Cuối cùng có võ giả chuyển tỉnh lại, trong miệng cuống quýt lớn tiếng hô lên, trong mắt mang một mạt kinh khủng, thậm chí một ít tâm thần bất ổn võ giả, càng là hù dọa hoảng không chọn đường hướng xa xa né ra. Chương 935, Kiếp Vân Lôi Thú Lôi Điện Pháp Tắc. 10. Chương 935, Kiếp Vân Lôi Thú Lôi Điện Pháp Tắc. 10. Thanh đồng cổ thành. Đếm không hết cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, bị thiên kiếp uy thế uy áp trên đất, thiên uy khó dò, uy nghiêm như ngục. Cứ việc bị thiên uy uy áp trên đất, thế nhưng thủy chung có một ít tộc nhân ngẩng đầu ngưỡng vọng thiên khung trên, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào dẫn động như vậy trời giận, nhưng là lại không có phát hiện mảy may bóng người. Cơ hồ là thời gian nháy mắt, nguyên bản bất quá nghìn trượng phương viên mây đen, quần quần tăng vọt đến vạn trượng lớn, đen kịt như mực mây đen lên giữa, có từng đạo ngân long ở quần quần rít gào. Bộ lạc trung ương thanh đồng tháp dưới, mộ thanh trên người lập lòe tử thanh sắc thần quang, toàn bộ bộ lạc bên trong, có thể đứng thẳng không bị thiên uy uy áp người, cũng chỉ có nàng bản thân. Coi như là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người đứng ở sau lưng nàng, cũng là bởi vì nhận đến nàng che chở, mới miễn với tại thiên kiếp uy nghiêm dưới xấu mặt. Thiên kiếp vì sao xuất hiện ở ta cổ nguyên bộ lạc bầu trời? Vọng thiên cung trên, dương nhanh múa vuốt thiểm điện ngân long, đại trưởng lão lo lắng nói rằng, nay không chỉ là trong lòng hắn nghi vấn, lúc này toàn bộ cổ nguyên bộ lạc rất nhiều tộc dân tâm trong đồng dạng có ý tưởng như vậy, thiên kiếp tại sao lại xuất hiện ở nhà mình bộ lạc bầu trời? Nghe vậy, mộ thanh khẽ cười nói, nên là phu quân bế quan đột phá, đã tấn thăng đến trọng lâu cảnh chín trọng thiên truyền kỳ cảnh giới, thiên địa cảm ứng được hắn tấn thăng, cho nên mới phải diễn sinh ra thiên kiếp, muốn khảo nghiệm phu quân. Cái gì? Nghe được mộ thanh ngôn ngữ, phía sau nàng đại trưởng lão hai người, nhất thời trong mắt tràn ngập kinh hãi, thậm chí trong nháy mắt đem thiên khung bên trong uy áp đều quên mất, trong lòng chỉ có mộ thanh vừa theo như lời ngôn ngữ. Tấn thăng truyền kỳ cảnh. Này là tộc trưởng tấn thăng truyền kỳ cảnh dẫn động thiên kiếp. Hai vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương chứng kiến này mạt kích động, đồng dạng còn có một mạt lo lắng. Thật sự là thiên kiếp trước mắt uy thế quá mức cường thịnh. Mà ở biên hoang thành nhân tộc tổ đỉnh, một đám cường giả đồng dạng là cảm thụ được này cổ bàng bạc thiên uy phủ xuống. Tân Hỏa Thánh Tháp trên, Tử Dương Thần Hầu cùng Thuần Mục lão tổ, còn có Minh Hà đại trưởng lão đám người, nhìn xa thanh đồng cổ thành trên quần quận mây đen. Phá diệt kiếp. Trong ô áp áp mây đen, Tử Dương Thần Hầu lên tiếng nói rằng: "Vạn năm, ta biên hoang vực cuối cùng lần nữa có truyền kỳ cường giả sinh ra." Thanh âm giản mùa vang lên, Thuần Mục lão tổ trong mắt lóe lên một mạt kích động. Truyền kỳ cảnh, xem ra cổ nguyên bộ lạc chân chính muốn trở thành truyền kỳ bộ lạc, ta biên hoang đại địa lần nữa có truyền kỳ hầu bộ sinh ra, chấn áp một vực nơi. Hảo hảo hảo, truyền kỳ cường giả, truyền kỳ bộ lạc, có chấp trưởng một vực tư cách. Những người trước mắt này đối với Tiêu Thần cùng cổ nguyên bộ lạc quật khởi, ở rõ ràng vô cùng, bất quá là lập tộc hơn 10 năm bộ lạc, dĩ nhiên từng bước một đi tới biên hoang vực đỉnh phong. Thiên kiếp phủ xuống, mây đen rậm rạp, không ngừng có điện mang thai kiếp trong mây nổ ra, băng lãnh lôi quang thấu phát u hàn, từng đạo ngân điện như long, ở trong mây đen du tẩu, phát ra vô tận uy nghiêm. Không chỉ có cận như thế, này chút như long ngân điện, càng là ở trong mây đen không ngừng biến hóa, thiểm điện ngân long, biến hóa vô tận, lại khi thì hóa thành tất cả viễn cổ lôi thú cái bóng, hoặc là hóa thành phượng hoàng lang thiên. Trong sơn hà ấn, Tiêu Thần từ lâu đã củng cố hết tu vi, hắn đồng dạng đã cảm ứng được ngoại giới khảo nghiệm, thiên uy khó dò, tự nhiên là cần kinh nghiệm một phen đau khổ. Hưu. Cổ nguyên bộ lạc bên trong, có một đạo màu xanh cái bóng, như điện chớp bắn nhanh ra khỏi thành bên ngoài, hướng xa xa mãng hoang sơn lâm mà đi. Nếu là độ kiếp, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không lại nhà mình bộ lạc bên trong độ, bằng không đợi đến thiên kiếp qua đi, còn không biết sẽ có thế nào hao tổn. Tiêu Thần thân ảnh hướng mãng hoang sơn lâm mà đi, kiếp vân tùy theo nhanh chóng di động, thủy chung theo Tiêu Thần, cường liệt khí cơ tràn ngập, một cổ khó có thể ngôn ngữ khủng bố uy áp phủ xuống ở Tiêu Thần trên người. Trọng lâu cảnh chín trọng thiên, một bước một lên trời, một trọng một kiếp khó khăn, đối với lôi kiếp, biên hoang đại địa trên võ giả, cùng không xa lạ gì, thế nhưng như vậy uy danh lôi kiếp, đối với biên hoang đại địa tuyệt đại đa số võ giả đến nói, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá khi bọn họ chứng kiến chiêu tới lôi kiếp người, chính là Tiêu Thần lúc, trong lòng không khỏi hiện lên thì ra là thế cảm khái, cũng chỉ có Tiêu Thần như vậy cường giả, mới sẽ gặp phải như vậy cường đại khảo nghiệm. Tiêu Thần ước chừng ly khai Thanh Đồng Cổ Thành trăm dặm xa, mới dừng lại tới. Từ vừa xuất hiện tại thiên cung dưới, hắn liền đã cảm ứng được Minh Minh bên trong ý chí phủ xuống xuống, trên thực tế ngay cả hắn cũng có chút không rõ, thiên kiếp bên trong ý chí, đến tột cùng là chân chính thiên địa ý chí, còn là nhân tộc ý chí. Thế nhưng hắn hôm nay lấy được phong thần hầu, thu được nhân tộc khí vận gia trì, hắn càng phát khẳng định, nhân tộc diễn sinh ý chí đồng dạng là có sinh mệnh, này có lẽ liền là một loại khác hình thái sinh mệnh, bất qua dưới mắt hắn cũng không có tư cách đi phỏng đoán. Đây cũng là Tiêu Thần vì sao hoài nghi, thiên kiếp bên trong, đến tột cùng là ai ở phát uy nguyên nhân. Bất quá rất nhanh, Tiêu Thần liền thu liễm tâm thần, bởi vì thiên kiếp muốn phát động. Này là trọng lâu cảnh võ giả muốn kinh lịch người cuối cùng thiên địa đau khổ, một kiếp này đi qua sau, liền có hướng vô thượng tiến quân tư cách. Đến lúc đó ngưng tụ pháp tắc, diễn sinh vô thượng đạo quả, tấn thăng vô thượng cảnh. Ùng ùng. Thình lình, lôi đình nổ vang, đỉnh đầu hắn mây đen ở vị trí trung ương nổ ra, nhất thời mây đen cuồn cuộn, vạn trượng lớn nhỏ kiếp vân, trung gian nổ ra sau, dĩ nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện thần thú. Thiểm điện thần thú trên đầu có một con độc giác, như là kỳ lân, nhưng là vừa có khác nhau, trên lưng có tử điện hai cánh, như tử nguyệt thông thường đại đôi mắt nhỏ, nhưng là nhắm. Lôi thú. Nghe đồn trong sinh hoạt tại mãng hoang thời đại thần thú, độc trưởng lôi điện đại đạo, chính là thiên hạ tà ma khắc tinh. Giờ phút này đầu lôi thú trên người có từng đạo màu bạc xiềng xích đang chậm rãi kéo động, truyền lại ra kim thiết vang lên âm thanh, phát ra hủy diệt chi khí. Lôi điện pháp tắc thần liên. Tử Dương thần hầu trong mắt tràn ngập ngưng trọng thần sắc, xa ở trăm dặm ngoài, hắn vẫn như cũ thấy rõ ràng Tiêu Thần nơi độ kiếp toàn bộ chẳng cảnh, sở dĩ không ở phía trước, đó là bởi vì sợ nhận đến lôi kiếp lan đến. Bất quá hắn nhưng là thật không ngờ, Tiêu Thần độ kiếp vừa mới bắt đầu dĩ nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy sự vật. Mà Tiêu Thần đồng dạng là cảm ứng được khủng bố khí cơ đem bản thân vây quanh, nồng nặc hủy diệt chi khí giật tán, hắn đồng dạng có cảm ngộ lôi chi đại đạo, thậm chí huyền ảo đã cảm ngộ đến viên mãn chi cảnh. Bất quá hắn trưởng không lôi điện huyền ảo cùng trước mắt lôi kiếp giữa huyền ảo so sánh, lại là xa xa không đủ. Vâng! Cuối cùng, kiếp vân giữa lôi thú ngân rất trên, một đạo màu bạc thiểm điện đánh xuống, điện quang gào thét, trong một sát na liền phủ xuống đến Tiêu Thần trước mắt. Quá nhanh! Không muốn nói Tiêu Thần, coi như là xa xa ở ngoài, này chút quan sát Tiêu Thần độ kiếp người, tinh thần ý chí đều không có thể đuổi kịp này thiểm điện tốc độ, từng cái mạnh mẽ biến sắc. Ánh mắt lăng liệt, Tiêu Thần đồng dạng là đón đầu mà trên. Giơ bàn tay lên, hướng chấn rơi thiểm điện vỗ xuống, phốc một tiếng liền đem này đạo thiểm điện phách vỡ, hóa thành mấy chục đạo, hướng bốn phía đại địa bắn nhanh mà đi. Nhất thời đại địa trên, có lôi đình nổ vang. Mà trừ đi này chút đánh rơi bốn phía thiểm điện, còn có một đạo màu bạc thiểm điện bị Tiêu Thần hút vào trong tay, bất quá này một đạo thật sự là quá nhỏ, thậm chí ngay cả cái khác vỡ vụn bộ phận một phần ngàn lớn nhỏ đều không có. Thế nhưng chỉ là này một phần ngàn lớn nhỏ điện mang, bị Tiêu Thần nạp vào trong tay. Nhất thời để hắn toàn bộ cánh tay bị màu bạc lưới điện bao vây. Sở dĩ Tiêu Thần thu nạp dưới này một tia điện mang, là bởi vì này đạo thiểm điện giữa lây nhiễm một tia lôi điện pháp tắc khí cơ. Võ giả cảm ngộ huyền ảo viên mãn, liền cần đem viên mãn huyền ảo diễn sinh trở thành chân chính đại đạo pháp tắc, đương nhiên bước này mười phần chắc trở. Đồng dạng võ giả đều là sẽ trước đem sở cảm ngộ huyền ảo diễn hóa làm ngụy pháp tắc, ở tiến hành theo chất lượng, chậm rãi lột sắc thành chân chính pháp tắc. Mà Tiêu Thần lôi điện huyền ảo từ lâu đã lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ. Không muốn nói diễn hóa pháp tắc, coi như là ngụy pháp tắc đồng dạng là không có đầu mối, hôm nay lôi kiếp, lôi thú hiện thế, có chân chính lôi điện pháp tắc diễn sinh, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ sợ là chỉ là lây nhiễm một tia pháp tắc chi khí lôi điện, chỉ cần hắn có thể cảm ngộ, nạp cho mình sử dụng, tiếp xuống ở diễn sinh ngụy pháp tắc sẽ đơn giản nhiều. Ùng ùng. Lúc này, một đạo lại một đạo ngân điện đánh xuống, băng lãnh sơ xác tiêu điều, không khỏi là chen lẫn một sợi pháp tắc khí tức, đó cũng không phải chân chính pháp tắc. Chỉ là chân chính pháp tắc nơi giật tán đi ra một sợi khí cơ. Nếu là rơi đang bình thường võ giả trên người, chỉ là này sợi khí cơ, liền có thể làm cho thân người thể nổ tung. Đối mặt hạ xuống thiểm điện, Tiêu Thần hào không tránh né, thân thủ đem toàn bộ chấn vỡ, bằng vào hoàng kim chiến thể, cả người hắn đắm chìm trong lôi quang bên trong. Đem vô số lạc lôi chấn vỡ, mỗi một đạo, hắn đều sẽ đem bên trong một tia đưa vào thể nội, như kéo tơ bóc kén thông thường, chỉ là đi cảm ứng trong đó sợi lây nhiễm pháp tắc khí cơ. Đồng dạng hắn chiến thể cũng bị chém dường như đất khô cằn thông thường, bất quá Tiêu Thần ti không thèm quan tâm, tùy một sợi tiếp một sợi lây nhiễm lôi điện pháp tắc khí cơ bị thu nạp nhập thể bên trong. Tiêu Thần trong tay bắt đầu có điện mang long lánh, có lôi điện quy tích ở diễn sinh, hướng lạc lôi vô xuống. lấy lôi điện đối lôi điện. Ở tiêu thần bàn tay bên trong, có từng đạo lôi điện huyền ảo diễn sinh, giờ phút này chút huyền ảo quỹ tích cong thành nửa cung tròn độ cung, đợi đến này độ cung hợp lại, hóa thành một đạo vòng cung hình dạng, đã nói lên đã hình thành ngụy pháp tác. Hiển nhiên lúc này tiêu thần còn kém như vậy một điểm, không thể để lôi điện huyền ảo hóa thành ngụy pháp tác. Lúc này hai loại lôi điện va chạm, rơi vào hạ phong tự nhiên là tiêu thần, tuy rằng đều là hủy diệt lực lượng, thế nhưng rõ ràng hắn hủy diệt lực lượng, tại thiên kiếp hủy diệt lực lượng dưới bị hủy diệt. Bất quá, mỗi thu nạp một sợi lây nhiễm pháp tắc chi khí lôi điện nhập thể, tiêu thần trong tay diễn sinh lôi điện huyền ảo, hướng ngụy pháp tắc diễn sinh lúc, liền tiến lên trước một bước. Liên như thế, tiêu thần sừng sững tại thiên kiếp dưới, bằng vào thân thể mạnh mẽ, một trưởng tiếp một trưởng vỗ xuống hạ xuống lôi điện, đồng dạng không chú ý giữa, thu nạp một sợi lôi điện nhập thể. Tuy rằng hiện ra có chút chật vật, thế nhưng thiên kiếp cũng không có đối hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Một đạo lại một đạo lạc lôi bị đánh nát, cuối cùng dẫn tới thiên kiếp tức giận, kiếp vân bên trong lôi thú, giờ khác này lại để mở ra hai tròng mắt, một đôi tử điện sắc con ngươi, không có chút nào cảm tình. Chương 936, cắt đứt pháp tắc thiên kiếp kết thúc. Chương 936, cắt đứt pháp tắc thiên kiếp kết thúc. Tử điện thần mâu. Hai khỏa tử nguyệt thông thường con ngươi, nhất thời để tiêu thần cảm thấy một cổ thấu phát trái tim băng giá tim đập nhanh, hai khỏa màu tím trong con ngươi, mỗi một khỏa đều có một đạo thiểm điện lượn lờ. Vâng! Trước mắt giữa, tử điện thần mâu bên trong có hai đạo tử điện hạ xuống, nhất thời gây nên toàn bộ thiên kiếp lôi vân kích động, nhất thời trong mây đen có chừng thành nghìn trên trăm nói ngân xà thiểm điện đi cùng hạ xuống. Mỗi một đạo thiểm điện đều có thùng nước phẩm chất, giống như du đãng tại trong thiên địa ngân long, rít gào hướng tiêu thần nhào tới. Trăm nghìn nói lạc lôi trong khoảnh khắc hội tụ thành thiểm điện đại dương mênh mông, cần phải đem hắn vây quanh. Từ cặp kia màu tím con ngươi mở ra lúc, tiêu thần đã bị lôi thú tập trung, không nhúc nhích được mảy may, hơn nữa ở trong lòng hắn đột ngột dâng lên một trận hiểu ra, trước mắt lôi kiếp phải bằng vào tự thân chiến lực khiêng đi qua. Không thể tránh, không qua được, cũng chỉ có thể ngã xuống. Phá diệt kiếp, thiên lôi phá diệt, liền là một kiếp tiếp một kiếp, chính là bằng vào chiến lực chân chính chống đỡ đi qua, bằng không chỉ có thể ở lôi kiếp bên trong hóa thành cho tàn. Phá diệt chi. Muốn chiến liền chiến, như vậy liền muốn hủy diệt bản tộc trưởng, kém nhiều lắm. Tiêu thần hét lớn, toàn thân chiến thể trên có chí dương kim quang long lánh, dường như lưu kim thông thường, thậm chí có một tia tử quang ẩn hiện, mang một tia điện mang. Lôi điện huyền ảo bị hắn bám vào chiến thể thiết quyền trên, trong khoảnh khắc màu vàng tím ánh sáng, rọi sáng một mảnh thiên khung thậm chí chân không vặn mẹo. Ung ung. Ngân điện trong đại dương bao la, có oanh minh nổ vàng, không gian đều bị vặn mẹo, không ngừng có ngân hồ quang quang nổ ra. Chôn vùi, tiêu thần quyền phong không ngừng đem chung quanh thân thể thiểm điện đánh nát, lúc này hắn đồng dạng thành điện người. Màu bạc lôi thác rít gào, kịch liệt cuồn cuộn, ước chừng quá đã lâu mới dẹp loạn xuống. Hắn thân thể dĩ nhiên cường hãn đến bước này, thân thể thành hoàng đường, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phương xa, Tử Dương thần hầu trong mắt trông tiêu thần ở lôi hải giữa rít gào, không khỏi lên tiếng cảm khái nói. Nguyên bản tiêu thần không có đột phá trước, liền có nghịch phạt thượng giai thực lực, cũng là bởi vì có tuyệt cường chiến thể. Thế nhưng chính mắt thấy được tiêu thần ngạnh kháng lôi kiếp, vẫn như cũ miễn không được trong lòng chấn động. Thiên kiếp dưới, tiêu thần đứng ở trong hư không, trên người như trước có lôi đình ở lòng lánh, toàn thân lông tơ nổ lên, thậm chí đều có điện mang truyền lại. Không gì hơn cái này rất nhiều lạc lôi đánh xuống, đối với hắn chiến thể đến nói cũng là một cái cực lớn gánh vác, số ít lạc lôi, có thể làm cho hắn đánh rơi đánh nát, thế nhưng xa vào lôi hải bên trong, đối mặt mấy trăm đạo lôi điện, làm sao né tránh, chỉ có thể là ngạnh kháng. Này chút lây nhiễm lôi điện pháp tắc khí cơ lạc lôi, đối với thân thể lực phá hoại so với phổ thông lạc lôi lớn mấy lần không ngừng, quan chú ở tiêu thần thể nội, trong khoảnh khắc mang đi tảng lớn huyết nhục sinh cơ. Tảng lớn huyết nhục sinh cơ bị mang đi, tiêu thần thể nội huyết nguyên tinh toàn bên trong, nhất thời tuôn ra đại lượng huyết khí, trong khoảnh khắc huyết nhục một lần nữa diễn sinh, đổi thành sinh cơ. Không chỉ có như thế, ở hắn chiến cốt bên trong, huyết tủy sinh động tốc độ so với bình thường cũng tràn đầy mấy lần, không ngừng tăng cường thể nội sinh cơ. Ông Tiêu thần đưa ra một bàn tay, ở trong tay hắn có một đạo màu xanh thảm đạo quỹ diễn sinh, đạo quỹ lóng lánh điện mang, chính là một cái vòng cung hình dạng, có nồng nặc hủy diệt khí cơ. Lôi điện pháp tắc, chuẩn xác giảng là lôi điện ngụy pháp tắc, bởi vì khoảng cách chân chính pháp tắc chi liên còn quá mức xa xôi, thậm chí còn không thể xưng là lôi điện pháp tắc trên một mai pháp tắc chi vòng. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, tiêu thần trong tay lần nữa có một đạo lôi điện đạo quỹ diễn sinh, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo viên hoàn. Cùng vừa rồi này mai lôi điện viên hoàn vẹn vẹn dựa vào cùng một chỗ. Ngụy pháp tắc. Hai mai lôi điện viên hoàn nhìn như là dựa vào cùng một chỗ, trên thực tế cũng không có chân chính liên tiếp cùng một chỗ, hơn nữa tạo thành ngụy pháp tắc chi liên cũng bất quá hai vòng. Này là đơn giản nhất ngụy pháp tắc thần liên. Bất quá Tiêu Thần vừa mới bắt đầu diễn sinh ngụy pháp tắc thần liên, có thể ngưng tụ hai vòng, đã là đúng là không dễ. Đương nhiên đây hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Bầu trời trên kiếp vân, đang rơi xuống lôi hải bị Tiêu Thần chạm diệt sau, lại bắt đầu ẩn nhướng lên, lúc này to lớn lôi thú đang gầm thét. Ùng ùng. Mây đen cuồn cuộn, thiên kiếp bạo nộ, lúc này Tiêu Thần rõ ràng cảm thụ được kiếp vân giữa này đầu to lớn lôi thú ý chí, đó là một cổ bạo nộ khí tức, dường như cảm ứng được hắn tại nhờ lôi kiếp diện hóa thuộc về mình lôi điện pháp tắc. Hô lạp lạp. Cuối cùng lôi vân cuồn cuộn bên trong, có kim thiết vang lên tiếng phát sinh, nguyên bản quấn quanh lôi thú lôi điện xiển xích ở kéo động, chính là chúng nó nơi phát ra tiếng vang. Thương. Trong mây đen, một cái tử điện ngân quang xiển xích ở trong đó chậm rãi kéo động, liền như thế trực tiếp theo trên trời rơi xuống, hướng Tiêu Thần xuyên thủng đến. Lôi điện pháp tắc chi liên. Này đạo pháp tắc chi liên phát ra nồng nặc đến mức tận cùng hủy diệt chi khí, một khi xuất hiện, dường như liền dẫn động thiên địa giữa vô tận lôi khí, mênh mông quần quần thiên uy xuất hiện. Lôi điện pháp tắc. Tử Dương thần hầu kinh hô, chân chính pháp tắc chỉ có vương giả mới có thể trường khống, là tất cả bước vào vương giả chi lộ võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, chỉ có diễn sinh ra chân chính pháp tắc mới có thể tấn thăng vô thượng vương cảnh. Không đúng, này không phải chân chính pháp tắc. Bất quá sau một khắc, Tử Dương thần hầu tiếp nói rằng, này là pháp tắc phân hóa đi ra ngụy pháp tắc nơi tụ hợp xiển xích, ẩn chứa chân chính pháp tắc lực lượng mà thôi. Thiên kiếp mặc dù là phá diệt kiếp, chính là khảo nghiệm võ giả chiến lực, như trước để độ kiếp có sinh cơ tồn lưu, nếu là thật tử hình lại, không muốn nói Tiêu Thần, coi như là nửa bước vương giả bước thứ tư tới, cũng sẽ ngã xuống tại chỗ. Này pháp tắc chi liên lập lòe hàng quang, nhất thời để Tiêu Thần cảm thụ được một cổ bó tay chịu trói cảm giác, dường như liền là như vậy chờ đợi bị lôi điện pháp tắc hủy diệt. Ánh mắt băng lãnh, tuy rằng chỉ là một cây dây xích, thế nhưng cho Tiêu Thần mang đến nguy cơ, nhưng là so với lúc trước lôi hải, đều phải cường thịnh mấy lần. Tiêu Thần ánh mắt vi ngưng, vẫn là nên quyền vượt qua, không có chút nào sức tưởng tượng, toàn thân nở rộ màu vàng tím ánh sáng, chiến khí như cuồng triều dũng động, chiến khí cùng huyết khí dung hợp cùng một chỗ, cả người giống như tử ngọc thông thường, trong suốt long lánh. Khí tức cuồng bạo ở trong cơ thể hắn dũng động, phát sinh dường như thiên cổ lôi động thông thường âm thanh. Thương. Nắm tay cùng xiềng xích đụng vào nhau, nhất thời xích sắt trên màu trắng ngân quang hướng bốn phương bắn tóe ra, ngân quang giữa chen lẫn điểm điểm hỏa tinh. Quắc. Sau một khắc, Tiêu Thần phát sinh một tia bạo quát, dĩ nhiên lần nữa lộ ra tay hướng xích sắt chụp tới. Người điên. Xa xa quan vọng vô số võ giả, nhìn thấy Tiêu Thần cử động, không khỏi là ánh mắt lộ ra kinh khủng thần sắc. Tiêu Thần xuề bàn tay ra, thoáng cái bắt lại xiềng xích một đầu, mặc cho lôi điện ra thân, không chút nào buông ra ý tứ. Thương. Tiếp theo, Tiêu Thần tay kia hóa trưởng vi đao, chợt chém về phía lôi điện xiềng xích, nhất thời này đạo lây nhiễm lôi điện pháp tắc khí cơ xiềng xích rung mạnh, có hỏa tinh bắn tóe, sau đó bị Tiêu Thần bàn tay trên không chặt đứt. Bị chém xuống là một đoạn không đủ 3 thước dài lôi điện pháp tắc xiềng xích. Cái gì? Giờ khắc này, vây xem võ giả, vô luận là ai đều là tâm thần rung mạnh, dùng thân thể chặt đứt pháp tắc thần liên, kia sợ không phải chân chính pháp tắc diễn sinh thần liên. Thế nhưng cái này căn bản là khó có thể tưởng tượng. Tiêu Thần thân thể đến tột cùng có bao mạnh, mới có thể có kinh khủng như vậy lực lượng. Trong chớp mắt, này tiết chặt đứt pháp tắc thần liên bị Tiêu Thần thu nhập sơn hà ấn bên trong, 3 thước xiềng xích, tuyệt đối là cảm ngộ lôi điện pháp tắc chí bảo. Này là trong thiên địa nhất thuần khiết lôi điện huyền ảo nơi hội tụ bản nguyên pháp tắc, thuộc về thiên địa trực tiếp là cấn lôi điện thần vật, so với cái khác lôi thuộc tính bảo vật càng thêm tinh thuần. Hoa lập lạp. Một cái pháp tắc thần liên bị chém đứt, trong nháy mắt, trong tầng mây lôi thú động, tử nguyệt tử mâu bên trong, có hai đạo điện mang đánh rơi xuống, trong khoảnh khắc này hai điều điện mang hóa thành hai điều lớn vô cùng pháp tắc thần liên, so với vừa rồi khí cơ to lớn hơn. Nhưng mà này còn không có dừng lại, lôi thú to lớn hai cánh vỗ, kiếp vân cuồn cuộn, mấy chục trên trăm điều tử điện thần liên tự thiên kiếp xa xuất dưới, Tiêu Thần toàn thân vài giảm nơi, lần nữa hóa thành một mảnh màu bạc hải dương, lôi quang long lánh, khủng bố khí cơ càng là tịch quyển hơn 10 giảm. Đây cũng không phải là đơn độc lôi điện, mà là từng cái pháp tắc thần liên, nơi hội tụ lôi hải. Đây đã là thiên kiếp sau cùng thủ đoạn. Vô số người kinh hồn táng đảm, thậm chí có người thở dài, lôi đình phụ xuống, cái này căn bản là một bức diệt thế chi cảnh, Tiêu Thần cường hãn bọn họ biết được, thế nhưng dưới mắt, thiên kiếp đã là đến mặt kỳ, đồng dạng cũng là mạnh nhất lúc. Này chút pháp tắc thần liên khí cơ càng phát nồng nặc, ngay cả là nửa bước vương giả đều khó khăn lấy tiếp lấy. Thần sắc vi ngưng, Tiêu Thần không có nửa điểm do dự, cả người phóng lên cao, toàn thân có màu vàng tím thần hoa lưu chuyển. Thoáng cái tiểu nhập lôi hải bên trong. Hắn cử động tự nhiên là dẫn tới không ít người trợn mắt hốt mồm, dĩ nhiên như vậy không sợ chết. Vâng. Trong khoảnh khắc, màu bạc lôi điện trong đại dương bao la, có một cổ xung thiên quyền ý bay lên, này cổ quyền ý mênh mông vô tận, có mấy loại khí cơ hỗn hợp cùng một chỗ, huyền ảo, chiến khí, huyết khí, ba loại khí cơ hội tụ, nhưng là buộc phát ra khủng bố lực lượng. Vâng! Lôi hải nổ ra, từng đạo xiềng xích như ngân xà loạn vũ, tiêu thần hoàng kim chiến thể hóa thành khủng bố 89 trượng, to lớn bàn tay không ngừng tham nhập lôi hải, nắm lên từng căn lôi điện pháp tắc. Thương thương thương! Có kim thiết vang lên thanh âm, lôi điện thần liên nhất thời đứt đoạn, hóa thành một đoạn lại một đoạn, này chút gãy lìa xuống thần liên tự nhiên là bị tiêu thần thu nhập trong sơn hạ ấn. Ung ung! Cuối cùng đi qua một chút, khắp nơi lôi điện trong đại dương bao la tiếng nổ vang hạ xuống, trong đó pháp tắc chi liên cũng đều biến đến thưa thớt đứng lên. Mấy trăm trượng lôi hải rất nhanh thì biến đến tứ phân ngũ liệt, tiêu tán ở trong thiên địa, trong hư không, chỉ còn lại tiêu thần dường như cự nhân thông thường chiến thể. Mà trên bầu trời kiếp vân, lúc này nhưng là biến đến bình tĩnh trở lại, tuy rằng như trước đang không ngừng cuộn cuộn, thậm chí có thiểm điện ngân long ở xuyên toa trong đó, bất quá cũng không có ở đánh xuống lôi kiếp. Thậm chí kiếp vân giữa lôi thú, dĩ nhiên ẩn nấp với quần cuộn mây đen bên trong, lại không vết tích. Tiêu thần vọng thiên khung trên, lúc này nguyên bản có vạn trượng lớn nhỏ kiếp vân, dĩ nhiên đồng dạng bắt đầu thong thả tán đi, vài hơi thở sau liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Chương 937, đệ tử trở về tiếp nạp di tộc. Chương 937, đệ tử trở về tiếp nạp di tộc. Thiên kiếp kết thúc. Thiên kiếp kiếp vân tiêu tán, tiêu tộc trưởng vượt qua thiên kiếp, trước đây tiêu tộc trưởng liền đã là trọng lâu cảnh tám trọng thiên cường giả, hôm nay độ kiếp, chẳng lẽ nói truyền kỳ cảnh. Lúc này kiếp vân tiêu tán, xa xa này chút vây xem tiêu thần độ kiếp rất nhiều võ giả, cuối cùng phản ứng kịp, lần này, tất cả mọi người nhìn về phía tiêu thần ánh mắt, đều có một chút hoảng hốt. Truyền kỳ cường giả. Tiêu thần nơi độ kiếp, chính là vì tấn thăng trọng lâu cảnh chín trọng thiên truyền kỳ cảnh, dưới mắt thiên kiếp vượt qua, điều này nói rõ tiêu thần đã là truyền kỳ cường giả. Tấn thăng truyền kỳ cảnh, ta biên hoang vực có truyền kỳ cường giả sinh ra. Ngắn ngủi khiếp sợ, rất nhiều võ giả thậm chí trong ánh mắt kinh hãi còn không có tăng dã, trong đầu còn đang hồi tưởng, tiêu thần đối kháng thiên kiếp lúc cảnh tượng. Chặt đứt pháp tắc thần liên, đánh nát kiếp vân, nhưng là bọn hắn trong miệng lại lẩm bẩm lặp lại như vậy nói ngữ. Tiêu tộc trưởng tấn thăng truyền kỳ cảnh, cổ nguyên bộ lạc liền là chân chính truyền kỳ hầu bộ, ta biên hoang vực từ đây liền có truyền kỳ hầu bộ tòa chấn. Từng tên một võ giả, nhìn một cái giữa không trung tiêu thần, lại nhìn trong tòa này cao to vô cùng thanh đồng cổ thành hư ảnh, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy tư cái gì. Ông! Kiếp vân tiêu tán, thiên khung trên khôi phục thanh minh, tiêu thần ngưỡng vọng thiên khung. Hắn có thể cảm thụ được nguyên bản tập trung trên người mình này cổ uy áp ý chí, đồng dạng là ly khai. Không có để ý xa xa này chút nhìn kỹ bản thân độ kiếp võ giả, sau một khắc, tiêu thần chiến thể khôi phục thành nguyên lai lớn nhỏ, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng thanh đồng cổ thành mà đi. Dưới mắt độ hết kiếp, trong cơ thể hắn vô luận là huyết khí còn là chiến khí gần như đều tiêu hao hết sạch, cần một lần nữa điều tức thân thể một cái, còn có sơn hà ấn bên trong, bị hắn theo thiên kiếp bên trong, chặn xuống một đoạn trận pháp tắc thần liên. Tuy rằng này chút cùng không phải chân chính lôi chiến pháp tắc diễn sinh thần liên, thế nhưng như trước gần chứa nồng nặc lôi điện chi khí, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn đem luyện hóa hấp thu, hắn lôi huyền ảo tất nhiên sẽ là diễn sinh ra ngụy pháp tắc thần liên. Cổ nguyên bộ lạc, tiêu thần độ kiếp chuyện, đồng dạng là bị bản thân bộ lạc võ giả thấy đến, hơn nữa lúc này cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, càng thêm mừng như điên, tiêu thần độ kiếp thành công, điều này nói rõ nhà mình tộc trưởng thực lực lại tinh tiến, cổ nguyên bộ lạc thực lực lại trở nên mạnh mẽ đại. Tiến nhập thanh đồng cổ thành, tiêu thần trực tiếp truyền âm cho mộ thanh, báo cho nàng, bản thân lại bế quan mấy ngày, đem tự thân chiến lực thật tốt cắt tỉa một lần, liền lắc mình tiến nhập sơn hà ấn bên trong. Tiêu thần tiến nhập bế quan, mà toàn bộ biên hoang thành bên trong, nhưng là phong vân kích đãng, bọn họ chính là thấy tận mắt chứng tiêu thần vượt qua lôi kiếp, tấn thăng đến truyền kỳ cảnh, tin tức này bị bọn họ hướng toàn bộ biên hoang vực nhanh chóng truyền lại. 10 ngày sau, tiêu thần ở biên hoang thành bên ngoài, độ chín trọng thiên phá diệt kiếp, cường thế chạm diệt lôi kiếp. Tấn thăng truyền kỳ cảnh tin tức, liền truyền khắp toàn bộ biên hoang đại địa, thậm chí hướng quanh thân tam đại địa vực nhanh chóng lan tràn ra. Lại quá một ngày, cổ nguyên bộ lạc sơn thành bên ngoài, vài dặm nơi, một đầu ba sao thiết bối hoang ương hướng cổ thành đến. Thiết bối hoang ương trên, có hai đạo thân ảnh, một tên nam tử trẻ tuổi, còn có một tên thiếu nữ, chính là bộ thương hải cùng huyền tân. Từ bộ thương hải phát hiện bí cảnh hạch tâm, tìm được ly khai bí cảnh phương pháp sau, nhất thời để bí cảnh trong huyền không di tộc. Có thể nói là khiếp sợ dị thường. Làm ly khai này tòa bí cảnh, huyền không di tộc tìm kiếm ước chừng vạn năm thời gian, dài răng giặc năm tháng để cho bọn họ biến thành tuyệt vọng, bất quá bộ thương hải nhưng là để cho bọn họ tuyệt vọng một lần nữa biến thành hy vọng. Huyền không di tộc hôm nay có tộc nhân không đủ 3.000, đến nỗi thực lực, tuy rằng ít người, không so hạ phẩm chiến bộ kém bao nhiêu, bất quá chút thực lực ấy ở biên hoang đại địa nhưng là không coi vào đâu. Thế nhưng nhất chủ yếu là di tộc giữa, hoàn chỉnh bảo lưu hoàn chỉnh huyền không hầu bộ trận pháp truyền thừa, đây mới là quý báu nhất. Cứ việc tìm được cửa ra, bất quá bởi vì trải qua vạn năm năm tháng, thương hải tăng điển, hôm nay biên hoang vực đã không phải là bọn họ tưởng tượng giữa như vậy, cho nên này chút huyền không di tộc cũng không có lập tức đi ra bí cảnh. Mà bộ thương hải chạy về bộ lạc, tự nhiên là bởi vì huyền không di tộc chuyện. Bộ đại ca, đó chính là ngươi bộ lạc sao? Thiết bối hoang hương trên, thiếu nữ ôi y tại bộ thương hải trong lòng, trên cao nhìn xuống, thân thủ chỉ vài dặm ở ngoài thanh đồng cổ thành. Không sai, vậy chính là ta bộ lạc, sau đó cũng sẽ là ngươi bộ lạc. Tuy rằng thanh đồng cổ thành lại một lần nữa phát sinh diễn biến, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc nhưng là sẽ không cải biến. Người nào? Thiết bối hoang hương trực tiếp hướng thanh đồng cổ thành đến, tự nhiên là dẫn tới cổ nguyên bộ lạc chiến binh chú ý, một dặm ở ngoài, đã bị cổ nguyên bộ lạc thanh vũ chiến binh vây quanh. Thế nhưng nhìn thấy thiết bối hoang ưng trên bộ thương hải sau, chu vi thanh vũ ưng trên lưng chiến binh đều là không mình hành lễ nói, gặp qua lục thiếu chủ ra ngoài lịch luyện trở về lạc. Bộ thương hải chính là tiêu thần vị thứ 6 thân truyền đệ tử, bộ lạc tộc nhân tự nhiên là nhận biết. Chư vị không cần đa lễ. Nhìn thấy thanh vũ chiến binh, bộ thương hải đứng dậy đối bọn họ ý bảo, lập tức lên tiếng hỏi, sư tôn có thể ở bộ lạc bên trong. Lập tức đầu lĩnh chiến binh hồi đáp, tộc trưởng đại nhân hôm qua vượt qua 9 trọng thiên kiếp. Hôm nay chính đang bế quan củng cố tu vi. Sư tôn độ 9 trọng thiên kiếp, sư tôn tấn thăng truyền kỳ cảnh. Sau một khắc, bộ thương hải trong mắt lóe lên một mạt khiếp sợ, lập tức là mừng như điên, ôm ở bên người hắn huyền tân đồng dạng là cảm thụ được bộ thương hải trong lòng này mạt vui vẻ. Rất nhanh, bộ thương hải mang huyền tân rơi vào cổ thành giữa, tiêu thần hôm nay bị vây bế quan trạng thái, hắn tự nhiên là tìm được chính đang xử lý tộc vụ mộ thanh. Đệ tử bái kiến sư nương. Thanh thạch viên giữa. Bộ thương hải cung kính hướng mộ thanh hành lễ, nhưng mà một bên thiếu nữ huyền tân nhưng là có chút xấu hổ không biết làm sao, một hồi lâu cũng hướng mộ thanh hơi ý bảo hành lễ, điều này làm cho bộ thương hải cũng biến thành có chút ngượng ngùng đứng lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, thân là người từng trải mộ thanh, sao lại không rõ giữa hai người sự tình, lập tức đứng dậy đem huyền tân kéo qua ngồi ở lôi kiếp linh mục dưới trên ghế đá. Nguyên bản còn có chút ý xấu hổ huyền tân, bị mộ thanh tới lại đây, bất chi bất giác liền bằng phẳng xuống. Ngươi cũng đứng lên đi. Lập tức, mộ thanh nói với bộ thương hải. Vừa trở lại bộ lạc liền không kịp chờ đợi tới thanh thạch viên, chắc là có chuyện gì đi, ngươi sư tôn đang bế quan, còn cần mấy ngày mới có thể xuất quan, có chuyện gì cho sư nương nói cũng giống như vậy. Ở cổ nguyên bộ lạc bên trong, trừ tiêu thần, chỉ sợ cũng liền là mộ thanh có uy thế như vậy, coi như là niêm hoa gặp phải một ít chuyện, đều sẽ đi bẩm báo tiêu thần sau, mới có thể đi làm ra quyết đoán. Nhưng mà mộ thanh lại khác nhau. Toàn bộ bộ lạc đối với nàng ủng hộ, đồng dạng là vô cùng cường đại, tiêu thần không ở bộ lạc, chân chính tọa chấn còn là nàng, nàng liền đại biểu tiêu thần. Khởi bẩm sư nương. Lập tức bộ thương hải lần nữa lên tiếng nói rằng, không có mộ thanh chấp thuận, hắn cũng không dám hướng huyền tân như vậy, ở trên ghế đá ngồi xuống, lúc này chỉ có thể là đứng đối mộ thanh bẩm báo nói. Rất nhanh, bộ thương hải liền đem bản thân tiến nhập huyền không hiểm địa, lầm vào bí cảnh, gặp phải huyền không di tộc sự tình, hướng mộ thanh bẩm báo nói. Huyền không di tộc. Thương hải quả nhiên là tốt cơ duyên, ngươi sư tôn cho ngươi lịch lãm một phen, lại có như vậy kỳ ngộ. Đối với bộ thương hải kinh lịch, mộ thanh cũng là 10 phần kinh dị, huyền không hầu bộ hủy diệt như vậy năm tháng, hôm nay lại có tộc nhân còn sót lại xuống, thậm chí bảo lưu lại hoàn chỉnh trận pháp truyền thừa, đây tuyệt đối là một tòa bảo tàng. Cầu nguyên bộ lạc tự nhiên không thể buông tha. Thiếu nữ huyền tân, lúc này nguyên bản bình tĩnh tâm, lần nữa nhắc tới, dưới mắt liên quan đến huyền không di tộc ngày sau sinh hoạt. Tuy rằng bọn họ muốn đi ra bí cảnh không giả, nhưng là bọn hắn đồng dạng minh bạch, hôm nay biên hoang vực từ lâu đã biến hóa răng rớp. Bọn họ này chút di tộc đi ra, còn sống mới là then chốt, lần này theo bộ thương lai đến cổ nguyên bộ lạc, tự nhiên là làm huyền không di tộc gia nhập cổ nguyên bộ lạc một chuyện, hoặc là nhận đến cổ nguyên bộ lạc che chở. Mà mộ thanh đồng dạng là đang suy tư, hôm nay cổ nguyên bộ lạc đã là đi qua đoạn tích lũy ban đầu thời kỳ, toàn bộ bộ lạc càng là nhận đến nhân tộc khí vận quan tâm. Coi như là thu nạp mới tộc dân, đồng dạng là cần phải cẩn thận, bất quá thu nạp huyền không di tộc, đối với cổ nguyên bộ lạc nhưng là lợi nhiều hơn hại. Không đủ 3.000 tộc dân, đối với hôm nay cổ nguyên bộ lạc to lớn tộc dân số đếm, căn bản tính không cái gì, không dùng bao lâu thời gian liền có thể đem huyền không di tộc đồng hóa, mấu chốt nhất là, cổ nguyên bộ lạc cần di tộc trận pháp truyền thừa. Ta cổ nguyên bộ lạc tiếp nạp huyền không di tộc gia nhập, ta sẽ nhường thạch nha trưởng lao xuất linh hư không chiến hạm, theo ngươi đi trước bí cảnh. Tiếp trở về huyền không di tộc tộc dân. Rất nhanh, mộ thanh liền làm ra quyết đoán. Mà một bên thiếu nữ huyền tân nghe được mộ thanh quyết đoán, cũng không khỏi thở phào một cái, tuy rằng nàng từ nhỏ sống ở bí cảnh bên trong, thế nhưng cũng minh bạch, chỉ có thực lực cường đại mới có thể sinh sống tiếp, thực lực của chính mình không mạnh, cũng chỉ có thể gia nhập một tòa càng cường đại hơn thế lực. Tốt, tiếp xuống nói nói hai người các ngươi tiểu gia hỏa sự tình đi. Lập tức, Mộ Mâu quang nhất chuyển, hướng Bộ Thương Hải cùng Huyền Tân trên người hai người trông lại, làm Tiêu Thần đệ tử, có một số việc, cũng cần nàng cái này sư nương quan tâm. Sư nương. Đúng lúc này, có một đạo linh động thanh âm truyền đến, tiếp theo một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu tím, hừng hực nhảy vào thanh thạch viên. Gì? Tiểu cô nương hiển nhiên thật không ngờ thanh thạch viên giữa còn có người khác. Bất quá sau một khắc, thân ảnh màu tím liền đã phản ứng kịp, hướng Bộ Thương Hải phóng đi, trong miệng hô, Lục sư huynh, ngươi trở về à? Tử Diên nhất thời ôm lấy Bộ Thương Hải cánh tay, đại lực lay động, thậm chí ở trên người hắn không ngừng lục lọi. Nhìn thấy Tử Diên thân ảnh, nguyên bản bởi vì cùng Mộ Thanh nói Huyền Tân sự tình, mà lộ ra dáng tươi cười Bộ Thương Hải, trong nháy mắt khổ xuống. Ở Bộ Thương Hải trên người lục lọi một phen, Tử Diên tiểu đại nhân thông thường thở phào tiếp đó lên tiếng nói rằng, Lục sư huynh ngươi không có thụ thương là tốt rồi. Bộ dáng kia nhất thời chọc cho trong vườn những người khác mỉm cười. Một ngày sau, Cổ Nguyên bộ lạc bên trong, có tiếng oanh minh vang lên, ba chiếc hư không chiến hạm lăng không mà lên. Ở lớn nhất này chiếc bán vương phẩm hư không chiến hạm trên, Bộ Thương Hải, Huyền Tân, Thạch Nha, còn có Thiên Phương đều ở liệt, chiến hạm hóa thành lưu quang, phá vỡ hư không trong chớp mắt liền biến mất ở trong mắt mọi người. Chương 938, bế quan mà ra long đăng tác dụng. Chương 938, bế quan mà ra long đăng tác dụng. Sơn Hà ấn thế giới. Tiêu Thần vẫn là đang nhắm mắt điều tức bên trong, đối với bộ lạc bên trong sự tình tự nhiên là không biết. Chu Thiên khí hải. Đại dương mênh mông khí hải như cùng chiều, tử thanh sắc hào quang long lánh. Hôm nay Tiêu Thần khí hải trường 9.900 trượng, đã đem muốn đến trọng lâu cảnh khí hải cực hạn chi cảnh. Tiếp xuống liền là vương giả chi lộ giữa chiến khí hóa hải, sáng lập ra càng thêm rộng rãi khí hải đại dương mênh mông. Lúc này Tiêu Thần cũng không dám cắt định, bản thân chiến khí hóa hải lúc, đến tột cùng có thể đem khí hải mở rộng đến loại nào tình cảnh. Bế quan mấy ngày, trọng lâu cảnh 9 trọng thiên sơ kỳ cảnh giới cũng hoàn toàn củng cố. Lúc này Tiêu Thần hai tròng mắt hơi khép, trên người phát ra một cổ yên tĩnh tường hòa chi khí, không có lúc đầu lúc độ kiếp đầy người bụi mù. Liên nguyên bản thể nội thiên mạch tiếng nổ vang, đã ở hai ngày trước triệt để yên lặng, thiên mạch giữa tử thanh sắc chiến khí chậm rãi chạy xuôi, vô thì vô khắc không ở thâm nhập tứ chi bách hải, thậm chí cùng thể nội huyết nhục diễn sinh huyết khí giao hòa, phát ra một mảnh đỏ tươi. Cuối cùng, Tiêu Thần từ từ mở mắt, hắc ngọc vậy trong con ngươi, có một mặt khó có thể che lấp hôn ám. Nơi ảnh ngược ra cũng không phải cảnh tượng trước mắt. Còn là không được, như thế nào bị ngạ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, này đến tột cùng bờ ở nơi nào. Thật dài thở một hơi, Tiêu Thần đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, hôm nay tấn thăng đến truyền kỳ cảnh, trừ hoàng kim chiến thể bởi vì thiếu khuyết hỗn độn khí lưu, không có tấn thăng ở ngoài, hắn thần hồn đồng dạng là tấn thăng đến truyền kỳ cảnh. Vương giả chi lộ bên trong, có thần hồn chi kiếp, thần hồn bị ngạ, vì này hắn nếm thử dẫn động thần hồn kiếp nạn. Thế nhưng thủy chung khó có thể rõ ràng, mỗi khi thần hồn tham nhập, minh minh bên trong sẽ triệt để xa vào hôn ám thế giới, con đường phía trước đoạn tuyệt, căn bản là ngộ đạo không cửa. Tiêu Thần ánh mắt có chút cổ quái, nghe đồn trong thần hồn bị ngạn giữa có quan hệ thần hồn khảo nghiệm, có luân hồi cướp. Như thế nào luân hồi, là sinh mệnh luân hồi, hay hoặc là cái khác, không thể nào biết được, ngay cả là này chút trải qua quá luân hồi kiếp nạn bản vương, thậm chí là vô thượng vương giả, đều khó khăn lấy nói rõ ràng. Bất quá nghe đồn trong này chút trải qua luân hồi kiếp nạn võ giả, thần hồn càng thêm vững chắc, ngay cả là bất hạnh ngã xuống, đồng dạng có luân hồi chuyển sinh cơ hội, này không giống với đoạt xá, mà là chân chính sống lại một đời, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Mới một đời, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, có kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, cái này tuyệt đối là nghịch thiên cử chỉ. Đương nhiên ngay cả là luân hồi chuyển thế, đồng dạng có hạn chế, đến nỗi sống lại một đời, có thể hay không đạt đến kiếp trước cao độ, hoặc là siêu việt kiếp trước, liền cần xem từng người cơ duyên. Tiêu Thần nghĩ đến Thiên Đài bộ lạc Thiên Đài Tuyển, cái này toàn thân phát ra một mạt thần tính nữ tử, hôm nay xem, nàng thần bí xa xa không ngừng hắn thấy đến như thế, huống chi là đến từ Trung Thổ Văn Vương Cung, chỗ thần bí càng là lần nữa làm sâu sắc mấy lần. Bất quá từ lần trước lập xuống ước định sau, Tiêu Thần cũng không có ở gặp qua Thiên Đài Tuyển, thậm chí biên hoang đại địa ít có nàng nghe đồn. Lắc đầu, Tiêu Thần đứng dậy, cho tới bây giờ hắn tu vi như vậy, này chút bí ẩn, cuối cùng sẽ từ từ triển hiện tại bọn hắn trước mặt, cho đến ngày nay. Hắn đã không phải là năm đó khốn với góc nơi nhỏ yếu võ giả. Hắn muốn bước lên vương giả chi lộ, leo sau cùng tuyệt đỉnh. Một giờ sau, trong thanh thạch viên, Tiêu Thần xuất quan, tự nhiên cần giải một ít bộ lạc chuyện. Trong vườn lôi kiếp linh mục nhẹ nhàng chập chờn, một chút tử mang như mưa, có mạc danh đạo vận đang chạy xuôi, từng đạo ngân điện tử quang rơi tại Tiêu Thần trên người, không còn là vỡ ra, đưa vào tiêu thần thể nội, mà là hình thành từng cái huyền ảo viên hoàn, màu tím viên hoàn có điện quang long lánh, thậm chí một người tiếp một người màu tím viên hoàn liên tiếp cùng một chỗ, chừng 8 mai lẫn nhau xuyến thành một cái màu tím ngụy pháp tắc chi liên. Phúc! Làm quả thứ 9 pháp tắc viên hoàn dựa vào hướng ngụy pháp tắc chi liên lúc, toàn bộ ngụy pháp tắc chi liên, trong khoảnh khắc vỡ nát, hóa thành một chút tử quang tiêu tán ở trong hư không. Đây là tiêu thần sau khi độ kiếp, nhờ vào lôi kiếp diễn sanh ra lôi chi ngụy pháp tắc, bất quá dưới mắt chỉ có thể để cho 8 mai huyền ảo khôn khéo liên tiếp cùng một chỗ. Ông! Lúc này tiêu thần trong tay, có này một tòa hỏa long hình dạng thanh đồng đăng, chính là lúc đầu hắn theo thiên duyên phù đảo trên, cùng một tên lão giả nơi đổi lấy hỏa long đăng. Lúc đó hay là bởi vì lưu ly chỉ dẫn mới đạt được, sau lại để vào sơn hà ấn sau, tiếp theo một chuỗi sự tình phát sinh, để hắn đem quên mất, dưới mắt nhưng là bị hắn cầm ra. Hỏa long đăng, bất quá một thước lớn nhỏ, một cái hỏa long cũng không phải dương thiên thật giải khiếu, mà là long chảo hướng dưới bắt đế đèn, sau đó toàn bộ long thân xoay quanh hướng phía trước. Long miệng giữa bức đèn càng là mơ hồ không rõ ràng, dường như căn bản không có bức đèn tồn tại. Toàn bộ hỏa long đang phủ đầy tang thương, tràn ngập năm tháng khí tức. Lưu ly, đèn này đến tột cùng là vật gì, trừ thời gian liền xa một chút, giống như phổ thông thú hỏa đèn thông thường. Bất quá sau một khắc, thưởng thức thú hỏa đèn, tiêu thần liền phát hiện không đúng, bởi vì phổ thông thú hỏa đèn, căn bản không cách nào đoạn tuyệt hắn thần thức, hiện tại hắn căn bản không cách nào dò thám biết nói này thú hỏa đèn bên trong cấu tạo, sẽ dường như chỉnh thể một khối. Hi hi, chủ nhân phát hiện đèn này khác nhau sao? Tuy rằng Lưu Ly lần đầu tiên gặp, thế nhưng Lưu Ly lại là có thể cảm ứng được đèn này giữa có linh. Lúc trước lão nhân kia nơi lấy ra cái khác long đăng, chính là tử vận, chỉ có chủ nhân đổi 4 tòa hỏa long đăng hay sống. Nghe vậy, tiêu thần không khỏi hơi kinh, đèn vốn là tử vận, làm sao sống, chẳng lẽ còn có linh hồn? Chủ nhân, này chút hỏa long đăng, tuy rằng đã biến đến rách nát không chịu nổi, kỳ thực chỉ là trong đèn linh xa vào yên lặng mà thôi. Chỉ cần đem bên trong hỏa linh tỉnh lại, tự nhiên là liền biết này tòa hỏa long đăng, đến tột cùng có cái nào tác dụng. Lưu ly ngôn ngữ, không ngừng ở tiêu thần trong đầu thoáng hiện, đồng dạng tiêu thần cũng đang suy tư, làm sao tỉnh lại hỏa long đăng đèn linh. Nếu là xa vào yên lặng, nghĩ đến liền là thiếu khuyết năng lượng cung ứng. Một lát sau, tiêu thần trong tay xuất hiện một khối trong suốt linh tinh, nhất thời toàn bộ trong thanh thạch viên thiên địa nguyên khí chấn động lên. Nhìn quanh cả tòa hỏa long đăng, chỉ có long miệng chỗ có lỗ thủng. Cái khác đều là một cái chỉnh thể ngay cả vết nứt đều không có, tiêu thần lập tức cầm trong tay hạ phẩm linh tinh đầu nhập hỏa long trong miệng. Một hơi thở, hai hơi thở, năm hơi thở. Ước chừng quá năm hơi thở sau, cuối cùng nguyên bản yên lặng hỏa long đăng trên có hỏa diễm bay lên. Ngang. Đột ngột, tiêu thần trong đầu có long ngâm tiếng hiệp vang lên. Ông. Sau một khắc, long con ngươi bên trong có hai đạo hỏa diễm tinh mang long lánh, hai con long nhãn dường như hoạt động, hỏa long sống. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, nương theo nhiều tiếng long ngâm, một cổ nóng rực khí tức, lấy hỏa long làm trung tâm hướng chu vi nhộn nhạo lên, ra thanh thạch viên, hướng bộ lạc bên trong giật tán mà đi. Đây là một loại nóng rực hỏa diễm, liệt diễm bay lên. Ngang. Đột ngột hỏa long lần nữa phát sinh một tiếng long ngâm, long thân chợt cuộn cuộn, long đầu chuyển hướng một chỗ, long nhãn chuyển động giữa, có trong suốt long lánh, nhất thời một cổ cường thịnh hơn chí dương nóng rực chi khí hướng cái phương hướng này kích động mà đi. Ừ. Nhất thời tiêu thần tinh thần ý chí lập tức mà đi, năm dặm ở ngoài, một tòa phổ thông trong thạch phòng, có một cổ khói đen dâng lên lên. Âm khí. Tiêu thần kinh hô, nói cho đúng là âm hồn, tiềm tàng ở hộ phổ thông tộc dân trong nhà, tuy rằng này đạo âm hồn đối với tiêu thần không coi vào đâu, thế nhưng hộ tộc dân trong nhà, có một tên ngoan đồng tinh thần lã lướt không phân chấn. Hướng này chút còn không có tu luyện ngoan đồng, chính là nhất nhận đến này chút du hồn âm khí ăn mòn đoàn người, hơn nữa nếu muốn sự. Tiêu thần đồng dạng sẽ không đem tinh thần ý chí điều tra cả tòa bộ lạc, tự nhiên sẽ không biết bộ lạc hài đồng có âm hồn phụ thể. Hơn nữa toàn bộ bộ lạc mấy trăm vạn bên trong, hài đồng rất nhiều, tự nhiên sẽ không chỉ có trước mắt này danh hài đồng, nhận đến âm hồn quấy nhiễu. Sau một khắc, nguyên bản lã lướt không phân chấn ngoan đồng, tại đây âm hồn hủy diệt sau, nhất thời tinh thần chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Thật không ngờ này tòa hỏa long đăng, dĩ nhiên sẽ có khu chủ âm khí âm hồn tác dụng, đây đối với bộ lạc hài đồng đến nói chính là một kiện không sai bảo vật. Những tiểu tử này chơi nháo chắc địch, không nói chuẩn ly khai bộ lạc, ở ngoài thành kia một chỗ, cũng sẽ bị du đãng du hồn phụ thể. Nhẹ giống như vừa rồi ngoan đồng như vậy, tinh thần uể oải, nặng thì sẽ toi mạng, thậm chí này chút âm hồn, còn có thể ẩn nút ở hài đồng thể nội. Sau một khắc, tiêu thần theo trong thanh thạch viên biến mất, mấy hô hấp, tiêu thần thân ảnh tiểu nhập mãng hoang sơn lâm chỗ sâu. Ở khoảng cách biên hoang thành 3.000 dặm ở ngoài, có một tòa cực âm chi địa. Chính là một tòa bãi tha ma, biên hoang thành này chút năm tháng xuống, tự nhiên là trải qua vô số lần đại chiến, nơi đó liền là một tòa chôn xương nơi. Âm khí tràn ngập, hiếm người tới, thậm chí trong đó đã có oán linh diễn sinh, đã từng cổ nguyên bộ lạc còn là hạ phẩm bộ lạc lúc, cự thạch thung lũng, liền bạo phát quá oán linh tai nạn, liền là một lần kia, Tiêu Thần mới đạt được tử xà chiến bộ truyền thừa. Nếu là lúc đó cổ nguyên bộ lạc có một ngọn hỏa long đăng, chỉ cần đem này tòa hỏa long đăng đặt ở bộ lạc bên trong, những oán linh đó sẽ né tránh, căn bản không dám tới gần. Nay là một mảnh tử địa, mây đen che trời, phương viên ngàn dặm nơi đều là một mảnh màu đen, có nồng nặc âm khí tràn ngập. Trên thực tế này âm u nơi trăm dặm ngoài, coi như là trọng lâu cảnh võ giả đều đã không dám tới gần. Mà Tiêu Thần đến nơi này, chính là muốn nhìn một chút này tòa hỏa long đăng chân chính thực lực, lấy hạ phẩm linh tinh làm đại giới. Nếu là vẹn vẹn chỉ có thể trừ đi nho nhỏ âm hồn, liền quá mức phí của trời. Tiêu Thần trong tay nắm này tòa hỏa long đăng, đứng ở một tòa chuỗi lùi cổ sơn trên, dưới chân núi sẽ chết mà, thậm chí tử địa thiên khung đều là đen, cùng địa phương khác thiên khung đều không giống nhau. Tiêu Thần ánh mắt hiện lên, thậm chí có du hồn ở trong đó du đãng, chân chính không sợ ánh nắng ban ngày du hồn. Này chút du hồn mặc dù là người dạng, thế nhưng đã không thể coi như là nhân hồn phách, chỉ có thể xưng là ác ma. Bọn họ đơn giản linh trí giữa chỉ có thu nạp huyết nục, vô luận là nhân tộc còn là những sinh linh khác. Càng đến gần này tòa tử địa, hỏa long đăng chín càng phát ở Tiêu Thần trong tay chấn động, nguyên bản phát ra xích viêm, đều có hướng màu vàng diễn sinh, long trong con ngươi bắn ra hai đạo hỏa mang. Ngang. Sau một khắc, Tiêu Thần tay buông ra, hỏa long đăng hóa thành một cái hỏa long, hướng tử địa bên trong lướt đi, vô tận nóng rực chi khí, so với ở cổ nguyên bộ lạc lúc, muốn cường thịnh gấp trăm lần không ngừng. Nóng dực chi khí cơ hồ là tịch quyển bốn phương, vô luận là âm khí cùng du hồn, hết thể tan rã thành làm hư vô. Chương 939, Bộ lạc tế tự đệ tử thỉnh cầu. Chương 939, Bộ lạc tế tự đệ tử thỉnh cầu. Vâng, từ địa giữa bùn đất hòn đá, không ngừng nổ ra bùn đất dưới, có đen thủi dường như mực bùn nhão, ngay cả là kinh lịch nhiều năm năm tháng, vẫn không có khô héo. Ngang, lúc này hỏa long ở bầu trời rít gào, trên mặt đất, cuồn cuộn hắc khí bị hấp dẫn ra, ở chí dương hỏa diệm dưới hóa thành cho tàn, thậm chí không ngừng có chói thai giữ tợn thanh âm không ngừng truyền ra. Táng khanh loạn phân nơi, tụ tập tâm hàn, tự nhiên sẽ có một chút dị dạng chi chuyện phát sinh. Trong tử địa bên trong hỏa long rít gào, Tiêu Thần không khỏi tràn ngập tiêu ý, có hạ phẩm linh tinh làm năng lượng cung ứng, này hỏa long uy thế đã đủ sánh vai chín trọng thiên võ giả. Đây cũng không phải nói hỏa long có như vậy chiến lực, giữa hai người cũng không có gì có thể so với tính. Hỏa long năng lực chính là khu chủ câm hàn, tà khí, phát buộc phát ra trí dương hỏa diễm, chính là này chút tà khí thiên nhiên khắc tinh. Tà khí âm khí càng thịnh, hỏa long đăng càng phát thần dị. Như vậy hỏa long đăng, Tiêu Thần trong tay có bốn tòa, lúc này hắn đã nghĩ tốt làm sao an trí này bốn tòa hỏa long đăng, cổ thành bốn góc vọng lâu bên trong. Bốn tòa hỏa long đăng hoàn toàn kích phát, hoàn toàn có thể bao trùm cả tòa bộ lạc, như vậy bộ lạc bên trong, tất cả âm hàn lại không chỗ ẩn thân. Thậm chí bộ lạc bên trong võ giả hoặc là này chút ngoan đồng, xông vào núi rừng hiểm địa, trở về bộ lạc lúc, trên người tùy theo đến âm hàn, đồng dạng có thể bị hỏa long đăng phát hiện. Chủ yếu nhất là vẫn có thể để cổ nguyên bộ lạc đưa đến cảnh báo tác dụng, dường như quỷ tộc cùng huyết tộc như vậy, bản thân âm hàn thân thể, nếu là muốn lẻn vào cổ nguyên bộ lạc, tất nhiên sẽ là nhận đến hỏa long cảm ứng, tuyệt đối là đề cao bộ lạc phòng bảo vật. Hôm nay xem, lúc trước tốn hao 4 mai hạ phẩm linh tinh dễ được 4 tòa hỏa long đăng, còn là nhặt được bảo. Ông rất nhanh, Tiêu Thần cách không giơ cánh tay lên, hướng tiền phương một dặm nơi vũ động hỏa long mà đi, nhất thời có cuồng bạo nóng rực chi khí cuồn cuộn. Hỏa diễm thu nạp, hỏa long đang bị Tiêu Thần nắm trong tay, lập tức hắn xoay người hướng bộ lạc bên trong mà đi, nghiệm chứng hỏa long đang uy lực, tự nhiên là muốn đem hắn an trí ở bộ lạc thanh đồng cổ thành bên trong. Mà điều này làm cho phiến tử địa, phương viên gần trăm dặm sát biên giới khu vực, giống như bị cày quá một lần thông thường. Tiêu Thần trở về bộ lạc, rất nhanh bộ lạc trên tường thành bốn góc vọng lâu bên trong đều có một tiếng long ngâm dâng lên. Bộ lạc bên trong tộc dân nhất thời cảm thấy một cổ ấm áp đánh tới, làm cả người hơi run lên, thậm chí có chút ngừng tay giữa tiểu nhị, hơi nghiêng đầu cảm ứng một phen, lập tức lại bắt đầu công việc lu đủ lên. Ông ông ông. Nhất thời bộ lạc bên trong có đếm lấy trăm tính khói đen bay lên, rất nhanh thì tan rã ở trong thiên địa, này chút khói đen đại bộ phận là trong bộ lạc một ít còn không có tu luyện võ đạo bướng bỉnh hài đồng trên người, bọn họ không biết lúc nào trên người mang theo này chút âm khí. Bộ lạc nơi cửa thành, có cổ nguyên bộ lạc võ giả không ngừng ra vào, trong đó có một tên luyện huyết cảnh tộc nhân, vừa tới gần nơi cửa thành, nhất thời cả người run rẩy, trên người có một đạo chói thai khủng bố tiếng thét chói thai vang lên. Tiếp theo ngay cả chứng kiến một đạo ảo ảnh từ nơi này tộc nhân trên người dâng lên, thế nhưng trong chớp mắt tan rã ở trong thiên địa. Đầu tường, Tiêu Thần trông vừa rồi trong bộ lạc đã phát sinh sự, lộ ra một mặt tiểu ý, đón đến mấy hơi thở, bộ lạc bên trong lưu lại tới âm khí toàn bộ tan rã với vô hình. Mà đây chỉ là hỏa long đăng nhất đơn giản công hiệu, để thanh linh đem hỏa long đăng cùng thanh đồng cổ thành hòa làm một thể, như vậy thành trì bốn góc trên bốn tòa hỏa long đăng, liền có thể trở thành cổ nguyên bộ lạc cảnh báo vật. Mà ở thanh đồng phía tây còn có 36 tọa cao tới nghìn trượng thanh đồng tháp, thế nhưng này chút tháp lâu trên, giống tuyết, còn cần Tiêu Thần đi tìm chút công kích bảo vật, đem vũ trang. Lập tức Tiêu Thần trở về trong thanh thạch viên. Phu quân, lần này Mộ Thanh nhưng là trở lại trong vườn, làm Tiêu Thần thân thủ phanh chế thi canh, Tiểu Thiên Mã lại là một bước một xu theo sau lưng Mộ Thanh, màu vàng mắt to chặt chẽ nhìn chòng chọc hương khí an đỉnh, đối với Tiêu Thần trở về, làm như không thấy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Thần cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, như vậy ấm áp lúc, nhưng là ít có. Bất quá Niêm Hoa Thủy Trung đang bế quan bên trong, luyện hóa chín phẩm trọng lâu, muốn để thăng cảnh giới hết sức dễ dàng, cho nên lần này Niêm Hoa có thể nói là quyết định, tất nhiên muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn mới sẽ xuất quan. Cũng may không có bộ lạc trưởng lao trước đến quấy rầy, để hắn bồi Mộ Thanh 10 phần ấm áp ăn xong bữa cơm này ăn. Trên thực tế hai người cũng không có ăn bao nhiêu, đều là bị một bên Tiểu Thiên Mã nuốt vào trong bụng, lúc này nó chính ôm ăn đỉnh, đem bên trong nước canh nuốt xuống, để Tiêu Thần không khỏi vô vô nó đầu lớn, để Tiểu Thiên Mã có chút bất mãn, chọc cho Mộ Thanh che miệng cười khẽ. Để đọc chuyện bất quá loại này ấm áp thời khắc cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bộ lạc một tất cả trưởng lão cùng nhau đến, đánh vỡ trong thanh thạch viên tình cảnh. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến sư tôn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Đinh Sơn, Tiêu Bàng Bạc, Lạc Vân Sơn, chờ một chút mấy đại điện đường điện chủ, Vân Vi, Hoang Tiếu Thiên chờ mấy vị đệ tử, đều là xuất hiện trong thanh thạch viên. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Thần ý bảo bọn họ đứng dậy, lập tức nhàn nhạt nói rằng, tới bộ lạc đại điện. Một lát sau, bộ lạc đại điện giữa, rất nhiều trưởng lão ngồi vào chỗ của mình, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, cũng không lưu lại, lên tiếng nói rằng, chư vị trưởng lão cùng nhau đến, không biết có chuyện gì. Nghe được Tiêu Thần nghi vấn, trong đại điện rất nhiều trưởng lão, liếc mắt nhìn nhau, lập tức có đại trưởng lão đứng dậy, lên tiếng nói rằng, tộc trưởng, trải qua mấy tháng này tu dưỡng thanh tức, hơn nữa đầy đủ tài nguyên, bộ lạc đã hoàn toàn tiêu hóa huyết tế chiến lúc thu hoạch được chỗ tốt, vô luận là trong bộ lạc phổ thông tộc dân, còn là võ giả chiến binh, thực lực đều có không nhỏ để thăng. Tiêu Thần gật đầu, đại trưởng lão nói không hoa giả, hôm nay trong đại điện trừ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão ở ngoài, tất cả võ giả đều có không nhỏ để thăng. Bản tộc trưởng tấn thăng truyền kỳ cảnh, ta cổ nguyên bộ lạc tự nhiên tấn thăng truyền kỳ hầu bộ, mới có thể càng thêm danh chính ngôn thuận tiếp trưởng biên hoang đại địa, tiếp nhận nhân tộc tổ đình ở biên hoang đại địa tọa trấn, cho nên mà ta chuẩn bị ở một tháng sau cả tộc tế tộc quần. Tiêu Thần không do dự, đối bộ lạc trưởng lão lên tiếng nói rằng, đến lúc đó, rộng người biên hoang các tộc trước tới chứng kiến, đồng dạng là đem đứng ở tổ đình vạn tộc bia chuyển qua ta cổ nguyên bộ lạc. Khởi bẩm tộc trưởng, các loại tế tự cần trọng khí đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bất quá tế phẩm chuyện, nhưng là còn không có gặp đủ. Rất nhanh tam trưởng lão lên tiếng nói rằng, tế phẩm chuyện bản tộc trưởng nghĩ biện pháp, thế nhưng tế tự trọng khí lại vạn vạn không được sơ sẩy, lần này chính là ta cổ nguyên bộ lạc tiếp dẫn biên hoang khí vận phủ xuống, này chút trọng khí phải có thể thừa thụ ở uy áp. Nói đến đây Tiêu Thần thần sắc cũng biến thành có ngưng trọng, đơn thuần tế tự khác nhau, lần này cổ nguyên bộ lạc không chỉ là muốn tấn thăng truyền kỳ bộ lạc, còn cần chấp trưởng toàn bộ biên hoang, từ đây cùng này phiến đại địa nhất vinh nhất tổn câu tổn. Muốn chấp trưởng này phiến đại địa, cắm rễ lần nữa, đồng dạng cần phải lấy được này phiến đại địa khảo nghiệm. Tiêu Thần đón đến tiếp theo nói rằng, thần binh điện, đem trong tộc thần kim thần tài một lần nữa lại đúc luyện một lần tế tự trọng khí, vạn vạn không được sơ ý đại ý. Đến nôi tế phẩm, tự nhiên là dị tộc, hơn nữa còn là thực lực còn không thấp dị tộc, ở động hư ở ngoài, mặc kiểm sương mù mấy ngày nay, từ lâu đã gặp phải mấy vị dị tộc quỷ xui xẻo, ở Tiêu Thần ra mệnh lệnh, mặc kiểm chi linh cũng không có đưa bọn họ huyết nhục hút khô. Vâng. Rất nhanh thần binh điện điện chủ Tiêu Lâm lên tiếng đồng ý. Tế tự tộc quần, chấp trưởng biên hoang, tiếp xuống liền là xem muốn ta cổ nguyên làm sao thủ hộ này phiến đại địa, cổ nguyên cùng biên hoang đem là một thể, vinh nhục cùng nhau, biên hoang cường thịnh, khí vận hưng thịnh, ta cổ nguyên bộ lạc tự nhiên là cường thịnh. Nói đến đây, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua đại điện, lần nữa lên tiếng nói rằng, thế nhưng nếu như tiếp xuống cùng dị tộc huyết chiến, biên hoang trọng thương, khí vận đê mê, ta cổ nguyên bộ lạc tự nhiên đồng dạng trở về chịu ảnh hưởng, chư vị trưởng lão thấy thế nào? Tộc trưởng. Vài hơi thở sau, Đinh Sơn đứng dậy, hôm nay trải qua ở Sơn Hà ấn đặc thù thời không giữa tu luyện, Đinh Sơn khoảng cách bảy trọng thiên chỉ thiếu một bước xa. Hôm nay ta biên hoang đại địa dị tộc cường giả hủy diệt, coi như là có tàng dư, người mạnh nhất cũng bất quá là phổ thông trọng lâu chi cảnh, không đáng để lo. Dưới mắt biên hoang vực dị tộc cường giả, chỉ có thể đến từ chu vi quanh thân các vực, Lạc Long Sơn Mạch, còn có động hư ở ngoài. Cho nên thuộc hạ cho rằng, có thể noi theo Trấn Nam Thành cử chỉ, ở ta biên hoang đại địa mấy đại phương vị xây thành, phái ra ta trong tộc cường giả tòa chấn, tiến hành một bộ phận trong tộc chiến binh đóng giữ, đồng thời thu nạp biên hoang du hiệp, thủ vệ các nơi. Trong tộc cường giả tuần thủ hư không, phòng ngừa dị tộc cường giả phủ xuống. Đối nội quét sạch biên hoang đại địa, khai thác ra từng cái an toàn thông lộ, đả thông các bộ lạc giữa liên hệ. Này lúc, đại trưởng lão đứng lên nói bổ sung, có thể cổ vũ biên hoang vực một ít du hiệp cường giả, thu nạp du dân lập tộc kiên chế, ta cổ nguyên căn cứ nơi tụ lại du dân số lượng cùng thực lực, ban thưởng võ đạo pháp quyết. Tộc trưởng có thể đem ta chiến thần cung một ít tu vi đến trọng lâu cảnh tuổi trẻ võ giả, phân tán ra ngoài lập tộc kiên chế, bọn họ tuổi trẻ, có can đảm chém giết, đồng dạng nhận đến ta cổ nguyên bộ lạc bồi dưỡng, ngày sau thủy chung có một phần hương hỏa tâm tình kéo dài, như vậy liền có thể đem tán lạc đại hoang du dân tận lực tụ tập lại. Trong đại điện rất nhiều trưởng lão ngươi một lời, ta một lời không ngừng nói mình cái nhìn, không thể không nói là người nhiều lực lượng đại. Nay lúc ngồi ở hạng chót đệ tử Hoang Tiếu Thiên cùng Vân Vi, đứng dậy đi tới đại điện trung ương, hướng Tiêu Thần bái hạ nói rằng, bẩm sư tôn, đệ tử có việc thỉnh cầu. Vi Nhi, Tiếu Thiên, không biết có chuyện gì. Trong bản thân hai vị đệ tử, Tiêu Thần cười khẽ, ngắn ngủi mấy năm, hắn mấy vị đệ tử tiến bộ bay nhanh, hắn không dám cam đoan bọn họ có thể thành vương. Thế nhưng con đường tương lai lại sẽ không dừng lại với dưới mắt, bất quá hôm nay bọn họ thật sự là quá mức thiếu khuyết thời gian lắng đọng, thiếu khuyết lịch lãm. Sư tôn, lúc trước trưởng lão nói, muốn ở ta biên hoang vực xây thành thủ hộ đại địa, cho nên nếu là bộ lạc quyết định xây thành, đệ tử thỉnh mệnh ra bộ lạc, độc thủ một thành. Nhìn thấy Tiêu Thần hỏi, Hoang Tiếu Thiên cùng Vân Vi liếc nhau, cắn răng lên tiếng nói rằng, nói xong cũng như vậy thẳng tắp trông Tiêu Thần, chờ đợi Tiêu Thần quyết đoán. Chương 940, xây thành thông lộ đổi vật mở ra. Chương 940, xây thành thông lộ đổi vật mở ra. Trong đại điện quỳ rạp trên đất hai danh đệ tử, Tiêu Thần nhưng là không có lập tức lên tiếng, hôm nay hắn mấy đại đệ tử, trừ nhỏ nhất Tử Diên tiểu nha đầu ở ngoài, còn lại có thể nói đều là có thể độc ngăn một mặt. Ưng non cuối cùng muốn bay lượn thiên khung. Vài hơi thở sau, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, các ngươi sư huynh đệ mấy người đều là ý tưởng như vậy sao? Xem Tiêu Thần nhìn sang, Hoang Tiếu Thiên cùng Vân Vi ánh mắt kiên định, không có chút nào lùi bước. Sư tôn, này chút năm Vi Nhi một mực che chở ở sư tôn cánh bên dưới, tự nhiên biết sư tôn bảo vệ tâm tình, bất quá hôm nay Vi Nhi đã có sức tự vệ, cũng không thể ngày sau có giúp ở bộ lạc bên trong. Vân Vi thanh âm vang lên, trải qua mấy năm Vân Vi thân thể cũng đã nảy nở, hơn nữa cảm ngộ khí vận một đạo, giống như một vị không ăn nhân gian khói lửa thiên nữ thông thường, những võ giả khác chỉ cần liếc mắt nhìn, liền khó có thể quên. Không thể không nói thiên địa tạo hóa kỳ huyền, dĩ nhiên sẽ có như vậy tinh linh giáng sinh, cho tới bây giờ, đem Vân Vi thu làm môn hạ, đối với Tiêu Thần đến nói, đều là thiên đại cơ duyên. Trừ đi Tiêu Thần bản thân bên ngoài, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc, ngay cả là có vương giả huyết mạch phản tổ mộ thanh, cùng Vân Vi thiên phú so sánh, đều kém rất nhiều, trời sinh khí vận tới người, này là so với vương giả huyết duệ càng thêm huyền ảo thiên phú. Đồng dạng, trong điện tất cả trưởng lão, nhìn phía Vân Vi lúc, đều có khó có thể phụ ra chấn động. Tiêu Thần mặt khác mấy đại đệ tử, thiên phú cảm cao tuyệt, vẫn có dấu vết có thể tra, thế nhưng đối mặt Vân Vi, nhưng là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hôm nay Vân Vi khí vận tới người, tử khí lượn lờ toàn thân, đi lại nhẹ lay động giữa, tâm tư không khiết người nhìn lên đi, trong lòng sẽ có sợ hãi. Bọn ngươi lui ra, việc này tộc nghị sau Vi sư làm tiếp quyết đoán. Một lát sau, Tiêu Thần thanh âm lần nữa vang lên. Lập tức, Vân Vi hai người cung kính thi lễ sau, trở lại chỗ ngồi chỗ. Rất nhanh Tiêu Thần thanh âm lần nữa vang lên, truyền khắp chỉnh ngôi đại điện. Chư vị trưởng lão nói xây thành thủ danh giới chuyện 10 phần có thể được, ngày sau biên hoang chính là ta cổ nguyên chi tức thổ, tự nhiên phải tăng cường khống chế, không thể dường như hiện tại tổ đỉnh như vậy tràn đầy tán mà trị. Đón đến, Tiêu Thần trầm tư khoảng khắc, lại tiếp nói rằng, biên hoang đại địa cổ sơn liên miên, hiểm địa vô số, ngăn cách các bộ giữa liên hệ, đả thông các tộc giữa thông lộ, đồng dạng có trợ giúp ta cổ nguyên bộ lạc tăng mạnh đối với biên hoang khống chế. Đinh điện chủ. Đinh Sơn đứng dậy, không người đồng ý. Đả thông biên hoang các vực thông lộ chuyện liền giao cho ngươi chiến sư điện, chuyển trong điện cường giả, tiêu diệt ven đường hung thú, dẹp yên hiểm địa. Còn có tổ đình bên trong, có ta biên hoang đại địa toàn đồ, đánh dấu toàn bộ biên hoang hiểm địa, sơn mạch, bộ lạc vị trí, bản tộc trưởng sẽ đem mượn tới, giao cho ngươi. Thuộc hạ tất nhiên đả thông các nơi thông lộ. Đinh Sơn lĩnh mệnh. Đến nỗi xây thành chuyện, chư vị cần phải thật tốt điều tra một phen. Đến tột cùng cần ở nơi nào xây thành nhiều ít tòa, cần chấn giữ này chút hiểm địa. Lập tức Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng, ánh mắt đảo qua đại điện, lên tiếng nói rằng: "Chư vị trưởng lão hiệp đồng đinh điện chủ, đã thông biên hoang thông lộ, đồng thời xác định cần nơi ở xây thành." Đem chuyện này thương nghị hoàn tất, Tiêu Thần lập tức đem ánh mắt nhìn kỹ đến một tên trên người lão giả, chính là Thanh Kinh Mục. "Thanh trưởng lão, thần mục nuôi trồng dịch bí pháp, nghiên cứu làm sao?" Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Hắn sở dĩ ở Đông Hoàng vực đổi bồi dưỡng thần mục bí pháp, liền là muốn bồi dưỡng trong bộ lạc gốc thần mục kiến mục. Đây chính là có thể lớn lên thành vương mục thần thụ, nếu là có thể bồi dưỡng đứng lên, cổ nguyên bộ lạc liền có thể có một gốc vương mục tọa chấn. "Tộc trưởng, nay phó bồi dưỡng thần thụ linh mục bí pháp, thuộc hạ đã nghiên cứu thấu triệt, đúng là 10 phần chân quý bí pháp, bất quá muốn chế biến ra dược dịch, cần tiêu hao đại lượng huyết nhục tinh hoa." Nói đến đây, Thanh trưởng lão lần nữa lên tiếng nói rằng: "Thuộc hạ dùng mấy tên trọng lâu cảnh dị tộc huyết nhục tinh hoa, vận dụng bí pháp chế biến ra tới một phần dược dịch, 10 phần bất phàm, dĩ nhiên để một gốc phổ thông thiên giai linh căn sinh trưởng tốc độ, đề thăng gấp 5 lần nhiều." "Tốt." Nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt lóe lên tinh mang, lại nuôi trồng bí pháp quả nhiên có thể được, lập tức lần nữa lên tiếng phân phó nói: "Dị tộc huyết nhục tinh hoa rất nhanh thì có thể thu được, đến lúc đó cần thành trưởng lao phí tâm." "Tự là như thế." Thanh Kinh Mục lĩnh mệnh trở về chỗ ngồi. Một hồi tộc nghị duy trì liên tục mấy canh giờ, rất nhanh thì tán đi, mà Tiêu Thần thân ảnh hướng biên hoang thành nhân tộc tổ đình lướt đi, bất quá chỉ một lát thần liền trở về bộ lạc, đem một tọa lớn vô cùng xa bàn làm thành toàn đồ, giao cho Đinh Sơn cùng bộ lạc rất nhiều trưởng lão. Phía trên này toàn bộ biên hoang địa mạo bộ lạc rõ ràng vô cùng, bộ lạc trưởng lão tự nhiên có thể ở xa bàn bên trên, tìm kiếm làm sao sáng lập ra thông lộ, có thể liên tiếp càng nhiều bộ lạc, làm sao xây thành có thể thủ hộ càng nhiều địa vực. Một ngày sau, Nghiêm Hoa xuất quan, trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, một nhảy để cho nàng thành vị bộ lạc đứng đầu cường giả. Cổ hoang thế giới. Phu quân, chuẩn bị muốn mở ra cổ nguyên bộ lạc thế giới sao? Mộ Thanh đồng dạng chạy tới, cùng Nghiêm Hoa một trái một phải xoay quanh ở Tiêu Thần trước mặt, đổi vật nơi cổ hoàng trong điện, từng tòa không gian bị phân cách tới, chia làm khác nhau phân cách. Không sai, đến mở ra thời gian. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, nhẹ nhàng ôm một cái hai vị thê tử, mặc dù không có người khác, thế nhưng vẫn như cũ để Mộ Thanh khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng. "Lưu Ly, đem tin tức truyền lại cho có cổ hoang lệnh võ giả đi. Nói cho bọn hắn biết cổ hoang thế giới mở ra." "Tốt, chủ nhân." Lưu Ly huy vũ cánh, không ngừng vây quanh ở Tiêu Thần bên người sẽ qua, lập tức hội ý nói. "Ông ông ông." Chỉ thấy nguyên bản còn có bay lượn Lưu Ly, đình trệ ở không trung bên trên, cả người nhất thời lóng lánh ra một cổ thanh quang. Trên thực tế loại này thanh quang, càng hướng một loại thanh sắc thần huy, mang một cổ vĩnh hằng bất diệt khí tức, để Tiêu Thần cảm thấy bị lạc, giống như thời gian lưu đối với Lưu Ly căn bản không có tác dụng thông thường. Thanh sắc thần huy giữa có điểm điểm tinh thần ở lòng lánh, để người bị lạc. Thông báo nhân giới chư vực, trong ngày lên cổ hoang thế giới diễn biến hoàn thành, đổi vật nơi chính là mở ra, phàm nắm giữ cổ hoang lệnh bài người, có thể vào cổ hoang thế giới, tham gia đổi vật. Lưu Ly ngôn ngữ, trong khoảnh khắc hiện hóa ở này chút người kiềm giữ cổ hoang lệnh võ giả hồn hải bên trong. Phàm là đem cổ hoang lệnh nhỏ máu nhận chủ võ giả, đều là thu được Lưu Ly ngôn ngữ, hơn nữa còn là trực tiếp in vào trong đầu. Cổ hoang lệnh bị Tiêu Thần chiếu xuống Đông Hoang Nam vực 10 nhiều tọa nhân tộc địa vực, có tiếp cận 200 vạn võ giả thu được, coi như là chỉ có một nửa võ giả tiến nhập, cũng sẽ có 100 vạn võ giả. Này đã đủ so với được trên một tòa đại bộ lạc tộc dân số lượng, mà này chút đến từ các đại địa vực võ giả, tiến nhập cổ hoang thế giới, tuyệt đối sẽ có bảo vật tồn tại. Thử kim vực. Nay tòa Tử Kim Vương bộ quật khởi cùng hủy diệt bộ lạc, hôm nay tuy rằng xuống dốc, thế nhưng vẫn như cũ có đứng đầu chuyển kỳ hầu bộ chấn áp. Tử Kim vực cùng sở hữu người 10 nhiều tọa đại thành, Tiêu Thần tự nhiên là đem cổ hoang lệnh chiếu xuống này 10 nhiều tọa trong thành lớn. Thử Lan cổ thành ở ngoài. Mãng hoang trong rừng núi, một tên xương gầy như tải trong tay thiếu niên thiết côn giữa đi xuống giọt máu tươi, ở trước mặt hắn, có một đầu hai sao hung thú ngã xuống đất. Mà hung thú thi thể một bên, lung tung nằm 10 nhiều danh dị tộc thi thể. Này chút dị tộc thực lực phần lớn là thối cốt cảnh giới, đầu lĩnh nên là một tên luyện huyết cảnh thực lực yêu tộc Hắc Nhu Yêu, phòng ngự lực kinh người, lại bị trong tay thiếu niên thiết côn chấn vỡ xương sọ. Trong đầy đất vách núi dựng đứng hài cốt, thiếu niên ánh mắt bình thản, không chút nào ba động, trong tay xuất hiện một mai lệnh bài. Ông. Trong khoảnh khắc, lệnh bài trong có thanh huy tán lạc, trên mặt đất thi hài toàn bộ thu liễm hết sạch, liền này đầu hai sao dị thú đồng dạng không có may mắn tránh khỏi. Tuy rằng ta thực lực không cách nào đi săn giết cường đại hơn dị tộc, thế nhưng trải qua mấy ngày nay, chết ở trong tay ta dị tộc không dưới nghìn người, luyện huyết cảnh dị tộc đều có 10 người nhiều, thậm chí đánh lén săn giết một tên bị thương trọng lâu cảnh yêu nghiêu, mới có thể tích góp dưới xa xỉ huyết năng, cổ hoang thế giới, không để cho ta thất vọng. Thiếu niên xoa trong tay cổ hoang lệnh, đôi mắt trong tràn ngập một tia hy vọng. Thông báo nhân giới chư vực, trong ngày lên cổ hoang thế giới diễn biến hoàn thành, đổi vật nơi chính là mở ra, phàm nắm giữ cổ hoang lệnh bài người, có thể vào cổ hoang thế giới, tham gia đổi vật. Đúng lúc này, thiếu niên trong đầu, có như vậy nhất đoạn văn vang lên, nhất thời để hắn chợt bị kiểm hãm, lập tức trong mắt tràn ngập mừng như điên. Đồng dạng cổ hoang lệnh giữa càng là truyền đến có quan hệ cổ hoang thế giới tin tức, để thiếu niên còn không có tiến nhập cổ hoang thế giới trước, liền đã rõ ràng trong đó cách cục. Chương 941, chư vực tề động thần bí cổ hoang. Chương 941, chư vực tề động thần bí cổ hoang. Thiếu niên xương gầy như khúc cây, nhưng là lại có siêu việt cùng giai võ giả tuyệt cường lực lượng, chống đỡ cơ thể chiến cốt, long lánh nhàn nhạt đồng huy. Truyền tống tiến nhập cổ hoang thế giới, cần dị tộc huyết nhục làm năng lượng chống đỡ, này huyết nhục tinh hoa liền là linh năng sao? Ước chừng qua vài hơi thở thời gian, thiếu niên mới thở ra một hơi thật dài, trong mắt lóe lên một mạt kiên định. Chuẩn bị lâu như vậy, vô luận cổ hoang thế giới thật hay giả, ta đều phải liều mạng một cái. Sau một khắc, thiếu niên lẩm bẩm nói rằng, cổ hoang lệnh trên, có thanh huy lòng lánh, đem hắn vây quanh, thậm chí giờ khắc này trùng quanh thân thể hắn không gian có chấn động. Một đạo màu trắng bạc hiện lên thanh huy không gian thông đạo diễn sinh, khủng bố khí tức xé rách hắn, thế nhưng có cổ hoang lệnh che chở, thiếu niên cũng không có thu được tổn thương chút nào. Một bước bước vào trong đó, rất nhanh trong núi rừng khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại đầy đất huyết khí tràn ngập. Thử Kim Vực, Thiết Sơn Thành. Thiết Sơn Hầu Bộ thống trị cổ thành, thậm chí có thể nói Thiết Sơn Thành liền là Thiết Sơn Hầu Bộ tộc thành, nội thành chính là bộ tộc sinh tồn chỗ, bên ngoài thành thu nạp vô số võ giả tới đổi vật. Như vậy dựa vào bốn phương võ giả tới đổi vật, Thiết Sơn Hầu Bộ thực lực lâu dài không suy. Nội thành Thiết Sơn Hầu Bộ đại điện. Bọn ngươi cũng nghe đến này đạo thần bí thanh âm. Thiết Sơn Hầu Bộ tộc trưởng cùng trong tộc mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, lập tức có chút ngưng trọng nói rằng: "Lúc đầu cổ hoang lệnh chiếu xuống Thiết Sơn thành, tự nhiên là Thiết Sơn thành bá chủ Thiết Sơn bộ lạc thu hoạch được tối đa, không thể không nói này là một phần cơ duyên. Bất quá làm Thiết Sơn Hầu Bộ đứng đầu một tộc, Sát Sơn Ngao tự nhiên có chư nhiều cố kỵ, thưởng thức trong tay lệnh bài, thế nhưng vật này hắn căn bản là nhìn không thấu, còn có đột nhiên này in vào trong hồn hải thanh âm, để hắn cảm thấy cổ hoang thế giới quá mức thần bí." Tộc trưởng, bọn ta đồng dạng thu được thần bí thanh âm nêu lên, nói cổ hoang thế giới mở ra, đổi vật chỗ mở rộng ra, săn giết dị tộc đổi lấy huyết năng. Như vậy tất cả võ giả cảm thấy một cổ mạc danh hàn ý, đây tột cùng là loại nào thủ đoạn. Tộc trưởng, bộ lạc bên trong đạt được này mặt cổ hoang lệnh bài tộc dân không phải số ít, thuộc hạ vừa rồi đã hỏi thăm qua, phàm là luyện hóa này mai lệnh bài võ giả, đều là nhận đến chỉ dẫn, không có luyện hóa võ giả cũng không có nghe được. Không chỉ có như thế. Phàm là luyện hóa lệnh bài tộc nhân, mỗi một lần ra ngoài chém giết dị tộc lúc, dị tộc huyết nhục đều sẽ bị thu nạp đến này mai lệnh bài bên trong, coi như là hung thú đồng dạng cũng không ngoại lệ, bất quá ta nhân tộc thi hải lại sẽ không thu lấy. Đây là cái gọi là huyết năng đi. Sát Sơn đại điện, rất nhiều trưởng lao tới tấp phân tích đứng lên, không biết mới là đáng sợ nhất. Luyện hóa dị tộc huyết nhục đề thăng thực lực, ở ta nhân tộc đồng dạng tồn tại, dị tộc thể nội âm hàn chi khí chiếm đa số, cho nên luyện hóa có rất nhiều cản tay. Bất quá cũng là ta nhân tộc để thăng thực lực một loại phương thức, huyết nhục tinh hoa chuyển hóa thành huyết năng, có gì khác nhau. Đúng lúc này, chủ tọa trên Thiết Sơn Hầu Bộ tộc trưởng, Sát Sơn Ngao nhưng là đột nhiên lên tiếng nói rằng, cổ hoang lệnh thật sự là quá mức thần bí, đồng dạng ta cũng đã hỏi thăm qua tổ đình người, đều là không chút nào biết chuyện, đã dưới mắt mở ra, bản tộc trưởng tự mình nhìn đến cùng, nhìn một chút đến tột cùng là chân chính đổi vật nơi, vẫn có cái khác dị tâm. Tộc trưởng, Thiết Sơn Bộ lạc mấy vị trưởng lão kinh hô. Những trưởng lão này, có luyện hóa cổ hoang lệnh, đồng dạng có hay không luyện hóa? Tốt, nhắc nhở trong tộc có cổ hoang lệnh tộc nhân, thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ bản tộc trưởng trở về, cổ hoang, cái từ này chính là đối với ta nhân tộc có đại ý nghĩa xưng hô, hy vọng là ta nhân tộc đại năng giả nơi sáng lập. Ông, thanh huy long lánh, có màu bạc không gian thông đạo diễn sinh, Thiết Sơn Hầu Bộ tộc trưởng biến mất ở bộ lạc bên trong. Sơn Lan Thành, Lạc Phong Thành, còn có Tử Kim Vương Thành. Từng tòa đại thành, đều có cảnh tượng như vậy, đồng dạng cũng có chẳng đáng 1.000 người. Hành quang vực. Hành quang hầu bộ, lấy vực tên là tộc danh, tự nhiên có thể nhìn ra này tòa nhân tộc hầu bộ cường thế, này là một tòa truyền kỳ hầu bộ. Hành quang hầu bộ lấy sơn mà xây thành, một tòa kéo dài ngàn dặm sơn mạch, liền là hành quang hầu bộ tộc địa, này tòa cổ sơn như long, long đầu hướng thiên khuyết. Ở hành quang sơn mạch long đuôi chỗ, có một mảnh thấp bé nhà đá đàn. Này phiến nhà đá đàn thậm chí đã đem muốn vượt qua sơn mạch ở ngoài, sinh sống ở nơi này tộc nhân, tự nhiên là toàn bộ hành quang hầu bộ không được coi trọng nhất tộc nhân. Hành quang tinh diêu, không muốn cùng hành quang tinh thần tranh đoạt thiếu tộc trưởng chi vị, tuy rằng cùng vì tộc trưởng con cháu, ngươi chẳng qua là một tên thứ tử, giống như ngươi vậy thứ tử, ta hành quang hầu bộ có mấy chục người, tộc trưởng chi vị không phải là ngươi, cần gì đi tranh. Trong thạch phòng, một người trung niên võ giả tận tình hướng bên cạnh bàn ngồi ở chỗ kia thanh niên võ giả khuyên, bất quá thanh niên thủy chung nhắm mắt điều tức, căn bản không từng mở mắt. Thanh niên trên người khí tức cực kỳ bất ổn, mạnh lúc thậm chí đạt đến tôn giả chi cảnh, khi còn yếu chỉ có phổ thông trọng lâu cảnh một trọng thiên cảnh giới. Người đi xuống đi. Không có mở mắt, hành quang tinh diêu nhàn nhạt nói rằng, sau cùng trung niên võ giả lắc đầu, mang một bộ nộ hắn không rõ nộ ý, ly khai nhà đá. Đợi trung niên võ giả ly khai, hành quang tinh diêu mắt mở ra, này là một đôi thế nào ánh mắt? Căn bản không phải là một tên thanh niên võ giả nên có nhãn thần, đây là một loại nhìn thấu vô tận năm tháng tăng thương. Hành quang tộc trưởng chi vị. Hành quang tinh thần, còn phải đa tạ ngươi, để bản tọa kiếp trước thần hồn một lần nữa thức tỉnh, thật không ngờ chỉ chớp mắt đã là năm tháng tăng thương, dĩ nhiên quá khứ 10 vạn năm lâu, quả nhiên là thương hải tăng điển, luân hồi trên đường đi một lần, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Thanh niên trong mắt mang một phen đại triệt đại ngộ, ngay cả lúc này thân thể bên trên có thương thế, nhưng lại có một cổ khó diễn tả được uy thế. Hành quang hầu bộ, mà thôi, dưỡng dục ta đời này chi thân, nếu là ngươi có thể có tự mình hiểu lấy, bản tọa hộ bọn ngươi vạn cổ chu toàn. Lập tức, hắn ánh mắt ngưng thật, ngày sau bản tọa liền là hành quang tinh diêu. Để đọc truyện lập tức trong tay hắn xuất hiện một mai lệnh bài, chính là cổ hoang lệnh, trong mắt hiện hiện ra một suy tư thần sắc. Cổ hoang thế giới, thật lớn khí phách, chẳng lẽ là ta luân hồi lúc, ký ức xuất hiện sắc thực thiếu sót, vì sao không có có quan hệ này cổ hoang thế giới mảy may ký ức, cũng hoặc nói cổ hoang thế giới đổi vật nơi chính là sau lại đại năng giả nơi sáng lập. Làm truyền thế người, hắn tự nhiên là minh bạch, vô thượng cảnh, chiến lược xuyên qua tinh hà, sáng lập ra một phương chân chính thế giới, tự nhiên là không nói chơi. Bất quá này mai cổ hoang lệnh nên là ta nhân tộc có rất sâu liên lụy, quả nhiên là đại thủ bút, đã như vậy, bản tọa nhìn đến cùng, vừa khéo thân thể thương thế cũng cần linh dược trị liệu, đổi vật nơi, danh tác, đại khí phách, hy vọng người giật dây có thể có đại khí vận kéo dài tiếp. Ông, trong thạch phòng, có thanh quang lòng lánh, chuyển thế thức tỉnh hành quang tinh diêu biến mất ở trong nhà đá. Phong hỏa vực. Dị tộc tàn phá bừa bãi những năm gần đây, đông hoang nam vực bên trong, phong hỏa vực có thể nói là nhận đến dị tộc trùng kích nặng nhất một vực. Khí vận huyết tế chiến, cũng không có như cùng biên hoang vực thông thường, có cổ nguyên bộ lạc ngăn cơn sóng dữ, sau cùng bại vào hạt nhân tộc, càng là có một chi hạt nhân tộc quân yểm trợ phủ xuống phong hỏa vực. Địa vực khí vận trôi qua, nhân tộc tan tác, tổn thất thảm trọng. Thậm chí phong hỏa vực cường thịnh nhất hầu bộ tử hỏa hầu bộ ở dị tộc trùng kích dưới hủy diệt. Sau lại hạt nhân tộc chiến sư tàn phá bừa bãi, thêm lên hủy diệt hầu bộ đạt hơn 3 tòa, thượng phẩm bộ lạc 5 tòa, đến nỗi còn lại trung phẩm chiến bộ, hạ phẩm chiến bộ, càng là đếm không hết. Ở nhân tộc tổ đình cùng quanh thân các vực dưới sự ủng hộ, mới hoàn toàn chém giết hạt nhân tộc, miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá toàn bộ địa vực bị thương nặng, hôm nay phong hỏa vực tối cường đại bộ lạc chính là một tòa đại tôn cấp bậc hầu bộ, tên là Hỏa Lân hầu bộ. Cũng là hôm nay phong hỏa vực chỉ còn lại một tòa hầu phẩm chiến bộ. Tuy rằng hạt nhân tộc đại bộ phận bị bình định, nhưng là cả phong hỏa vực nhân tộc có thể nói là hao tổn quá nửa, thêm chi khí vận trôi qua, địa vực bên trong nhân tộc khí thế đê mê. Đồng dạng lúc đó tiêu thần đem cổ hoang lệnh chiếu xuống phong hỏa vực lúc, nhưng là chiếu xuống so với cái khác địa vực nhiều gấp đôi cổ hoang lệnh, phong hỏa vực dị tộc tuy rằng bị bình định, thế nhưng như trước có đại lượng dị tộc tàn dư tiềm tàng hiện tại mãng hoang trong rừng núi. Như vậy thu được cổ hoang lệnh võ giả liền có thể săn giết càng nhiều dị tộc, đối với cổ nguyên bộ lạc cùng phong hỏa vực vốn là cùng có lợi chuyện. Hỏa Lân hầu bộ. Tuy nhiên tại hạt nhân tộc hạo kiếp giữa trống xuống, thế nhưng Hỏa Lân hầu bộ đã là miệng cọp gan thỏ, bộ lạc người mạnh nhất tộc trưởng Hỏa Lân Quang Thâm thụ trọng thương, trong bộ lạc mấy vị tôn giả chi cảnh người trưởng lão đồng dạng là người mang trọng thương. Toàn bộ bộ lạc thủy chung đắm chìm tại một loại thảm đạm bên trong, thẳng đến lưu ly thanh âm vang lên, toàn bộ bộ lạc mới có một trận rung chuyển. Hy vọng đây mới thực là đổi vật nơi. Bộ lạc đại điện giữa có mấy đạo khí tức vẻ vải thân ảnh, đang nghe lưu ly thanh âm, đồng dạng lộ ra một mặt kích động, thậm chí một tên trưởng lão tái nhợt khuôn mặt bên trên, có một tia không tự nhiên đỏ tươi. Lúc đầu cổ hoang lệnh đánh xuống lúc, toàn bộ Hỏa Lân hầu bộ giống như bắt lại cứu mạng rơm dạ thông thường, thật sự là bộ lạc tộc trưởng bị thương nặng quá nặng, thần hồn công kích, đến nay hôn mê bất tỉnh, coi như là tổ đỉnh cũng không có biện pháp nào. Đồng dạng từ đạt được cổ hoang lệnh, toàn bộ Hỏa Lân bộ lạc võ giả liên tiếp tiến nhập mãng hoang đại địa săn giết dị tộc, đưa bọn họ thi hài mang về bộ lạc, toàn bộ bị một mai cổ hoang lệnh thu lấy, mà giờ khắc này này mai cổ hoang lệnh ở Hỏa Lân hầu bộ thiếu tộc trưởng trong tay. Lão phu bị thương nhẹ nhất, còn có sức đánh một trận, lần này lão phu theo thiếu tộc trưởng đi trước, hộ vệ tả hữu. Rất nhanh, một tên tôn giả chi cảnh trưởng lao đứng dậy, phía sau còn có mấy tên trọng lâu cảnh võ giả, trong tay đều là cầm một mai cổ hoang lệnh. Rất nhanh, bộ lạc đại điện giữa có thanh huy chiếu xuống, số đạo thân ảnh tiêu thất. Lưu ly thanh âm truyền khắp rất nhiều địa vực, thật sâu lạc ấn tiến nhập này chút nhận chủ cổ hoang lệnh võ giả hồn hải bên trong, vô luận là luyện huyết cảnh võ giả, còn là trọng lâu cảnh tôn giả, thậm chí là truyền kỳ cường giả. Linh quang vực, Vạn Sơn vực, Vạn Linh vực, Tuyết Phong vực. Này chút thêm lên trừ ngức vạn đại rộng lớn đại địa trên, bởi vì một mai cổ hoang lệnh bài gió nổi mây phun, như thiên âm thông thường mênh mông thanh âm phảng phất từ thiên khung chỗ sâu hạ xuống, in vào bọn họ hồn hải bên trong. Chân chờ người cũng có, hưng phấn người cũng có, thanh huy không ngừng theo rộng lớn đại địa trên chiếu xuống, từng tên một võ giả biến mất tại chỗ, hướng thần bí cổ hoàng thế giới xuất phát. Chương 942, sáu người dũng động huyết năng bí mật. Chương 942, sáu người dũng động huyết năng bí mật. Lưu Ly dựa theo tiêu thần phân phó, đem cổ hoang thế giới mở ra mệnh lệnh, truyền lại đến mỗi một vị có cổ hoang lệnh võ giả trong hồn hải, để cho bọn họ có thể kích cổ hoang lệnh bài, tiến nhập cổ hoang thế giới. Ông ông ông. Nhất thời toàn bộ cổ hoang thế giới, có vô số thanh huy long lánh, mỗi một đạo thanh huy long lánh dưới, đều sẽ xuất hiện một đạo võ giả thân ảnh. Những võ giả này thực lực có cường đại có nhỏ yếu, hơn nữa xuất hiện toàn bộ cổ hoang thế giới chung quanh, đi tới một mảnh xa lạ nơi, tự nhiên để nhân tâm sinh cảnh giác. Đây là cổ hoang thế giới. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, ít nhất là ngoại giới mấy chục lần. Không đúng. Nhất thời có một vị truyền kỳ cường giả kinh hô, trong mắt khiếp sợ vô cùng. Nơi này thiên địa nguyên nguyên khí 10 phần trầm trọng, có một loại thuần túy cảm giác, này là mới vừa từ hỗn độn mâu khí giữa diễn sinh ra thiên địa nguyên khí, này quả nhiên là một tòa vừa diễn sinh ra thế giới. Đến tột cùng là ai có như vậy danh tác? Ông. Đúng lúc này, thiên khung bên trên có thanh sắc thần huy long lánh, Lưu Ly thân ảnh hiện hóa mà ra, bất quá lúc này nàng dáng dấp có rất nhỏ biến hóa. Phía sau thanh vũ triển khai, giống như tràn ngập toàn bộ cổ hoang thế giới, lúc này phàm là tiến vào cổ hoang thế giới võ giả, vô luận là thân ở chỗ nào, đều là có thể thấy nàng hình dạng. Nương theo Lưu Ly xuất hiện, một cái chớp mắt, toàn bộ cổ hoang thế giới có lôi âm vang lên, vô cùng vĩ nạn khí cơ như đại dương mênh mông làm uy áp nói mỗi một danh võ giả trên người. Vương giả. Giờ khắc này vô số võ giả kinh hô. Ở trong sơn hà ấn Lưu Ly có thể chấn áp vương giả, hôm nay điều động thiên địa lực lượng mặc dù không có vương giả khí cơ, thế nhưng này cổ vĩ lực, trừ vương giả, những võ giả này nghĩ không ra đến tột cùng có cái nào cường giả sẽ có như vậy uy danh. Không đúng, này là binh hồn. Cuối cùng có một tên truyền kỳ cường giả kinh hãi lên tiếng nói rằng, bởi vì hắn cảm thụ được thiên khung bên trên, này đạo vĩ ngạn thân ảnh hiển nhiên không phải là thật thân, hơn nữa cùng nhân tộc có rất lớn khác nhau. Mặc dù như thế, tất cả võ giả trong lòng cũng minh bạch, cũng đem trong lòng nghi hoặc bỏ đi, như vậy thế giới, trừ vô thượng cảnh có thể sáng lập, căn bản không còn ai khác, hơn nữa còn là vô thượng vương giả giữa đứng đầu cường giả. Nhập cổ hoang thế giới, không được thiện động đao binh, người vi phạm tru sát. Đến nôi huyết năng, chính là săn giết dị tộc huyết nhục thu được, cổ hoang thế giới có đổi huyết năng chỗ, huyết năng dường như nguyên thạch, có thể ở cổ hoang thế giới tiến hành đổi vận, đồng dạng có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu trực tiếp để thăng thực lực. Thế giới trung tâm chỗ có đổi vật chi thành, bất luận kẻ nào đều có thể thuê trong thành phòng xá gian hàng, đem bản thân vật phẩm tiến hành đổi vật. Cổ hoang thế giới, trừ đổi vật chi thành, thành bên ngoài cùng sở hữu thiên giai linh điển 500 mẫu, địa giai linh điển vạn mẫu, nhân giai linh điển 10 vạn mẫu, dược viên 36 tòa, vô luận là bộ lạc còn là võ giả đều là có thể thuê. Rất nhanh Lưu Ly thân ảnh biến mất tại thiên khung bên trên, thế nhưng tất cả mọi người kinh hãi nhưng là khó có thể biến mất. Trung tâm đổi vật chi thành. Đi nhanh đi. Đi trước trung ương đổi vật chi thành, nhìn một chút đến tột cùng có cái nào bảo vật tồn tại. Vài hơi thở sau, có chuyển tỉnh lại võ giả, bắt đầu hướng trung ương nơi tiến tới, mà có chút vẫn như cũ đắm chìm tại mới tình cảnh bên trong. Cổ hoang đại điện. Tiêu thần trước mặt có một mặt thanh quang cấu thành cái gương, lúc này toàn bộ cổ hoang thế giới tất cả tràng cảnh đều ở trước mắt hắn. Phu quân, nay sợ rằng có trăm vạn người nhiều đi. Xuyên thấu qua thanh quang cảnh, chứng kiến rậm rạp chẳng chịt võ giả, hướng trung ương cổ thành đến. Mộ Thanh trong mắt tiêu ý doanh doanh. Hơn 130 vạn võ giả tiến nhập. Tiêu thần trong mắt có nhàn nhạt tiêu ý, tuy rằng hắn lan ra 200 vạn mai cổ hoang lệnh, thế nhưng luôn sẽ có một số võ giả chần chờ, bất quá rất nhanh này chút chần chờ võ giả sẽ gia nhập vào. Hai vị phu nhân, hôm nay cổ hoang thế giới mở ra, không bằng chúng ta cũng đi xem. Rất nhanh tiêu thần dắt hai vị phu nhân tay ngọc, ba đạo thân ảnh tiêu thất ở cổ hoang điện giữa. Lúc này trung ương đổi vật nơi, đã tràn vào đại lượng võ giả. Bất quá này phiến kiến trúc quần mười phần lớn, cũng không hiện lên trên trúc. Đi, nhanh đi cổ hoang điện, chỉ dẫn trên không phải nói cổ hoang điện chính là này tòa thế giới người sau lưng, nơi sáng lập ra đổi vật nơi sao. Liên là, không phải nói còn có rất nhiều phân các, trong đó có đại lượng thiên địa linh vật, linh binh giáp trụ, cao giai chú tải, thần kim thần tài. Đại lượng võ giả dũng manh vào cổ hoang điện giữa. Cổ hoang điện linh dược cắt trong. Bên ngoài xem bất quá trăm trượng lớn nhỏ dược cắt trong đó nhưng là có khác động thiên, coi như là dũng manh vào trên vạn người, đồng dạng không hiện lên trên trúc. Rộng lớn trong không gian, có từng căn màu xanh quang trụ đứng, quang trụ bên trên có thạch đài, màu xanh quang trụ chính là thủ hộ thạch đài vật bảo hộ quang cháo. Lúc này linh dược cắt trong rậm rạp chẳng chịt màu xanh quang trụ, ước chừng không nghìn nói, mỗi một đạo quang trụ bên trong, đều có một loại linh dược. Do bên ngoài đến bên trong, linh dược phẩm cấp càng chân quý, quang trụ bên trên uy áp đồng dạng là càng trọng, những linh dược này bảo tồn hoàn hảo, giống như vừa hái xuống thông thường. Thật nhiều linh dược, mau nhìn đó là cái gì linh dược. Tiến nhập dược các giữa võ giả, trong mắt kinh hãi, có thể tưởng tượng, bọn họ chưa từng có thấy qua nhiều như vậy linh dược, hơn nữa bảo tồn như thế hoàn hảo. Thiên giai linh dược, thất thải linh chi. Này là đã sinh trưởng đến 7 chuyển chi cảnh thiên giai linh dược, có 7.000 năm dược lực. Tiếng kinh hô không ngừng từ chung quanh võ giả trong miệng thở ra, những linh dược này có thể nói là ra bọn họ tưởng tượng, trong ngày thường căn bản là khó gặp, mỗi một gốc đặt ở từng người bộ lạc đều là đảm nhiệm nội tình tồn tại. Ngũ biện kim chi, rốt cuộc tìm được, dĩ nhiên cần 100 đạo huyết năng. Một tên cường tráng võ giả xem thanh quang che giữa ngũ biện kim chi, trong mắt tán ánh sáng, này chính là rèn luyện ngũ tạng bảo dược. Làm sao đổi huyết năng? Rất nhanh, tên võ giả này kéo qua một tên dược các quản sự, lên tiếng hỏi. Vị đại nhân này, huyết năng có thể bằng vào bản thân săn giết dị tộc huyết nục, đi trước đoái hoán các đổi lấy, chính là dị tộc huyết cốt giữa lấy ra tinh thuần huyết khí, có thể trực tiếp để thăng tu vi. Lập tức đón đến, quản sự tiếp nói rằng, đồng dạng đại nhân cũng có thể dùng 100 khối trung phẩm nguyên thạch đổi này gốc linh dược. Tốt! Ta đây là đi đổi huyết năng, này gốc bảo dược nhất định lưu cho ta. Lập tức tên võ giả này, ôm ôm nói rằng, 100 khối trung phẩm nguyên thạch đối với phổ thông võ giả đến nói, đồng dạng không phải là một cái số lẻ. Đại hoang giữa nguyên thạch khó tìm, gần như đều bị khống chế ở một ít đại bộ lạc đại thế lực bên trong, tiêu thần lấy ra huyết năng chính là vì thay thế được nguyên thạch, như vậy võ giả chỉ cần có thể săn giết dị tộc, liền có thể tới cổ hoang thế giới đổi huyết năng. Này tương đương với làm rất nhiều võ giả, mặt khác sáng lập ra một cái thu được tài nguyên phương pháp, mà so sánh với nguyên thạch, huyết năng nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể luyện hóa hấp thu. Đó cũng không phải nói võ giả liền có thể không hề cố kỵ luyện hóa huyết năng để thăng thực lực. Điều này muốn xem võ giả năng lực chịu đựng, nếu là không phải vậy, người người đều có thể không hề cố kỵ hấp thu luyện hóa, toàn bộ mãng hoang đại địa, đại năng giả sớm liền đi đầy đất. Đại nhân yên tâm, ta linh dược các có đại lượng dược liệu dự trữ, không phải ít đại nhân cần. Rất nhanh, tên võ giả này vội vã hướng đoái hoán các mà đi. Đoái hoán các giữa. Lúc này từ lâu đã chật ních đổi huyết năng người, trải qua mấy ngày nay, có cổ hoang lệnh chỉ dẫn, những võ giả này chém giết dị tộc không phải số ít. Vô số võ giả đem bản thân cổ hoang lệnh giao cho trong đó quản sự, đợi đến cầm lúc trở lại, nguyên bản cổ hoang lệnh giữa chứa đựng dị tộc huyết nhục trong không gian, dị tộc huyết cốt biến mất, mà một chỗ khác diễn sinh trong không gian, nhưng là có nồng nặc mà tinh thuần huyết năng. Huyết năng đoái hoán các giữa nhưng là có chút hỗn loạn, thật sự là võ giả số lượng nhiều lắm, có thể tiến nhập cổ hoang thế giới võ giả, không khỏi là săn giết đại lượng dị tộc. Các môn ở ngoài, Tiêu Thần cùng Mộ Thanh Niêm Hoa hai nàng, trong quần quận sóng người. Tiêu Thần khỏe miệng tiêu ý càng rõ ràng. Mỗi một cái đi vào đoái hoán các võ giả, cũng đều là lại cho hắn cổ nguyên bộ lạc đưa tài nguyên, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, có sung túc tài nguyên, cổ nguyên bộ lạc thực lực muốn không để thăng đều khó khăn. Phu quân. Một đạo nũng nịu ở Tiêu Thần bên người vang lên, nhìn thấy Tiêu Thần khỏe miệng nổi lên tiêu ý, làm bên gối người Mộ Thanh tự nhiên là biết hắn suy nghĩ trong lòng. Lúc này Mộ Thanh cảm giác mình khuôn mặt nóng hầm hập, tuy rằng mịt mờ sóng người giữa cũng không có võ giả nhận biết bọn họ. Thậm chí không biết giờ phút này ngồi cổ hoang thế giới chủ nhân liền ở chỗ này. Tiêu Thần có khả năng thiết trí đổi điều kiện, để Mộ Thanh cảm giác thật sự là quá khó có thể tin, cổ nguyên bộ lạc dĩ nhiên thu lấy một nửa huyết năng. Nhìn thấy Tiêu Thần như trước cười ngây ngốc, Mộ Thanh vươn ngọc thủ ở Tiêu Thần bên hông chợt vặn một cái, đương nhiên đây đối với Tiêu Thần đến nói căn bản không hề tác dụng, bất quá Tiêu Thần như trước biểu hiện ra một loại đại đau nhức biểu tình, chọc cho Mộ Thanh cùng Niêm Hoa cười lên. Phu quân, một đạo huyết năng giữa năng lượng đại khái cùng một khối trung phẩm nguyên thạch tương đương, mà muốn ngưng tụ một đạo huyết năng liền cần một tên luyện huyết cảnh giữa cực mạnh dị tộc mới có thể rèn luyện mà ra, một tên luyện huyết cảnh giới dị tộc cho dù là hài cốt cũng xa xa không chỉ một khối trung phẩm nguyên thạch năng lượng đi. Rất nhanh Niêm Hoa lên tiếng hỏi, đồng dạng Mộ Thanh cũng là nhìn phía Tiêu Thần, hiển nhiên hai người đối với huyết năng có nghi hoặc, một khối trung phẩm nguyên thạch ẩn chứa trong đó năng lượng tuy rằng không ít, nhưng là cùng một tên luyện huyết cảnh võ giả so với khí tới lại là xa xa không bằng. Trên thực tế rèn lấy huyết năng, cũng không phải đem dị tộc tất cả huyết nhục đều hóa thành huyết năng, dị tộc có tu luyện âm hàn lực lượng, có tu luyện hắc ám lực lượng, những năng lượng này đối với ta nhân tộc võ giả đến nói, căn bản khó có thể luyện hóa hấp thu. Trừ đi dị tộc này chút bản thân âm hàn chi khí, còn có khó có thể luyện hóa huyết cốt, trên thực tế một tên luyện huyết cảnh dị tộc nơi để luyện ra thuần khiết huyết khí căn bản thừa lại không dưới nhiều ít. Tiêu Thần chậm hướng hai vị thê tử giải thích, trên thực tế hắn đồng dạng muốn càng nhiều luyện hóa ra huyết năng, thế nhưng như vậy xuống, thu hoạch được huyết năng giữa tạp chất nhiều lắm, căn bản không thích hợp võ giả hấp thu. Một phen du lịch sau, Tiêu Thần mang hai vị thê tử ly khai cổ hoang thế giới, trở lại bộ lạc bên trong, mà cổ hoang thế giới giữa mãnh liệt chiều dâng, nhưng là ước chừng duy trì liên tục 10 ngày lâu, mới có hơi hỏa hoan xuống. 8. Chương 943, Bộ lạc thương nghị đệ tử thủ thành. Chương 943, Bộ lạc thương nghị đệ tử thủ thành. Thanh đồng cổ thành trong, nhưng là có một mảnh ồn ào, cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm trở về, tiếp đến huyền không di tộc 3.000 tộc dân, đi tới bộ lạc bên trong. Dù sao thoát ly nhân giới đại địa vạn năm lâu, giờ phút này chút tộc dân như trước đang quan sát bản thân ở lại hoàn cảnh mới. Có hoàn chỉnh trận pháp truyền thừa huyền không nhất mạch đưa vào cổ nguyên bộ lạc, đợi đến cổ nguyên bộ lạc đem những trận pháp này truyền thừa hiểu rõ, có lẽ dùng không bao lâu, cổ nguyên bộ lạc sẽ xuất hiện mặt khác một tòa điện đường, trận điện. So sánh với cổ thành giữa tiếng động lớn, bộ lạc đại điện trong, cổ nguyên bộ lạc rất nhiều trưởng lão, có thể nói là tề tụ một đường. Tộc trưởng. Rất nhiều trưởng lão vừa muốn đứng dậy làm lễ, lập tức đã bị Tiêu Thần ngăn lại. Sau một khắc thanh âm hắn vang vọng chỉnh ngôi đại điện. Chư vị trưởng lão, thương nghị làm sao? Khởi bẩm tộc trưởng, đã thương nghị hoàn thành, hơn nữa đã làm ra an bài, chỉ đợi tộc trưởng làm ra quyết đoán. Ông! Rất nhanh, ở bộ lạc đại điện trong trung ương, to lớn toàn đồ xuất hiện lần nữa ở trong mắt mọi người, lúc này xa bàn bên trên, ngang dọc sơn mạch, mãng hoang cổ lâm giữa, nhưng là có khác nhau địa phương. Tiếp theo Đinh Sơn đứng dậy, đi tới xa bàn làm thành toàn đồ một bên, đối Tiêu Thần lên tiếng nói rằng: Tộc trưởng mời xem. Lập tức ngón tay hắn hướng xa bàn, mà Tiêu Thần đồng dạng là đem ánh mắt nhìn phía xa bàn bên trên. Ta biên hoang vực nhân tộc chủ yếu phân bố ở Đông Bắc Bộ, Bắc Bộ, Đông Bộ, còn có tới gần trung ương biên hoang thành Tây Bắc địa vực, vượt qua 7 thành nhân tộc chiến bộ phân bố ở những chỗ này. Trải qua cùng trong tộc trưởng lão thương nghị, lấy biên hoang thành làm trung tâm, phân biệt ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, này 3 chỗ bộ lạc dày đặc nơi, dọc theo sơn mạch hiểm địa thiếu địa vực, sáng lập ra 5 điều an toàn thông lộ, để chút bộ lạc có thể tăng mạnh cùng biên hoang thành liên hệ. Ở Nam Bộ, Tây Nam Bộ cùng Đông Nam Bộ, bộ lạc phân bố ít địa vực, các sáng lập ra một cái an toàn thông lộ, tăng mạnh những chỗ này khống chế. Xa bàn bên trên, có một từng cái tơ hồng, phân biệt đại biểu từng cái an toàn thông lộ, liên thông biên hoang vực các nơi nơi. Này chút tơ hồng gần như toàn bộ đều vòng qua từng tòa mãng hoang sơn lâm, tách ra khe núi hiểm địa, vốn lượn khúc chiết, sau cùng giao hội điểm cuối liền là biên hoang thành. Rất tốt. Tiêu Thần nặng nề gật đầu. Lập tức lên tiếng hỏi, này chút an toàn thông lộ đều là vòng qua hiểm địa, thế nhưng mãng hoang cổ lâm bên trong, có nhiều dị thú qua lại, làm sao bảo chứng này chút an toàn thông lộ phòng ngự. Tộc trưởng. Này lúc, chiến thần cung Lạc Vân Sơn đứng dậy nói rằng. Tộc trưởng, lão phu chiến thần cung trong hôm nay có hơn 30 vị trọng lâu cảnh thiên tài trẻ tuổi, tuy rằng bất quá vừa tấn thăng trọng lâu cảnh, lại thì nguyện ý ra ngoài tụ lại tộc dân, lập tộc kiến chế. Như vậy tuy rằng không đủ. Thế nhưng đợi đến ta cổ nguyên bộ lạc chấp trưởng biên hoang, lại ban bố chiếu lệnh hiệu triệu một ít du hiệp, lập tộc kiến chế, để này chút mới xây bộ tộc toàn bộ đóng tại an toàn thông lộ hiểm yếu nơi phụ cận, hoàn toàn có thể bảo đảm toàn bộ thông lộ thông suốt. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, bộ lạc trưởng lão nhưng là muốn 10 phần chu toàn, chỉ có các bộ lạc giữa liên hệ mật thiết, toàn bộ biên hoang đại địa mới có thể tràn ngập sức sống. Đến nỗi lập tộc kiến chế, biên hoang vực bộ lạc nhưng là quá mức thưa thớt, hơn nữa dị tộc tàn phá bừa bãi. Càng là có vô số nhân tộc vẫn khó khăn, trọng lâu cảnh võ giả, liền có thể tụ lại lên tộc dân, thành lập được một tòa trung phẩm bộ lạc. Tuy rằng bất quá là trung phẩm chiến bộ nhỏ yếu nhất tồn tại, thế nhưng như vậy cũng có thể để phổ thông tộc dân có sức tự vệ, so với hạ phẩm chiến bộ cường thịnh không ít. Tốt. Tiếp theo Tiêu Thần lên tiếng quát lên, nói cho cần phải lập tộc khai cương tuổi trẻ võ giả, ta cho bọn hắn thần kim, chế tạo chấn tộc khí vận thần vận, để cho bọn họ trở thành chân chính trung phẩm chiến bộ. Tiêu Thần tiếng nói như lôi, vang vọng đại điện, không có khí vận thần vật, coi như là tụ lại tộc dân cũng bất quá là ngụy trung phẩm chiến bộ, không cách nào tụ tập khí vận, thế nhưng mãng hoang đại địa khí vận thần kim khó cầu, hôm nay Tiêu Thần vì bọn họ tìm kiếm thần kim, đây tuyệt đối là thiên địa chuyện may mắn. Một tòa khí thần vật mới là lập tộc kiến chế căn bản. Mãng hoang đại địa nhiều ít du hiệp muốn khai cương lập tộc, nhưng không phải là bởi vì thiếu khuyết khí vận thần kim mà dừng lại. Còn có ở ta biên hoang các nơi hiểm địa xây thành chuyện, xem ra chư vị trưởng lão cũng đã là lòng có sở định. Rất nhanh Tiêu Thần ánh mắt lần nữa chuyển hướng xa bàn bên trên, ở biên hoang vực bốn phía có từng tòa mới tiểu thành xuất hiện bên trên. Cái này để lão phu đến nói đi. Rất nhanh Đinh Sơn trở về chỗ ngồi, đại trưởng lão đứng dậy đi tới xa bàn trước. Tộc trưởng, hôm nay ta biên hoang vực trừ đã bắt đầu xây dựng trấn Nam Thành, trấn giữ biên hoang Nam Cương ở ngoài, trong tộc trưởng lão thương nghị có thể phân biệt tại cái khác phương vị xây dựng thành trì, như vậy liền có thể thủ giữ toàn bộ biên hoang sát biên giới khu vực. Ở biên hoang Đông Nam Bộ, còn có nguyên bản ta cổ nguyên bộ lạc nơi lập tộc lúc Tây Nam Bộ, phân biệt các xây dựng một tòa thành trì, cùng trấn Nam Thành lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau trấn giữ Lạc Long Sơn Mạch, phóng xạ toàn bộ biên hoang Nam Cương nơi. Như vậy vẫn có thể theo Lạc Long Sơn Mạch giữa thu được đại lượng tài nguyên. Ở Đông Bộ, Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Tây Bộ phân biệt xây thành, đã có thể phòng thủ biên hoang, có thể tăng mạnh cùng Vạn Sơn vực chờ tam đại địa vực liên hệ. Mà bộ lạc muốn đả thông an toàn thông lộ, cuối cùng cùng này 8 tòa thành trì tương liên, chỉ cần có thể dọn sạch sở biên hoang bên trong dị tộc, coi như là phổ thông luyện huyết cảnh võ giả, cũng có thể ở toàn bộ biên hoang đại địa đi lại. Mãng hoang đại địa cổ lâm rậm rạp, hiểm địa rất nhiều, làm cho các bộ lạc giữa liên hệ 10 phần bất tiện, đây cũng là vì sao bộ lạc bên trong võ giả không cách nào ly khai bộ lạc khá xa nguyên nhân, bởi vì bọn họ đi không đi ra. Bị nhốt một chỗ, tuy rằng có thể sinh sôi đi xuống, nhưng là muốn để thăng thực lực nhưng là muôn vàn khó khăn, nhân vì bộ lạc có khả năng trưởng khống khu vực, đã hạn chế bộ lạc phát triển, cùng võ giả để thăng. Đại trưởng lão thanh âm hạ xuống, Tiêu Thần cũng không có lập tức lên tiếng, mà là không ngừng suy nghĩ, xây thành cũng không phải đơn giản sự tình. Cổ nguyên bộ lạc cần phái ra võ giả đi trước đóng giữ. Đồng dạng ở nơi sáng lập an toàn thông lộ bên trên, cũng không nói nhiều khai hiểm địa khe núi, rừng rậm chướng khí liền an toàn, sa bàn chỉ là sa bàn, cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực tế địa mạo. Đến tột cùng là gì trường hợp, còn cần tự mình đi trước điều tra rõ ràng, dò rõ dọc đường hiểm địa, có hay không có hung thú chiếm giữ, thăm dò ra một cái tương đối an toàn thông lộ. Tộc trưởng. Đúng lúc này, Đinh Sơn lần nữa đứng dậy chờ lệnh nói. Hôm nay biên hoang chiến sư dừng lại, trong tộc chiến binh còn đang để thăng lúc, bất quá ta chiến sư điện rất nhiều thống lĩnh, nhưng là đã tu chỉnh hoàn tất, có thể ra ngoài bộ lạc, đi trước đả thông này chút thông lộ. Hôm nay chiến sư điện, điện chủ Đinh Sơn, phó điện chủ Mục Vô Nhai, Tiêu Bằng Bạc, đều là đứng hàng tôn giả chi cảnh, trải qua mấy ngày nay để thăng, trong điện còn có trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cường giả 3 vị, 4 trọng thiên cường giả 5 vị, đến nỗi 3 trọng thiên dưới mấy chục viên. Vài hơi thở sau, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng: Chiến sư điện nghe lệnh, thuộc hạ lĩnh mệnh. Trong khoảnh khắc, Mục Vô Nhai cùng Tiêu Bàng Bạc đồng dạng là đứng dậy quát lên. Bất quá Tiêu Thần ngôn ngữ cũng chưa xong, tiếp theo có lên tiếng quát lên: Thạch Nha. Có thuộc hạ. Thạch Nha, ngươi xuất lĩnh hư không chiến hạm, hiệp đồng chiến sư điện 3 vị điện chủ cùng rất nhiều thống lĩnh, cùng nhau dựa theo lúc trước nơi thương nghị lộ tuyến, ven đường quét sạch hung thú, đả thông các đại hiểm yếu then chốt. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hiển nhiên Tiêu Thần lần này cũng là tưởng muốn trực tiếp để bộ lạc cường giả đi trước quét sạch dọc theo đường hung thú, cũng không định vận dụng bộ lạc chiến sư. Tốt, đến nỗi ở các nơi xây thành chuyện, bản tộc trưởng lại thật tốt suy tư một chút. Rất nhanh rất nhiều trưởng lão lĩnh mệnh đi xuống, sau gần nửa canh giờ, trong thanh thạch viên. Bái kiến sư tôn. Ở Tiêu Thần trước mặt, 9 vị đệ tử một cái không kém toàn bộ cung kính hành lễ, liền xa ở Huyền Linh Thành kiếm kinh hồng, ở tinh thạch hoang nguyên thất đệ tử cùng bát đệ tử đồng dạng là chạy về bộ lạc. Đứng lên đi, ngồi. Tiêu Thần vô cùng tùy ý khoát khoát tay, để mấy vị đệ tử vây bàn đá ngồi xuống, mà nhỏ nhất cựu đệ tử tự nhiên tối dựa vào hắn mà ngồi. Bất quá giờ khắc này Tử Diên nhưng là 10 phần nhu thuận, trầm tĩnh ngồi ở Tiêu Thần một bên, dường như biết mình sư huynh sư tỷ có chuyện quan trọng muốn cùng sư tôn thương nghị. Ta biết các ngươi tới ý tứ, bất quá trừ Vi Nhi ở ngoài, các ngươi thực lực còn kém một chút, cho các ngươi đều ra ngoài, Vi sư không an tâm được. Mấy vị đệ tử ý đồ đến. Tiêu Thần tự nhiên là biết được, lần trước Hoang Tiếu Thiên cùng Vân Vi hai người chờ lệnh ra ngoài trấn thủ trấn Nam Thành, bị Tiêu Thần đè xuống. Mà những đệ tử khác đều có sự tình, cùng không có tham gia lần trước tộc nghị, thế nhưng lúc này nhưng là khác nhau, Huyền Không Di tộc gia nhập, để cổ nguyên bộ lạc không hề thiếu khuyết trận pháp sư. Tuy rằng Huyền Không Dị Di tộc thực lực võ giả không mạnh, bị nhốt bí cảnh, nhưng như trước có đại lượng võ giả nghiên tu trận pháp, như vậy nguyên bản Thiên Phương trận các liền có trận sư. Mà trước đó vài ngày, Tiêu Thần ở Tử Kim vực thu nạp du hiệp Phong Thiết Ý, chính là luyện thể võ giả, đồng dạng hùng thăng luyện thể các, cũng có tân nhiệm các chủ. Điều này cũng làm cho mấy đại đệ tử tề tụ tại một chỗ, tới Tiêu Thần chỗ. Nghe vậy, mấy vị đệ tử đều là không khỏi khoe miệng quất một lần, Vân Vi ở toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc có thể nói là nhất bí ẩn người, ngoại giới đồn đại bọn họ sư huynh đệ giữa chiến lực khó phân thắng bại. Thế nhưng chỉ có bọn họ mới biết được chân chính người mạnh nhất chính là Vân Vi. Trong mấy vị đệ tử biểu tình, Tiêu Thần thật dài thở phào, lên tiếng nói rằng, bất quá trừ Diên Nhi nha đầu kia ở ngoài, các ngươi sư huynh đệ mấy người, nhưng là cũng muốn nên ly khai vi sư, ra cửa lịch lãm. Lúc này Tiêu Thần giọng nói có chút thổn thức. Sư tôn. Mấy vị đệ tử cũng biến thành yên lặng xuống, vốn cho là cần hướng Tiêu Thần cầu mãi một phen, thật không ngờ nhà mình sư tôn dĩ nhiên đáp ứng. Đường tu hành ở với mình, vi sư chỉ là dẫn đường người, hiện tại các ngươi có thể hành tẩu đại hoang, bất quá trước đó, các ngươi thực lực nhưng là muốn lại để thăng. Như vậy vi sư mới có thể tha các ngươi ly khai bộ lạc, một mình trấn thủ một thành. Đón đến, Tiêu Thần tiếp nói rằng, một ngày sau, các ngươi tới tìm vi sư. Rất nhanh, Tiêu Thần liền lắc mình tiến nhập Sơn Hà Dược Điền bên trong, Lưu Ly cơ hồ là đồng nhất thời gian liền xuất hiện Tiêu Thần trước mặt. Chương 944, bồi dưỡng kiến mục luyện chế đan dược. Chương 944, bồi dưỡng kiến mục luyện chế đan dược. Chủ nhân. Lưu Ly thân ảnh hơi kinh xuất hiện, liền như thế ngồi ở Tiêu Thần đầu vai, vểnh hai căn bạch ngọc thông thường chân nhỏ, nhẹ nhàng đấm đá Tiêu Thần lồng ngực, hiện ra cực kỳ vui vẻ. Lưu Ly, như thế nào là không phải là mấy ngày nay thu hoạch không sai? Nhìn thấy Lưu Ly dáng dấp, Tiêu Thần tự nhiên là minh bạch, xem ra cổ hoàng thế giới đổi vật nơi, tất nhiên là thu hoạch không sai. Dù sao như vậy đổi vật nơi, ở toàn bộ biên hoang đại địa chính là đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là sẽ dẫn động khắp nơi nhìn trộm. Chủ nhân, chỉ là 3 ngày thời gian, bộ lạc đã thu nạp 10 vạn đạo huyết năng. Lưu Ly thanh âm vang lên, nhất thời để Tiêu Thần trong mắt đồng dạng là mừng như điên, đây chính là so với cổ nguyên bộ lạc bản thân ra ngoài săn giết dị tộc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đi. Đi thanh trưởng lão nơi đó, xem thấy thế nào. Đột nhiên, Tiêu Thần như là nhớ tới cái gì thông thường, đối với Lưu Ly nói rằng, lập tức thân ảnh biến mất. Cựu trọng dung huyết tháp, chính là đem dị tộc huyết cốt luyện hóa làm huyết năng nơi, chỗ này không gian Lưu Ly chuyên môn cách ra, tiến nhập chỗ này không gian, liền có nồng nặc mùi máu tanh truyền đến. Thậm chí này cổ huyết tinh nơi, còn có nồng nặc âm hàn lực lượng, hắc ám lực lượng, này chút đều là theo dung huyết tháp bên trong giật tán đi ra. Phu quân, ngươi tới. Rất nhanh có mộ thanh thanh âm vang lên. Làm sao, thanh nhi? Tiêu Thần lập tức hồi đáp. Phu quân, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, dung huyết tháp bên trong luyện hóa dị tộc huyết nhục sau còn dư lại dưới hài cốt, đồng dạng có thể làm phối trí thần mục dinh dưỡng dịch tài liệu. Nga. Nghe vậy, Tiêu Thần không khỏi lộ ra ý cười. Dị tộc thi hài đầu nhập cửu trọng dung huyết tháp giữa, luyện hóa ra huyết năng, có tuyệt đại bộ phận dị tộc hài cốt bị luyện hóa ra tới, bộ phận này tụ tập toàn bộ dị tộc trên người huyết độc cầm u. Cũng không thích hợp võ giả luyện hóa hấp thu. Trong chớp mắt, Tiêu Thần liền đã suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, linh mục vốn là có tinh lọc tác dụng, ngay cả là kịch độc thân thể, đồng dạng có thể bị linh mục luyện hóa hấp thu, hóa thành tự thân sinh trưởng chất dinh dưỡng. Rất nhanh, Tiêu Thần chỉ thấy đến thanh kinh mục, lúc này lão giả đã thay đổi răng dấp, hiện ra có chật vật, thế nhưng trong mắt hưng phấn nhưng là khó có thể phụ ra. Đối với linh thực sư, Tiêu Thần cũng không phải rõ ràng, chỉ biết là đây là một loại hóa mục nát thành thần kỳ võ giả chức nghiệp. Lão giả thanh kinh mục, vốn là mục liên thế gia, thanh liên nhất mạch võ giả, trời sinh tu luyện mục chi đạo sinh cơ huyền ảo, chính là trời sinh linh thực sư. Tộc trưởng, có thể nghiên cứu ra này đạo thần mục bồi dưỡng bí pháp linh thực sư, tuyệt đối là một tên đại năng giả, lão phu theo không nghĩ tới linh thực một đạo, lại có thể như vậy tự mở ra một con đường. Lại có thể như vậy hóa mục nát thành thần kỳ, đem huyết nhục giữa mặt trái năng lượng toàn bộ kích đi ra, chuyển hoán làm linh căn chất dinh dưỡng. Ở Tiêu Thần trước mặt, có một tòa thật to huyết trì, lúc này huyết trì giữa không ngừng có huyết phao bay lên, lan lộn, phù phù, không ngừng có luyện hóa còn dư lại dị tộc hài cốt đầu nhập trong đó, có âm u âm hàn khí tức tràn ngập. Thế nhưng nương theo lão giả không ngừng đánh vào pháp quyết, huyết trì giữa âm hàn chi khí bắt đầu chậm rãi biến mất. Lúc này Tiêu Thần cũng không khỏi may mắn bản thân dĩ nhiên trở về mang đến một vị linh thực sư, bằng không coi như là có bí pháp muốn chế biến ra dinh dưỡng dịch cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tiêu Thần cũng không đổi. Cùng mộ thanh phía sau bên ước chừng xem thanh kinh mục vội vội vàng vàng mấy canh giờ. Tộc trưởng, nay lần đầu tiên dinh dưỡng dược dịch, đã hoàn thành. Cuối cùng, thanh kinh mục xoay người lại, hướng Tiêu Thần ý bảo nói. Tốt, đi theo ta. Lập tức Tiêu Thần gật đầu. Cùng lúc đó, to lớn huyết trì, đồng dạng là lăng không mà lên, đi cùng Tiêu Thần xuất hiện ở mặt khác một tòa không gian bên trong. Nay tòa không gian bên trong, có một tòa thật to thần mục che trời, cành lá sung xuê, trực tiếp đem toàn bộ không gian thiên khung che đậy. Che khuất bầu trời như hoa cái, thân chính đều có 500 trượng đường kính. Ông nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, nhất thời to lớn thần mục toàn bộ trận chấn động lên, cành lá rì rào tiếng vang vọng toàn bộ không gian. Thậm chí hoảng hốt giữa có một tiếng thần cầm ở tê minh. Này gốc thần mục chính là kiến mục, bị Tiêu Thần rời nhập trong Sơn Hà ấn đã có mấy năm lâu, đã từng bởi vì bị Huyết Nguyệt Lang tổ mê hoặc linh thức mà bị thương thương đã khôi phục, càng ngưng thật. Hôm nay kiến mục tuy nhiên tại ấu sinh kỳ, thế nhưng thần mục có linh, thêm chi Tiêu Thần bình thường tới nơi này, đối với Tiêu Thần khí cơ, kiến mục đã hết sức quen thuộc. Ông rất nhanh, to lớn kiến mục bên trên có một đạo màu vàng trong suốt hiện hiện, này là một đạo kim sắc thần cầm, thế nhưng hình dạng nhưng là đang không ngừng biến hóa, khi thì có màu vàng hai cánh, xuề cánh bay lượn, khi thì hóa thành phủ đầy lân giáp cá lớn, cuồn cuộn rung động. Cùng lúc trước Tiêu Thần thần hồn tiến nhập kiến mục bên trong, thấy đến thụ linh so sánh, hôm nay thụ linh càng thêm linh động, hơn nữa thần trí càng thêm thông tuệ. Màu vàng thân ảnh không ngừng xuất hiện ở kiến mục bất kỳ một chỗ cành lá bên trên, xuất trận trận gào thét, hướng Tiêu Thần ý bảo. Vâng. Rất nhanh, to lớn huyết chỉ rơi tại kiến mục phía trước, màu vàng thụ linh hướng xuống, hướng huyết chỉ đến, nhưng là lại có khiếp đảm thông thường, không ngừng ở phụ cận mấy cành cành lá trên bồi hồi. Huyết chỉ giữa trong suốt mang vô tận năng lượng tinh hoa, để thụ linh cảm thấy 10 phần hướng tới, Tiêu Thần cũng không khỏi cười khẽ, tuy rằng này gốc kiến mục đã không biết sinh trưởng mấy vạn năm, thế nhưng linh trí nhưng lại như là đồng nghiệp tộc trẻ mới sinh thông thường. Nhóc con. Rất nhanh Tiêu Thần thân ảnh về phía trước, đi tới huyết chỉ một bên, nhìn về phía màu vàng sinh linh. Thu. Này là một cổ linh hồn ba động, nhưng là ở Tiêu Thần trong hồn hải hóa thành một đạo thần cầm tê minh, màu vàng kiến mục thần linh, đứng ở cành lá trên, liền như thế cách không xa cùng Tiêu Thần đối mặt. Xa xa nhìn lại, đây là một đầu chân chính cửu thiên côn bằng dáng dấp. Một lát sau, này đạo kim sắc thân ảnh rơi tại Tiêu Thần trong tay. Nhóc con, đem này chút dinh dưỡng chập trần luyện hóa hấp thu, mau mau lớn lên. Tiêu Thần muốn xoa một cái trong tay nhóc con, nhưng là lại nhập vào cơ thể mà qua, hôm nay kiến mục chi linh, vẫn là hết sức hư huyễn, cũng không có ngưng kết thành thực thể. Vâng! Nghe được Tiêu Thần ngôn ngữ, màu vàng sinh linh méo mó đầu, rất nhanh thì minh bạch, sau một khắc, huyết chỉ vỡ nát ra, một đạo trừng 10 trượng phẩm chất rễ cây theo dưới đất chui ra, trực tiếp đem mười mấy trượng lớn nhỏ huyết chỉ đánh xuyên. Hoa hoa hoa! Trong khoảnh khắc huyết sắc năng lượng, toàn bộ chảy xuôi ở trên mặt đất. Ông ông ông! Sau một khắc, trên mặt đất, này chút văng khắp nơi huyết sắc năng lượng, lấy mắt thường tầm nhìn thâm xuống đất, tiêu thất không gặp. Hoa lập lạp. Lúc này, kiến mục mấy trăm trượng thân cây rung rung, lá cây ra rì rào tiếng, thậm chí chỉnh thể đều lượn lờ ra một cổ thần huy, thần dị dị thường. Thu thu thu. Nương theo kiến mục tại hấp thu, nguyên bản rơi tại Tiêu Thần trong tay màu vàng thụ linh, đồng dạng là lăng không mà lên, không ngừng tại thiên khung bên trên vũ động gào thét. Một con thần tuấn cửu thiên côn bằng, trông rất sống động. Ước chừng quá khứ gần nửa canh giờ, trên mặt đất lại không dinh dưỡng dược dịch vết tích, kiến mục bên trên thần huy cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Thu nạp nhiều như vậy năng lượng, dĩ nhiên không để cho kiến mục bao lớn biến hóa, những năng lượng này đã đủ đem truyền kỳ cường giả chống bạo, thế nhưng bất quá chỉ là để kiến mục hơi có thần hoa long lánh mà thôi. Đồng dạng thụ linh nơi biến ảo cửu thiên côn bằng, theo Tiêu Thần trước mắt sẽ qua, chập nhập cổ mục bên trong cái, hiển nhiên là phải thật tốt hấp thu một phen. Tuy rằng đã sớm biết là lần này gợn sóng không kinh chẳng diện, thế nhưng Tiêu Thần như trước tránh không được có chút tiếc nuối, đem thần mục đề thăng tới vương mục trình độ, nhiệm vụ nặng mà xa. Này chính là chân chính thần mục, đại thanh lúc, chi cảnh như núi mạch, cao vóc trong mây tiêu. Bất quá muốn để trưởng thành đến như vậy cấp độ, không biết cần bao nhiêu dị tộc huyết cốt tới xây. Phu quân, kiến mục chi linh thật đúng là có thể ăn a. Nhìn thấy Tiêu Thần biểu tình, Mộ Thanh Si ngốc cười nói, nàng tự nhiên nhìn ra. Kim kiến một khổng lồ như vậy năng lượng toàn bộ hấp thu, dĩ nhiên không bao lớn biến hóa, trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Thảo nào mấy vạn năm năm tháng, kiến mục như trước ở vào hấu sinh kỳ trạng thái. Chủ thượng, kiến mục chính là chân chính thần mục, có thể truy tìm đến mãng hoang sơ khai, thần linh giáng sinh lúc, như muốn bồi dưỡng lên, tự nhiên cần đại lượng tài nguyên. Bất quá lao giả thanh kinh mục nhưng là cũng mang một mạt tiêu ý, có thể tự mình cung dưỡng một gốc thần mục, thậm chí nhượng hắn tấn thăng vương mục, này đem là bực nào vinh quang. Đi thôi. Vài hơi thở sau, Tiêu Thần thở dài nói, cũng may hôm nay có cổ hoàng thế giới, có quần quận không ngừng dị tộc huyết nhục hải cốt có thể ẩn dưỡng thần mục, chỉ cần dị tộc không dứt, huyết nhục năng lượng cũng sẽ không thiếu khuyết. Cuối cùng có một ngày, kiến mục sẽ tấn thăng vương mục, cổ nguyên bộ lạc sẽ có vương mục tòa chấn. Rất nhanh, Tiêu Thần mấy đạo nhân ảnh biến mất tại đây chỗ không gian bên trong, độc lưu lại kiến mục cành lá thỉnh thoảng ra rì rào âm thanh, chậm rãi có năng lượng không ngừng ở chỉnh gốc kiến mục chi cảnh cùng lá cây giữa dòng chảy. Động Thiên Dược Điền trong, Tiêu Thần cùng Mộ Thanh thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Tiêu Thần cần vì hắn mấy vị đệ tử luyện chế một ít đan dược, hơn nữa hôm nay cổ nguyên bộ lạc có 10 vạn đạo huyết năng tích lũy, đủ để cho mấy vị đệ tử đề thăng võ đạo cảnh giới. Phu quân, đều cần luyện chế loại nào đan dược? Mộ Thanh nhẹ giọng hỏi. Mấy vị đệ tử, cần đan dược các không giống nhau, đây cũng là vì sao Tiêu Thần kéo Mộ Thanh cùng nhau luyện chế đan dược nguyên nhân. Tiêu Thần chuẩn bị đem tất cả đệ tử thực lực đều đề thăng tới tôn giả cảnh giới, tuy rằng như vậy xem ra hiện ra có chút chỉ vì cái trước mắt, thế nhưng tiếp lấy tuyệt đối là đại chiến không ngừng, có cơ hội để cho bọn họ rèn luyện phù phiếm cảnh giới, đi rèn luyện tự thân. Rất nhanh, Tiêu Thần đối Mộ Thanh bắt đầu kể rõ cần luyện chế đan dược chủng loại, tuy rằng các vị đệ tử cần đan dược có chút khác nhau, thế nhưng có như nhau nhưng là tương đồng, đó chính là để thăng thần hồn đan dược. Loại đan dược này Tiêu Thần cực kỳ quen thuộc, cựu chuyển thần hồn đan, đương nhiên lấy hắn những đệ tử này dưới mắt cảnh giới, lục chuyển thần hồn đan liền đã đủ. Còn có một chút để thăng nhục thân cảnh giới đan dược, tuy rằng đệ tử của hắn cũng không phải toàn bộ đều tu luyện thân thể chi đạo, thế nhưng ở Tiêu Thần không nhận thức được dưới, mấy vị đệ tử đồng dạng khá trọng thị thân thể, tuy rằng không so được chân chính luyện thể võ giả, nhưng là tuyệt đối so với cùng thế hệ võ giả cường thế. 8. Chương 945, địa thế hiểm yếu thông lộ khó mở. Chương 945, địa thế hiểm yếu thông lộ khó mở. Bách Thảo Điện bí cảnh. Trung ương núi lửa tối đỉnh trong đan phòng, không ngừng có nóng dực khí tức bắn ra phát ra ngoài, núi lửa chỗ sâu địa tâm chi hỏa bị tiếp dẫn đi ra, trực tiếp dẫn vào trong đan phòng to lớn đan đỉnh bên trong. Tiêu Thần cùng Mộ Thanh ở Sơn Hà Dược Điền giữa, thu thập tương ứng linh dược sau, liền tiến vào này tòa trong bộ lạc đỉnh cấp nhất đan phòng. Núi lửa dưới, tiến xuất xuất tộc nhân, trong núi lửa đỉnh có hỏa diễm bay lên trong đan phòng, trong mắt không khỏi nổi lên kính sợ thần sắc. Bên trong đan phòng, có màu trắng bạc lưu quang không ngừng cực nhanh, hiển nhiên là lưu ly xuất thủ, nếu không phải là như thế, Tiêu Thần căn bản không khả năng ở một ngày thời gian giữa, luyện chế ra đầy đủ 9 vị đệ tử cần linh đan. To lớn lò luyện đan có một trượng lớn nhỏ. Toàn thân chính là do hỏa diễm thần kim chế tạo, trực tiếp ngồi trồn hổm ở địa hỏa bên trên, vô thì vô khắc không nhận được địa tâm chi hỏa thiêu đốt. Mà giờ khắc này chấp trưởng này tòa thật to lò luyện đan chính là Mộ Thanh, trên thực tế nếu bàn về lên luyện đan trình độ, Mộ Thanh đã siêu việt hắn, hắn bất quá là nhờ vào lưu ly chi lợi, mới có thể luyện chế ra siêu vượt bản thân năng lực đan dược. Ông! To lớn lò luyện đan bên trong, bị màu đỏ hỏa diễm bao vây, hỏa diễm diễm đầu có màu lam nhạt hư huyễn hỏa diễm vũ động. Ngưng! Sau một khắc, có một tiếng khẽ kêu truyền đến, Mộ Thanh trong tay có một đạo ngọn lửa màu tím đánh vào lò luyện đan dưới, lò luyện đan bên trong có mùi thuốc nồng nặc xuất hiện. Lò luyện đan nắp lò mở ra, nhất thời có 10 đạo nhiều trong suốt theo đan lô trong lưỡi ra, mỗi một khỏa đan dược đều phát ra thần huy, thậm chí có ông minh. Định. Lập tức khẽ kêu tiếng lần nữa truyền đến, nguyên bản muốn chạy trốn đan dược ở giữa không trung định trụ, ngoan ngoãn rơi vào Mộ Thanh trong tay. Ở Mộ Thanh phía sau, đan phòng một góc, Tiêu Thần đồng dạng là ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn có một tòa loại nhỏ lò luyện đan, lúc này đồng dạng là có đan hương giật tán. Lục chuyển thần hồn đan. Này là Tiêu Thần làm mấy vị đệ tử luyện chế thần hồn đan dược, cần luyện chế 6 lần mới có thể thành đan. Ngay tại Tiêu Thần luyện chế đan dược lúc, Cổ Nguyên Bộ Lạc hư không chiến hạm nhưng là đã vượt qua 100 vạn dặm sơn hà, sáng lập an toàn thông lộ. Hư không hào chiến hạm. To lớn pháo lỗ chấn động mạnh một cái, tiếng oanh minh bạo lên, từng viên hỏa diễm quang cầu có trượng hơn lớn nhỏ. Hướng cách đó không xa một tòa nghìn trượng cổ sơn rơi đi. Ung ung. Chiến hạm lướt ngang, một bên 10 nhiều ổ pháo pháo, mỗi một kích đều tương đương với trọng lâu cảnh 7 trọng thiên cường giả toàn lực một kích, hợp lực coi như là 8 trọng thiên cường giả cũng không dám cướp kỳ phong mang. Đáng sợ lực lượng trực tiếp xé rách hư không, nhất thời làm cho cả thiên địa đều cuốn lên cuồng phong, cổ sơn bên trên ngay cả là sinh trưởng mấy nghìn năm cổ mục, đều bị này cổ đáng sợ lực lượng xé rách. Giống. Trong núi rừng một ít hung thú, vô luận là loại tầng thứ nào, phát sinh gào thét, trong mắt có lộ ra vô cùng kinh khủng, đã bị cuồng bạo năng lượng xé nát thân thể. Ùng ùng. Hỏa cầu rơi vào cổ sơn, nhất thời đem cả tòa cổ sơn nổ vỡ, thậm chí bắn tóe lên đá vụn đều ở năng lượng dưới hóa thành bột mịn, nhưng mà giữ tợn pháo lỗ cũng không có đình chỉ nổ vang, vô số đạo hỏa quang liên tiếp không ngừng hạ xuống. Ùng ùng. Ùng ùng. Ước chừng đợi đến một khắc đồng hồ sau, pháo kích kết thúc, bụi bặm rơi xuống. Trước mắt nơi nào còn có vắt ngang cổ sơn bị ngang thắt lưng cắt đứt, một cái dài 10 dặm nhiều lỗ thủng xuất hiện, thật dày bột mịn hạ xuống. Chiến hạm bên trên, Thạch Nha trông trước mắt bị san thành đất bằng cổ sơn, gợn sóng không kinh, lập tức nhàn nhạt lên tiếng nói rằng, địa đồ. Phía sau hai danh võ giả lập tức về phía trước, triển khai một chương chừng 3 trượng lớn nhỏ địa đồ, chính là phỏng theo sa bàn bên trên biên hoang vực toàn đồ. Hưu. Lập tức Thạch Nha vươn tay cánh tay. Ở một đạo màu đỏ thông lộ bên trên thật sâu hỏa dưới một đạo, đem nguyên bản lượn quanh liên miên cổ sơn thông lộ, gắn bó một đạo thông lộ. Cổ sơn bị đánh thông, như vậy nguyên bản lượn quanh cổ sơn thông lộ, lộ trình ước chừng tiết kiệm mấy ngàn dặm xa, thậm chí còn tách ra một khối ao đầm nơi. Đồng thời nơi này Thạch Nha còn cố ý tại địa đồ trên giấy đánh dấu ra một tòa đặc biệt ký hiệu. Đem chỗ này sơn mạch phương viên vạn dặm đều điều tra một phen, nhìn một chút có hay không cường đại dị thú tồn tại, này tòa sơn mạch dưới có nước chảy, sơn mạch bên trong loại nhỏ hung thú không ít, hơn nữa địa thế không sai, có thể làm bộ lạc tộc địa. Lần này Thạch Nha còn gánh vác điều tra thực tế địa mạo, nhìn một chút kia một chỗ thích hợp võ giả lập tộc, như vậy dễ dàng cho tiếp xuống cổ nguyên bộ lạc phân phong các bộ, chấn giữ thông lộ an toàn. Trong khoảnh khắc, có 10 nhiều danh võ giả lao ra chiến hạm, hướng 4 phương 8 hướng mà đi, bắt đầu điều tra địa hình, ước chừng qua 3 canh giờ mới trở về bộ lạc. Đi thôi, đi dưới một chỗ. Nhìn thấy điều tra địa hình võ giả trở về, Thạch Nha lên tiếng phân phó nói, sau một khắc hư không chiến hạm phát sinh ầm ầm tiếng, hướng mãng hoang sơn lâm chỗ sâu lướt đi. Thạch Nha xuất lĩnh hư không chiến hạm, cùng chiến sư Điện Đình Sơn mấy người chia 4 đường, phân biệt dẫn dắt một chiếc hư không chiến hạm, dọc theo trước thương nghị an toàn thông lộ dọc theo đường quét sạch hung thú, điều tra tình huống thực tế. Sa bàn trên toàn đồ thủy chung là tử vật, giống như vừa rồi, sa bàn trên trước kia đánh dấu chính là vòng qua trước mắt cổ sơn, thế nhưng Thạch Nha thực tế đến nơi này, nhưng là phát hiện, này tòa cổ sơn tuy rằng kéo dài ngàn dặm, thế nhưng yếu kém nhất chỗ sơn mạch chỉ có vài dặm chi rộng. Trực tiếp bạo lực đem sơn mạch một đoạn đánh nát, như vậy căn bản không cần ở lượn quanh xa như vậy đường xá, nguy hiểm tự nhiên là thật to giảm nhỏ. Biên hoang vực Đông Nam Bộ, cùng Lạc Long sơn mạch cùng Vạn Sơn vực liền nhau, hiểm địa vô số, khe núi cổ lâm vừa nhìn vô tận, từng tòa núi lớn liên miên chập trùng, vân hải tế nhật, đủ loại động vật vô số, vô cùng kinh khủng. Ùng ùng. Trong rừng núi, có cuồng bạo khí lưu tàn phá bừa bãi, như thiên cổ lôi động thanh âm không ngừng vang lên, không ngừng chen lẫn hung thú gào thét tiếng. Tầng trời thấp giữa, một chiếc trăm trượng lớn nhỏ hư không chiến hạm lướt ngang, 12 môn nguyên thạch đại pháo cao vót họng pháo, không ngừng trên dưới di động, hướng vài dặm ở ngoài trong núi rừng mà đi. Veng, veng, veng. Trong ánh lửa chen lẫn nổ vang, chiến hạm ở trong hư không bị to lớn sau sức giật hướng sau đẩy ra 10 trượng hơn, 10 nhiều mai hỏa cầu hướng phía dưới rơi xuống, ven đường giữa cổ mục đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Hống hống hống. Này là một đầu tiếp cận 70 trượng lớn nhỏ hắc thủy huyền xà. Đứng hàng 4 sao chi cảnh, có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh 6 trọng thiên viên mãn thực lực. Bất quá dưới mắt này đầu 4 sao hung thú nhưng là có chút chật vật, trường trượng hơn lớn nhỏ màu đen lân giáp bị lột cách thân thể, lộ ở bên ngoài huyết nhục bị thiêu đốt thành màu đen. Giống. Hắc thủy huyền xa rít gào, như lôi đình tức giận, mấy trượng phẩm chất đuôi dường như đen roi quét ngang, quanh thân cổ một cự thạch từ lâu đã bị nó quét thành bột mịn. Ở trước mặt hắn một tên nhân tộc võ giả cầm chiến đao. Không ngừng du tẩu căn bản không cùng nó giao thủ, điều này làm cho nó 10 phần bạo nộ. Không chỉ có như thế vài dặm ở ngoài thiên khung bên trên, không ngừng có hỏa cầu rơi xuống, ngay cả là nó phòng ngự kinh người, thế nhưng mỗi một mai hỏa cầu cũng sẽ ở trên người nó lưu lại một huyết nhục hố sâu. Lúc này phương viên vài dặm nơi, sớm đã là một mảnh hỗn độn, róc rách máu rắn càng là hội tụ thành từng cái dòng suối, trải rộng phương viên vài dặm. Giống. Bất chấp trước mắt nhân tộc võ giả, hắc thủy huyền xà to lớn đầu ngẩng cao, xoay quanh bên trên hư không, muốn né tránh thiên khung bên trên hạ xuống hỏa cầu. Ùng ùng. Tiếng oanh minh lên, ở hắc thủy huyền xà chu vi liên tiếp vỡ ra, cuồng bạo lực lượng tịch quyển, nhất thời huyền xà bị đau giống giận, có máu tươi bắn tóe. Giết. Ở trước mặt nó, Đinh Sơn trong tay chiến đao, bắn ra một đạo 10 trượng lớn nhỏ màu đỏ đao mang, hướng đầu rắn chém ngang. Phúc. To lớn đao mang theo huyền xà vỡ tan lân giáp sử chạm nhập, trực tiếp đem huyền xà theo 1/3 chỗ chặn ngang cắt đứt. Nguyên bản xoay quanh hướng trên đầu rắn, nhất thời ngã xuống, róc rách máu rắn nhất thời như đại dương mênh mông vậy chiếu xuống. Ước chừng quá khứ một khắc đồng hồ thời gian, này đoạn liệt thành hai mảnh cự xà mới hoàn toàn ngã xuống, mất đi sinh cơ. Điện chủ, nhìn thấy cự xà mất đi sinh cơ, vài dặm ở ngoài hư không chiến hạm mới lần nữa thúc đẩy, đi tới cự xà bầu trời, có võ giả theo chiến hạm bên trên hạ xuống, hướng Đinh Sơn đến. Mặc dù có hư không chiến hạm tại thiên khung bên trên phối hợp tác chiến, thế nhưng chém giết này hắc thủy huyền xà, vẫn là để Đinh Sơn lực kiệt, lúc này hắn toàn thân phủ đầy máu rán. Ta không sao, đêm này đầu cự xà thu nhập chiến hạm, mang về bộ lạc, 4 sao hung thú toàn thân là bảo. Thở dốc khoảng khắc sau, Đinh Sơn đối xuống võ giả phân phó nói. Một khắc đồng hồ sau, đại địa bên trên, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, còn có hiện lên trong suốt máu rán, mà giữa không trung hư không chiến hạm cũng không có ly khai. Điện chủ, này thông lộ thật sự là hung thú nhiều lắm, lúc này mới một ngày thời gian. Liền đã chém giết một đầu 4 sao hung thú, còn có mấy chục đầu 3 sao hung thú. Nhìn ra xa mịt mờ sơn lâm, Đinh Sơn cũng không có lập tức lên tiếng, chợt đem ánh mắt chuyển hướng ra thú chế tắc trên bản đồ. Trong đông nam góc rơi một cái bốn lượn đường nhỏ xa vào trầm tư, mặc dù biết đông nam nơi nhiều lần lâm lạc Long Sơn mạch cùng Vạn Sơn vực quần sơn, thế nhưng tự mình điều tra một phen, vừa mới chân chính minh bạch trong này nguy cơ. Không chỉ là hiểm địa khe núi, chỉ cần là rậm rạp hung thú, liền khó có thể để võ giả thông hành. Chu vi sơn lâm tình huống có thể điều tra rõ ràng. Rất nhanh, Đinh Sơn lên tiếng. Bẩm điện chủ đã điều tra rõ ràng, này phiến đại địa người ở thưa thớt, ta nhân tộc bộ lạc cũng không nhiều, khoảng cách gần nhất trung phẩm chiến bộ Mộc Sơn bộ đều có tiếp cận 10 vạn xa, bọn ta một đường đi tới, cũng chỉ là ở mãng hoang trong núi rừng phát hiện mấy tòa bộ lạc nhỏ nghỉ lại, mạnh nhất cũng bất quá chỉ có hạ phẩm chiến bộ thực lực. Ở Đinh Sơn trước mặt ra thú quyển bên trên, trước mặt bọn họ này rộng lớn sơn lâm có phương viên 30 vạn dặm rộng lớn, chân chính hoang vắng. Tiêu thống lĩnh. Rất nhanh Đinh Sơn quát lên, nhất thời có một tên trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả theo tiếng lĩnh mệnh. Ở chúng ta phía sau 5.000 dặm nơi, có đoạn hồn sơn, sơn thế hiểm yếu, có hai ngọn núi liền nhau vừa khéo chấn giữ này thông lộ. Đón đến, Đinh Sơn tiếp nói rằng, ngươi xuất lĩnh hư không chiến hạm không cần lại tiến tới, mà là đem này chút chiếu xuống chu vi địa vực nhân tộc hạ phẩm chiến bộ cùng tán bộ, toàn bộ an chi đến đoạn hồn sơn dưới, nơi đó dễ thủ khó công, vô luận là xây thành còn là lập tộc đều là như một chi chọn. Thuộc hạ lĩnh mệnh, ta trở về bộ lạc cùng trong tộc trưởng lao thương nghị. Sau một khắc, Đinh Sơn trên người có thanh huy long lánh, biến mất ở chiến hạm bên trên. Chương 946, nhân tộc động tác Long Hoàng Thế Gia. Chương 946, nhân tộc động tác Long Hoàng Thế Gia. Động hư thế giới, bí hy chiến tranh bí cảnh. Giết! Giết! Giết! Trung thiên sát phạt tiếng lên, nhiều đội nhân tộc chiến binh huy vũ binh khí trong tay, khí huyết giao hòa hội tụ thành đại dương mênh ngông, tràn ngập cả tòa bí cảnh bên trong. Tiếng kèn giữa, từng tên một tráng hán không ngừng ra giống giận, trên người chiến giáp lập lòe huyết quang, mặt ngực đỏ rực như lửa, tràn ngập sơ xác tiêu điều. Bí cảnh trung ương phù đảo. Bí Hy Vương cường tráng thân ảnh ngồi ở trong đó, nhắm mắt điều tức, hô hấp phun ra nuốt vào giữa, chung quanh thân thể có một cổ cuồng mãng khí cơ giao hội, từng cái khí lưu diễn sinh tiểu lòng không ngừng ở toàn thân bồi hồi. Bí Hy Vương, chuyện gì đem ta gọi tới? Đột ngột, một đạo thân ảnh liền như vậy trực tiếp hiện hóa ở Bí Hy Vương một bên ngồi chỗ ngồi. Đông Hoàng Điện hạ có chiếu lệnh. Bí Hy Vương không có mở mắt ra, nhàn nhạt lên tiếng nói rằng, nhất thời này danh hiển hóa vương giả không ở lên tiếng, ngồi ở chỗ kia đồng dạng nhắm mắt điều tức, Đông Hoàng chiếu lệnh tự nhiên là cần phải chờ tới vương giả đến đông đủ sau, mới có thể truyền đạt dưới. Thiết Kiếm Vương, trấn thủ Đông Hoàng Nam vực nhân tộc vương giả một trong. Rất nhanh, Thiên Đao Vương, Thiên Nguyệt Vương, Thiên Lan Vương, Thiên Huệ lão nhân lần lượt đến, đồng dạng ngồi ở chỗ ngồi không nói tiếng nào, đợi đến cái khác vương giả đến. Đông Hoang Nam vực bốn đại vương bộ, từ trước đến nay là đồng tiến lui, chấn thủ rộng lớn nhân giới danh giới, thậm chí bốn đại vương bộ còn hợp lực chấn thủ một cái đỉnh cấp dị tộc hư không đường, chính là thuộc về dị tộc giữa yêu tộc, có thể chịu tải vương giả chiến lực hư không đường. Tiếp theo Vũ Mị Vương, Thương Khung Phủ Vương thân ảnh cơ hồ là đồng thời xuất hiện, Chiến Man Vương cùng nhau đến, bất quá lúc này Chiến Man Vương trên người nhưng là có chút khí tức có cuồng bạo, hiển nhiên là kinh lịch một phen đại chiến. Mụ nội hắn huyết mâu hạt nhân huyết mâu quả thực lợi hại. Huyết mâu một mở, không chỉ là có tinh thần công kích, còn có độc tố, quả nhiên là khủng bố. Chiến Man Vương tiến nhập phù đảo hùng hùng hổ hổ nói rằng, hiển nhiên là vừa rồi chiến đấu, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Rất nhanh hắn thân ảnh cũng đồng dạng yên lặng xuống, bất quá hắn to lớn thân thể ngay cả là ngồi ở chỗ kia, vẫn là có mấy trượng cao, dường như núi nhỏ thông thường. Ông, lại qua 10 hơi thở nhiều thời gian, phù đảo bên trong, lần nữa có hai đạo thân ảnh hiển hóa. Một tên thanh niên, một vị lao giả rằng dốc. Bạo Viêm Vương, Tà Sơn Vương. Lúc này trấn thủ Đông Hoang Nam vực 11 vị vô thượng vương giả toàn bộ đến đông đủ. Bí Hy đem bọn ta toàn bộ triệu hoán trở về, lẽ nào dị tộc đã chuẩn bị tiến công? Sau cùng đến vị lão giả kia trên người có một cổ tà khí rất tán, lên tiếng hỏi, chính là Tà Sơn Vương. Nhìn thấy tất cả vương giả đến, Bí Hy Vương cuối cùng giữa chân mày, tán khó có thể nhìn thẳng uy nghiêm, ngay cả là đều là vương giả. Cái khác vương giả cũng cảm thấy một tia nhàn nhạt uy áp, đây là tới tự tâm linh cảm ứng. Vương giả tâm linh thông thấu, không vì ngoại vật làm cho mê hoặc, có thể nhìn thẳng bản tâm, tự nhiên cảm thụ được đến từ ngoại bộ uy hiếp. Đông Hoàng Điện hạ có chiếu. Nghe vậy, Tà Sơn Vương nhất thời ngậm miệng, hoàng giả không thể nhìn trộm cùng vật quyền. Lúc này tất cả vương giả ánh mắt đều chuyển hướng Bí Hy Vương, chờ đợi hắn kể ra. Ông. Nhất thời Bí Hy Vương trong tay xuất hiện một phần chiếu lệnh bên trên có uy áp. Này là càng vô thượng cảnh khí cơ, để cho bọn họ cảm thấy kính sợ. Nhất thời một cổ mênh ngông ba động truyền ra tới, Đông Hoàng thân ảnh ra hiện tại bọn hắn hồn hải bên trong, có thanh âm vang lên. Nam vực chư vương, bản hoàng đã chiếu lệnh Ly Vẫn Vương bộ bài trừ phong ấn, gia nhập Đông Hoang Nam vực chinh phạt dị tộc. Khác Đông Hoàng cung cùng Thần Hầu cung sẽ có vương giả tới hiệp đồng trấn thủ Đông Hoang Nam cương. Chư vương cần phải đem dị tộc ngăn ở động hư ở ngoài, không được xâm chiếm ta Đông Hoang trừ vực nhân giới đại địa. Bọn ta lĩnh mệnh. Trong khoảnh khắc rất nhiều vương giả đứng dậy lĩnh mệnh, hoàng giả chiếu thư bên trên khí cơ yên lặng, rơi xuống, một lần nữa trở lại bí hí vương trong tay. Rất nhiều vương giả đều là liếc mắt nhìn nhau, thật không ngờ Đông Hoàng lần nữa vận dụng nhân tộc nội tình, Ly Vẫn Vương bộ. Dường như bí hí vương bộ thông thường, chính là nhân tộc nơi tích xúc ẩn giấu thực lực. Như vậy tính được, chỉ là Đông Hoang Nam vực nơi, liền vận dụng hai tòa ẩn giấu nhân tộc vương giả bộ lạc, có thể nói bí hí vương bộ, Ly Vẫn Vương bộ đều là truyền thừa lâu dài bộ lạc, đồng dạng cũng có thể tính làm là huyết mạch thế gia. Ly Vẫn lao đệ đem muốn gia nhập Nam vực chinh phạt bên trong, lần này bọn ta phần thắng lại tăng thêm một phần. Vài hơi thở sau, bí hí vương trong mắt lóe lên một mạt tinh mang, có chút cảm khái nói. Ly Vẫn Vương bộ năm đó bị bí mật phong cấm lúc, so với ta bí hí vương bộ còn phải sớm hơn mấy vạn năm lâu, tích xúc thực lực chỉ biết so với bí hí vương bộ càng cường đại hơn, lần này, coi như là ngự thú tộc cần nút, bọn ta cũng không nhưng không sợ. Nghe bí hí vương ngôn ngữ, cũng để cho rất nhiều vương giả trong lòng không khỏi hơi bỏ xuống, thật sự là trải qua mấy ngày nay, bọn họ thủ hộ Đông Hoang Nam vực, thật sự là phân thân không còn chút sức lực nào. Đã Đông Hoàng Điện Hạ cùng những lao quái vật kia, đã bắt đầu dùng bí hí cùng Ly Vẫn Vương bộ, nói vậy cái khác vương bộ cũng sẽ giải phong, bị phân bố đến Đông Hoàng cái khác địa vực. Thiên Huệ lao nhân có vướt bản thân màu trắng bạc trong râu, nhẹ nhàng nói rằng, Thiên Huệ lao nhân có thể nói là đang ngồi vương giả giữa, sống nhất lâu dài một người, tự nhiên là biết một ít người khác khó có thể với tới bí ẩn. Hơn nữa có thể bị hắn xưng là lao quái vật, chỉ có đông trong hoàng cung, này chút sống đã không biết nhiều ít năm cường giả. Thiên Huệ tiền bối, lẽ nào đồn đại là thật? Nhất thời một bên Vũ Mị Vương nhưng là trong mắt mặt mày lưu chuyển, lộ ra một tia hứng thú, không khỏi lên tiếng hỏi. Ha ha, tiểu Vũ Mị, này chút ngươi trực tiếp hỏi bí hí vương không phải tốt, hắn nên rõ ràng nhất. Thiên Huệ lão nhân cười ha hả nói rằng. Đối với Thiên Huệ lão nhân xưng hô, Vũ Mị Vương cũng không có biểu hiện ra cái gì, nàng mới thành vương vạn năm, đang ngồi vương giả giữa nàng bản thân liền là văn bối. Ngẫu nhiên hắn ánh mắt nhìn phía bí hí vương, rõ ràng là muốn biết đồn đại có phải là thật hay không. Ừ, nghe vậy, bí hí vương nhẹ nhàng gật đầu, chứng thực Vũ Mị Vương suy đoán. Túng Ưu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toàn Nghề, Bí Hí, Bậy Ngạ, Phụ Hí, Ly Vẫn chín đại vương bộ, đây là Đông Hoang nhân tộc nơi ẩn giấu thực lực. Đương nhiên nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, nơi ẩn giấu thực lực đến tột cùng có bao nhiêu, trừ Đông Hoàng còn có những lao quái vật kia, không có ai biết, này là cả nhân tộc tuyệt mật. Chín đại vương bộ đồng căn đồng nguyên. Nghe đồn thuộc về nhân tộc một tòa hoàng giả thế gia, Long Hoàng Thế Gia. Long Hoàng Thế Gia người mang long tộc huyết mạch, Long Hoàng càng là chiến lực chấn động chư thiên bách giới, đã từng giết lên yêu giới, chấn sát yêu tộc yêu Long Hoàng. Sau lại Long Hoàng cộng giáo có cựu tử, diễn sinh ra Long Hoàng Thế Gia chín mạch đời đời truyền thừa, sau lại từ từ diễn sinh ra chín tòa vương giả thế gia. Lâu dài trước, chín tòa vương giả thế gia, phụng nhân tộc cao tầng chi mệnh lãnh đời tích xúc thực lực. Lúc này mới ở mãng hoang đại địa mất đi có quan hệ bọn họ ghi chép. Hôm nay dị tộc thiên hà hiển hóa, chín mạch muốn lần nữa hiện thế. Tốt, chư vị. Rất nhanh bí hí vương cắt đứt chư vương khiếp sợ. Đã hoàng giả điện hạ có chiếu lệnh, để bọn ta đem chiến trường phóng tại thiên hà bên trong, không nhường dị tộc tiến nhập nhân giới đại địa, cho nên tiếp xuống bọn ta liền cần phải thật tốt thuộc hạ một phen. Nghe vậy, mấy vị vương giả đều là gật đầu. Chứ ẩn giấu vương giả bộ lạc. Lần này còn có 10 nhiều ngồi truyền kỳ thế lực đồng thời hiện thế, chư vị vương giả các tọa chấn một tòa truyền kỳ thế lực, thống lĩnh chiến sư. Lấy ta bí hy vương bộ là chủ, chư vị thống lĩnh truyền kỳ thế lực hiệp đồng. Cầu nguyên bộ lạc, bách thảo điện bí cảnh trong đan phòng. Hô! Mộ Thanh nhẹ nhàng thư một hơi thở, đem đan lô trong lớp ra đan dược nắm trong tay, quay đầu vừa nhìn thấy Tiêu Thần chính tại trong nàng, không khỏi hai má ửng đỏ. Phu quân, lẽ nào ta luyện chế phương pháp có sai sao? Mộ Thanh khẽ kêu nói. Thanh nhi thủ pháp xuất thần nhập hóa, vi phu không kịp. Tiêu Thần cười khẽ, nhất thời rước lấy Mộ Thanh liên tục khét đê. Ở hai người trước mặt, dầm dạp chẳng chịt bày đầy một đống bạch ngọc bình, có chừng gần trăm bình. Sớn lần này cơ hội, Tiêu Thần không chỉ là trợ giúp bản thân mấy vị đệ tử luyện chế đan dược, đồng dạng cũng luyện chế một ít bản thân cần đan dược, tỉ như cựu chuyển thần hồn đan. Cùng Mộ Thanh ôn tồn khoảng khắc, Tiêu Thần rất nhanh thì đi tới Sơn Hà dược điền bên trong. Này phiến dược điền tiếp gần nghìn dặm lớn nhỏ. Những năm gần đây ở Mộ Thanh cùng Niêm Hoa xử lý dưới, trong dược điền linh dược rậm rạp, chừng mấy nghìn loại, còn có đếm lấy trăm tính thiên địa linh căn linh quả. Trong dược điền có cổ sơn, có hồ nước, còn có sông nhỏ, Cổ sơn bên trên thác nước chảy xuôi xuống, phảng phất là theo thiên khung bên trên chiếu xuống linh thủy, tán nồng nặc linh khí. Tiêu Thần tự nhiên tại đây phiến dược điền bên trong, tu một tòa tiểu trúc, làm trong ngày thường cùng Mộ Thanh hai nàng nghỉ lại chỗ. "Chủ nhân." Rất nhanh Lưu Ly liền kích động xuất hiện, hướng Tiêu Thần quát lên. Không đợi Tiêu Thần hỏi, Lưu Ly lần nữa lên tiếng nói rằng, "Chủ nhân, cái kia ấu long có thể thu nạp dung huyết tháp bên trong nơi sản sinh huyết năng. Bị đệ tử Hoang Tiếu Thiên mang đến tiểu long, đồng dạng là tiêu hao tài nguyên đại dạ dày vương, muốn cho hắn phá xác mà ra, không biết cần tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Sau đó mỗi ngày đem dung huyết tháp giữa nơi sinh ra huyết năng, ba thành dùng để bồi dưỡng này tiểu long, còn lại dùng để cung ứng bộ lạc tộc nhân cần." Rất nhanh, Tiêu Thần liền lên tiếng phân phó nói: "Hôm nay cổ hoang thế giới đã hướng tới ổn định, mỗi ngày cổ nguyên bộ lạc có thể thu được 3 vạn đạo huyết năng, đợi đến ngày sau có sung túc thần tài lần nữa chế tạo ra cổ hoang lệnh, giải rác đại hoang, hơn nữa dị tộc đại chiến bạo, tích xúc huyết năng còn có thể lần nữa bạo tăng. Bái kiến sư tôn, bái kiến sư nương." Chưa tới nửa giờ sau, ở trong dược điền tiểu trúc giữa, Tiêu Thần mấy vị đệ tử hướng hắn cung kính hành lễ. "Đều đứng lên đi." Ngồi ở Tiêu Thần bên người Mộ Thanh khẽ cười nói. Rất nhanh mấy vị đệ tử đứng dậy, cung kính đứng ở Tiêu Thần trước mặt. Tiêu Thần ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía đại đệ tử Thiên Vương, hôm nay có 4 trọng thiên viên mãn tu vi, lấy hắn tuổi như vậy, có thể có tu vi như vậy, tuyệt đối có thể xưng là một phương thiên tài. Càng không nói đến còn có trận pháp sư thân phận, bất quá ngay cả như thế, Tiêu Thần cũng lo lắng bọn họ một mình ra ngoài, đây cũng là hắn tiêu hao khổ tâm, cần phải giúp bọn hắn để thăng thực lực nguyên nhân. 8. Chương 947, chỗ tối bảo hộ tử xà chi tế. Chương 947, chỗ tối bảo hộ tử xà chi tế. Tiêu Thần ánh mắt từ trên người Thiên Phương xẹt qua sau, lập tức từng cái theo mấy vị đệ tử trên người đảo qua, cuối cùng rơi tại Long Thiên cùng Khôn Bằng trên người. Này hai danh đệ tử ở Tinh Thạch Hoang Nguyên cùng dị tộc chém giết một ít ngày, trải qua huyết sắc tẩy lễ, trên người non nớt trừ đi rất nhiều, hiện ra càng thêm ổn trọng rất nhiều. Tuy rằng giữa hai người, như trước có tỷ đấu, thế nhưng loại tỷ đấu này đồng dạng là càng thêm nội liễm, nguyên bản lẫn nhau căm thù cũng tan rã đi xuống. Tuy rằng các ngươi đại đa số người đều là tu luyện chiến khí một đạo, thế nhưng thân thể chính là chống đỡ chiến khí căn bản, đây cũng là vì sao này chút thực lực cường đại võ giả, tuy rằng không tinh tu thân thể như trước 10 phần cường đại nguyên nhân. Vài hơi thở sau, Tiêu Thần trầm tư khoảng khắc lên tiếng nói rằng, thân thể chiến thể tuy rằng không so cùng luyện thể võ giả so sánh, thế nhưng đồng dạng cần đạt đến có thể thừa thụ bản thân chiến khí cảnh giới trình độ, bằng không khó có thể bộc phát ra bản thân phải có thực lực, không cách nào đem hết toàn lực đi đối địch. Tiêu Thần ngôn ngữ để mấy vị đệ tử ghé mắt, bọn họ sư huynh đệ mấy người thân thể kiên cố trình độ, tuyệt đối là viễn siêu cùng giai. Này chút đều là bởi vì Tiêu Thần giáo dục, hơn nữa sở dĩ tiến giai nhanh như vậy, cũng là bởi vì thân thể vững chắc, bọn họ mới có thể không cố kỵ gì để thăng thực lực của chính mình. Chính vì vậy, Tiêu Thần mới có năm chắc để cho mình tọa hạ những đệ tử này, đi để thăng thực lực. Sau một khắc, mỗi một vị đệ tử bên người, đều là xuất hiện mấy con bạch ngọc bình. Những bình ngọc này bên trong, chính là vì sư cho các ngươi luyện chế để thăng thực lực linh đan, có để thăng nhục thân cảnh giới bồ đề chú thể đan, có để thăng thần hồn cảnh giới lục chuyển thần hồn đan, còn có chiết xuất chiến khí luyện linh đan. Đón đến, Tiêu Thần tiếp nói rằng, trong tộc sẽ cho các ngươi cung cấp sung túc huyết năng, tuy rằng này chút huyết năng trải qua dung huyết tháp rèn luyện, đã biến đến 10 phần tinh thuần, thế nhưng bọn ngươi lần này để thăng thực lực nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ tích xúc một ít huyết độc, luyện linh đan liền là cho các ngươi rèn luyện xuất thể bên trong huyết độc để dùng. Nói đến đây, Tiêu Thần ánh mắt lần nữa đảo qua ở chư vị đệ tử, nhất thời để chư vị đệ tử tinh thần chấn động, thấy vậy, Tiêu Thần thanh âm lần nữa truyền đến. Vi sư chi đạo lần này cho các ngươi bế quan có đốt cháy giai đoạn chi ngại, thế nhưng hôm nay mãng hoang đại địa nguy cơ tứ phía, trong đó tai họa ngầm các ngươi chỉ có ở ngày sau đấm máu chém giết lúc, tự động đánh bóng. Đệ tử biết được, bọn ngươi không phải là muốn ra ngoài ngồi thành chi sao, vi sư chỉ có một cái điều kiện, lần này bế quan, nếu là không đến tôn giả chi cảnh, không được ra ngoài lịch luyện. Là, nhất thời, mấy vị đệ tử tề thanh cao giọng quát lên. Vi sư sau đó làm điều huyết sát trưởng lao trở về bộ lạc, như vậy hơn nữa trấn Nam Thành, ta biên hoang vực 8 phương nơi cộng xây thành 8 tòa, do ngươi chờ sư huynh đệ 8 người phân biệt đóng giữ. Đến nỗi bọn ngươi muốn trấn thủ nơi nào, liền ngươi chờ huynh đệ mấy người bản thân thương nghị, bất quá có thể hay không ra ngoài tọa trấn một thành, liền xem bọn ngươi bản thân có thể hay không nắm chặt. Đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn nơi kỳ. Rất nhanh mấy vị đệ tử đem trên người linh đan thu hồi, hướng Tiêu Thần quát lên. Lập tức gật đầu, đối Lưu Ly ý bảo, nhất thời nguyên bản ở một bên bay lượn Lưu Ly đi tới bên cạnh, ở mấy vị đệ tử trước mắt xẹt qua, khẽ cười nói, nhóc con, đi theo ta. Lần này bế quan, cần lưu ly vì bọn họ mở ra đặc thù thời không. Rất nhanh tiêu thần trước mặt cũng chỉ còn lại có Vân Vi, có trọng lâu cảnh bảy trọng thiên cảnh giới Vân Vi, mặc dù là chúng đệ tử giữa thực lực mạnh nhất, nhưng đồng dạng là để tiêu thần nhất lo lắng đệ tử. Sư tôn không cần phải lo lắng, chỉ cần không phải vương giả, Vi Nhi không có nguy hiểm, hơn nữa Vi Nhi khí vận một đạo đã bước vào đại thành đỉnh phong chi cảnh, có thể mượn ta cổ nguyên bộ lạc khí vận. Hôm nay, Vi Nhi cảm giác mình xa vào bình cảnh, khí vận chi đạo cắm ở đại thành chi cảnh khó tiến mảy may, có lẽ lần này ra ngoài bộ lạc, liền là Vi Nhi khí vận chi đạo tiến giai viên mãn lúc. Được rồi. Nghe vậy, tiêu thần cũng chỉ có thể gật đầu, khí vận một đạo thật sự là để hắn đau đầu. Phu quân, Vi Nhi chính là ngươi đệ tử, là ta cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, ta cổ nguyên bộ lạc hưởng cả tòa biên hoang chi khí vận, ở biên hoang vực, Vi Nhi không có ngại. Rất nhanh, tiêu thần ly khai tiểu trúc, lưu lại Mộ Thanh cùng Vân Vi nói chuyện thiếm, thật sự là dưới mắt bộ lạc sự tình nhiều lắm, tuy rằng bộ lạc trưởng lão có thể chia sẻ, thế nhưng có một số việc phải hắn cái này tộc trưởng tự mình xuất thủ đi làm, những người khác không có tư cách. Vọng Nguyệt bí cảnh bên trong. Tộc trưởng. Tiêu thần bước vào trong đó, Long huyết Vọng Nguyệt tê to lớn thân thể xuất hiện trước mặt hắn. Lão Ngưu, ngươi thân thể làm sao nhỏ đi? Nhìn thấy Vọng Nguyệt tê đầu lĩnh xuất hiện, tuy rằng thân thể vẫn là vô cùng to lớn, thế nhưng so với lúc trước nhưng là nhỏ không ít, thế nhưng thực lực nhưng là tinh tiến không ít. Hung thú để thăng thực lực tuy rằng thông thả, thế nhưng mười phần đơn giản, chỉ cần có đầy đủ năng lượng luyện hóa, thực lực liền có thể để thăng, ở năm sao hung thú trước, không có cái gọi là cảm ngộ nói đến, chỉ cần không ngừng tăng lên lực lượng. Cổ nguyên bộ lạc linh dược sung túc, cho này chút Vọng Nguyệt tê đan dược cũng không cần cái gì phối trí, chỉ cần đem linh dược giữa tinh hoa tụ tập là được, bách thảo điện dược sư đều có thể luyện chế, tự nhiên thiếu không được Vọng Nguyệt tê đan dược cung ứng. Hôm nay Vọng Nguyệt tê thống lĩnh trên người khí cơ, đã đủ sánh vai nhân tộc trọng lâu cảnh tám trọng thiên cường giả, thậm chí còn muốn càng mạnh. Nghe được tiêu thần ngôn ngữ, Lao Ngưu nhưng là cười hắc hắc, bất quá nó miệng lớn như lô máu, hiện ra có chút khủng bố. Thanh giao đại nhân quan tâm, ra tay giúp Lão Ngưu ta chiết xuất thể nội bản nguyên huyết mạch, cho nên tuy rằng thân thể nhỏ, thế nhưng Lão Ngưu ta thực lực nhưng là tăng thêm mấy lần. Nghe vậy, tiêu thần tinh thần ý chí đảo qua, nhưng là phát hiện Vọng Nguyệt tê thể nội long uy làm sâu sắc mấy lần không ngừng. Không chỉ có Lão Ngưu ta, liền trong tộc đám nhai con, thanh giao đại nhân cũng xuất thủ một phen. Lúc này Lão Ngưu có thể nói là thập phần hưng phấn, hắn này một chi Vọng Nguyệt tê tộc quần mấy năm qua này thực lực có thể nói là tăng vọt, hắn cái này thống lĩnh tự nhiên là vui vẻ. Hôm nay tấn thăng 4 sao chi cảnh Vọng Nguyệt tê, đều có 10 đầu, trong đó có một nửa, thực lực cùng nguyên lai Lão Ngưu như nhau, còn có cái khác đám nhãi con. Một khắc đồng hồ sau, tiêu thần lại cũng không chịu được Vọng Nguyệt tê ở đâu tự biên tự diễn, thân ảnh biến mất, hướng thanh giao chỗ lướt đi. Tộc trưởng tới không biết có chuyện gì. Thanh giao vẫn là ở trong hỏa diễm chìm nổi, thương thế tốt sau đó, thanh giao khí thế càng phát thịnh. Sau một khắc, tiêu thần trong tay có một đạo lưu quang hướng thanh giao lướt đi, thanh giao tiếp qua có chút nghi hoặc. Này là một con bạch ngọc hộp. Trong hộp ngọc chính là một ít để thăng thực lực đan dược, trừ 3 mai cựu chuyển thần hồn đan ở ngoài, còn lại linh đan đến là không có gì tên, chính là ta tụ hợp 7000 năm đã ngoài thiên giai linh dược, cho ngươi luyện chế để thăng thực lực đan dược. Này chút linh đan, mỗi một mai đều dùng 10 gốc nhiều 7000 năm linh dược tụ hợp mà thành, ẩn chứa đại lượng dược lực, đã đủ bù đắp này vạn năm tới nay ngươi bởi vì thương thế mà tạo thành thể nội thiếu hụt, thậm chí tiến thêm một bước để thăng thực lực. Dị thú tu luyện, bản tộc trưởng tuy rằng không rõ lắm, bất quá tiến nhập năm sao sau, muốn tiến thêm một bước, đồng dạng phải cùng nhân tộc thông thường có thần hồn tu luyện, cựu chuyển thần hồn đan liền là để thăng hồn lực sử dụng. Nghe được tiêu thần nói, thanh giao nhất thời trong mắt có tinh mang lòng lánh, đến bọn họ như vậy cảnh giới, đặc biệt dị thú, muốn để thăng cảnh giới, muốn so cùng cảnh giới nhân tộc tiêu hao mấy lần tài nguyên. Trên thực tế thương thế khôi phục sau, thêm chi trong khoảng thời gian này tu dưỡng, hắn thực lực từ lâu đã không so nhân tộc vương giả chi lộ bước đầu tiền bán vương kém mảy may. Đêm này chút linh đan cất xong, thanh giao cười khẽ, nếu không phải gia nhập khẩu nguyên bộ lạc, thương thế hắn còn không biết lúc nào có thể khôi phục, càng không cần phải nói đạt được như vậy linh đan, vượt qua 7000 năm linh dược, ngay cả là mãng hoang đại địa cũng 10 phần thưa thớt. Tộc trưởng không chỉ có riêng là vì linh đan chuyện đi. Lập tức thanh giao cười nói, ly khai hỏa diễm dung nham, cùng tiêu thần bàn ngồi ở một bên ghế đá bên trên. Không sai. Tiêu thần gật đầu, lập tức lên tiếng nói rằng, ta mấy vị đệ tử không lâu sau muốn ra ngoài trấn thủ một thành. Nói đến đây, tiêu thần biến đến trịnh trọng lên tiếng nói rằng, bản tộc trưởng cần phải cho ngươi ẩn vào chỗ tối, bảo hộ đệ tử an nguy. Tộc trưởng đệ tử chính là có mấy vị, ra ngoài lịch luyện tất nhiên là không ở cùng một chỗ, chỉ là một mình ta, làm sao trông chừng chu toàn. Nghe vậy, thanh giao không khỏi nhíu mày nói rằng, Hơn nữa tộc trưởng đệ tử trên người đều có chỉ xích thiên nhai các truyền tống lệnh bài, chỉ cần ở ta biên hoang vực nơi, gặp phải nguy hiểm trực tiếp có thể truyền tống trở về, trừ phi gặp phải nguy cơ 10 phần cường đại, hoặc là ly khai biên hoang vực. Không sai. Tiêu Thần gật đầu, lập tức lên tiếng nói rằng, trên người bọn họ quả thật có chỉ xích thiên nhai các truyền tống lệnh bài, trừ phi gặp phải không thể kháng cự lực lượng, những tiểu tử này an nguy cũng không quá mức lo lắng, ta duy chỉ có lo lắng chính là nhị đệ tử Vân Vi, những đệ tử khác tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng sẽ không quá mức dẫn tới dị tộc chú ý, duy chỉ có Vi Nhi. Nghe Tiêu Thần ngôn ngữ, Thanh Giao tôn giả nhất thời ngậm miệng không nói, tuy rằng Vân Vi trong ngày thường hành tung quỷ bí, thế nhưng hắn đã thấy qua. Vân Vi mang cho hắn một cổ cảm giác kỳ dị, này không phải là bởi vì thiên phú cùng thực lực, mà là ở hắn trong tâm linh cảm ứng được một loại trực tiếp tặng lại. Vân Vi trên người có đại bí ẩn. Tốt. Trầm tư khoảng khắc, Thanh Giao tôn giả linh mệnh. Nghe vậy, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, trước đem linh đan luyện hóa để thăng thực lực. Có Thanh Giao tôn giả ẩn nút trong bóng tối bảo hộ Vân Vi, Tiêu Thần tâm mới hơi xuống, dị tộc vương giả đơn giản giữa sẽ không phủ xuống nhân giới đại địa. Như vậy xuống, coi như là có dị tộc đứng đầu bán vương phủ xuống, có Thanh Giao tôn giả kéo dài, trong khoảnh khắc hắn liền có thể chạy tới. Theo Thanh Giao tôn giả chỗ ly khai, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở Thanh Đồng cổ thành đông bộ một ngôi đại điện giữa. Trong điện tràn ngập đàn hương cháy hết sau hương khí, tiến vào trong điện sau, Tiêu Thần trên người đạt được khí tức từ từ yên lặng xuống. Từ xa, trên thạch đài, to lớn bia trên hai cái cổ truyện tự cực kỳ bắt mắt, mang một cổ tang thương cảm giác. Trước tấm bia đá mặt, một tòa thật to Thanh Đồng đỉnh xuất hiện. Trong cảnh tượng trước mắt, Tiêu Thần cung kính bái hạ. Chương 948, truyền chiếu các bộ hồn lực tấn thăng. Chương 948, truyền chiếu các bộ hồn lực tấn thăng. Cự bia nguy nga, có một cổ khôn kể áp lực, này là thẳng vào tâm linh đại bi, Tiêu Thần cung kính hành lễ. Đứng dậy, Tiêu Thần thật lâu không nói gì, nhờ vào Tử Xà Hầu bộ truyền thừa cùng khí vận thần vật, cổ nguyên bộ lạc đi cho tới bây giờ cao độ. Đàn hương mù mịt, ở trong đại điện dâng lên hương khói, Tiêu Thần đồng dạng là dâng hương tuần lễ. Cổ nguyên thừa Tử Xà, có thể khí vận hương thịnh, độc bộ biên hoang, Tiêu Thần lấy thừa tôn giả di trí, ngày sáng đêm tối, chưa dám chậm trễ, đấm máu mà hướng, e sợ cho phụ tôn giả di trí. Hơn 10 năm đấm máu chém giết, cuối cùng có cổ nguyên hôm nay chi thế, khí vận quan tâm, có thể để cổ nguyên thừa hoàn mệnh, chấp trưởng biên hoang một vực, thống lĩnh nhất vạn tộc dân, vạn cổ tới nay, biên hoang kiếp nạn không dứt, sinh linh đổ thán, bộ lạc tiêu hủy, thi cốt doanh dã, đã thừa hoàn mệnh, tự nhiên hộ tộc căng dân, thống trăm vạn cổ nguyên dũng sĩ, tuần thú sơn hà. Nhưng cổ nguyên lực lượng không đủ lấy chân áp một vực nơi, cố Tiêu Thần cần phải phân phong chư tộc, nhưng khí vận huyền ảo, không khí vận thần vật gia trì, bộ lạc khó khăn tụ. Bởi vậy vãn bối cả gan mượn Tử Xà truyền thừa khí vận thần khí làm trợ, đặc biệt cáo tiền bối anh linh biết được. Tiêu Thần thanh âm liên tiếp ở trong đại điện vang lên, lập tức hắn lần nữa không người dối bái. Lúc trước, bộ lạc tất cả trưởng lão thương nghị ở sáng lập an toàn thông lộ hiểm yếu khu vực, chiếu lệnh du hiệp võ giả lập tộc kiến chế, Tiêu Thần đáp ứng cho hắn chế tạo trấn áp khí vận thần vật. Tiêu Thần liền là vì này đến, cái khác thần kim khó có được, khí vận thần kim càng là tất cả khó cầu, khác tâm tư liền là rơi tại trước mắt Tự Vương đỉnh bên trên. Này là một tòa có thể chấn đứng đầu truyền kỳ hầu bộ khí vận thần khí, nếu không phải là bởi vì cổ nguyên bộ lạc hôm nay đạt được trấn áp biên hoang vực thần vật hoang đỉnh, Tự Vương đỉnh như trước ở trấn áp cổ nguyên bộ lạc khí vận. Đối du hiệp võ giả đến nói, tụ tập tộc dân, lập tộc kiến chế đơn giản, khó có được là để tộc dân đồng lòng không tan tác, chỉ có khí vận thần vật. Bất quá muốn có được khí vận thần vật thật sự là khó khăn càng thêm khó khăn. Tự Vương đỉnh 10 phần cao to, có không sai biệt lắm một trượng cao, nếu là đem phân cách tới, đã đủ phân ra trên trăm ngồi có thể chấn áp trung phẩm chiến bộ khí vận thần vật. Nguyên bản cổ nguyên bộ lạc còn chưa phát triển lúc, biên hoang vực có thượng phẩm chiến bộ 10 tòa, trung phẩm chiến bộ 89 tòa, hầu phẩm chiến bộ 1 tòa. Đến dưới mắt, trừ cổ nguyên bộ lạc không nói, nguyên bản thiên đài, tinh thạch, thiên hồ tam đại thượng phẩm chiến bộ lần lượt tấn thăng đến hầu bộ chiến bộ cấp độ. Còn lại 7 tòa thượng phẩm chiến bộ, trải qua mấy năm chiến loạn, hôm nay chỉ còn lại 2 tòa, có 5 tòa thượng phẩm chiến bộ lần lượt hủy diệt. Trung phẩm chiến bộ hôm nay cũng bất quá chỉ còn lại hơn 50 ngồi, đến nỗi hạ phẩm chiến bộ, hủy diệt càng là khó có thể thống kê rõ ràng. Mênh mông đại địa, mênh mông biên hoang, hôm nay liền có mấy nhân tộc chiến bộ, lại tại bất quá mấy năm thời gian trong, hủy diệt chừng 1/3. Cái này cũng chưa tính này chút ngã xuống tộc dân, cổ nguyên bộ lạc sơ trưởng biên hoang, phân phong chư bộ đã thành tất nhiên. Tờ giờ UIE, N của tôi ông. Tiêu Thần nơi mi tâm, thần hầu phong hảo khí vận nhân ân hiển hóa, màu vàng tím khí vận như cùng chiều, hướng Tự Vương đỉnh mà đi. Khí vận thần kim, phổ thông hỏa diễm là khó có thể luyện hóa, chỉ có khí vận lực lượng bước lên hỏa diễm, mới có thể đem luyện hóa. cổ xưa tự vương đỉnh bên trên, nhất thời bị một cổ màu vàng tím nhân luân nơi vây quanh, trong khoảnh khắc hóa thành hừng hực tử diễm, tự vương đỉnh ở trong hỏa diễm biến đến vằn mèo. Trong trưởng lão điện, Đinh Sơn vội vã chạy về, bởi vì biên hoang đông nam vực sáng lập thông lộ chuyện, cùng rất nhiều trưởng lão thương nghị. Ta xem không bằng lấy đoạn hồn sơn làm quan ải, ở hai ngọn núi giữa xây thành, như vậy tiến có thể công lui có thể thủ, hơn nữa vùng hoang vắng, coi như là ta cổ nguyên bộ lạc tiêu hao đại khí lực, đem bên trong dị thú quét sạch, này cũng bất quá là tiêu hao nhân lực tài nguyên, căn bản nhập không bằng ra. Đinh Sơn đem biên hoang nam vực thực tế địa mạo hướng bộ lạc trưởng lão môn từng cái kể ra, tiêu thần không ở, cổ nguyên bộ lạc bảy đại điện đường điện chủ, cộng thêm một đám bộ lạc tôn giả trưởng lão tổ thành trưởng lão đoàn, hiệp thương toàn bộ trong bộ lạc khó có thể giải quyết vấn đề. Ta đồng ý Đinh điện chủ cái nhìn, này phiến địa vực thật sự là quá mức mang hoang, nhân tộc thưa thớt, coi như là sáng lập ra thông lộ, cũng là cố sức không có quá chỗ đại dụng. Rất nhanh đại trưởng lão thanh âm vang lên, hắn tán thành Đinh Sơn đề nghị, ánh mắt chuyển hướng chúng nhân trong giữa toàn đồ, chỉ đoạn hồn sơn chỗ, lần nữa lên tiếng nói rằng, lấy đoạn hồn sơn làm giới, thủ giữ này phiến sơn mạch tiến nhập biên hoang phúc địa thông lộ, ngày sau nếu là có cần phải, chờ ta cổ nguyên bộ lạc đằng ra tay tới, lại đem hắn đả thông cũng không chậm. Bản trưởng lão tán thành. Tán thành. Rất nhanh một tất cả trưởng lão làm ra quyết nghị, biên hoang đông nam bộ lấy đoạn hồn sơn làm thông lộ giao điểm, rất nhanh Đinh Sơn thân ảnh vội vã ly khai trưởng lão điện, lần nữa hướng đông nam vực chạy đi. Tiêu điện chủ, tế tự sử dụng các loại lễ khí cũng đều chế tạo hoàn thành. Đinh Sơn ly khai, thế nhưng trưởng lão nghị sự cũng không có đình chỉ. Bẩm đại trưởng lão, tế tự sử dụng trung nhạc, thanh đồng kèn lệnh, vũ khí, thanh đồng lư hương, thanh đồng đỉnh đã toàn bộ chế tạo hoàn tất. Thần binh điện Tiêu Lâm đứng dậy hồi đáp. Cái khác các điện có thể chuẩn bị hoàn thành. Lập tức đại trưởng lão lên tiếng hướng mấy vị khác điện chủ. Diễn võ điện giữa 1000 danh ấu đồng toàn bộ võ đạo xây trúc cơ hoàn tất. Nam nữ ấu đồng các một nửa đã bắt đầu diễn luyện tế tự tương quan lễ nghi. Thiết Văn lên tiếng hồi đáp. Bách Thảo điện luyện chế tế tự sử dụng Vân Thâm đan đã luyện chế hoàn tất. Ám vệ điện đã chuẩn bị hoàn tất. Tốt. Đại trưởng lão gật đầu, lên tiếng quát lên, tiếp theo lần nữa lên tiếng nói rằng, lần này không chỉ là ta cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ hầu bộ, càng là ta cổ nguyên theo nhân tộc tổ đỉnh tiếp qua thống ngự biên hoang chi quyền, chấp trưởng biên hoang lúc, chư vị trưởng lão vạn không thể ra sai lầm. Nếu là có sơ sót, tộc quy không dung tình. Tiêu điện chủ, tộc trưởng lúc trước có nói, lần này tế tự đặt ở hoang đỉnh nơi thạch viên ở ngoài, tế đài nhớ phải cần dày nặng, cần thừa thụ trụ khí vận uy áp. Tế đài chủ thể chính là đại địa thần chế tạo, mặt khác gia nhập 10 nhiều loại cái khác thần kim, đã đủ kháng trụ khí vận uy áp. Nghe vậy, đại trưởng lão gật đầu, ở thanh đồng cổ thành thương nghị diễn biến lúc, ở biên hoang thần vật khí vận hoang đỉnh ở ngoài thạch viên, đã dự lưu lại một ngồi quảng trường khổng lồ, chính là vì lần này tế tự sử dụng. Lần này tế đài liền đặt ở thạch viên ở ngoài. Tốt, chư vị trưởng lão ta cổ nguyên tấn thăng truyền kỳ, chính thức thống ngự biên hoang, cũng là biên hoang vực này chút trung phẩm thượng phẩm hầu phẩm bộ lạc tới triều bái tước chủ lúc. Nghe vậy, rất nhiều trưởng lão tự nhiên cười ha hả, mấy ngày sau, cổ nguyên bộ lạc sẽ chân chính đứng ở biên hoang đỉnh, thống ngự một vạn nhân tộc, hàng vạn hàng nghìn bộ lạc. Vạn tộc tới triều. Đây là một cái bộ lạc vinh quang. Trải qua đẫm máu chém giết, cổ nguyên bộ lạc cuối cùng đi cho tới bây giờ cao độ. Một canh giờ sau, cổ nguyên bộ lạc sơn thành ở ngoài bầu trời, có ưng để gào thét, mấy đầu lớn vô cùng, dương cánh dấu không thanh vũ hoang ưng xoay quanh. Mỗi một đầu thanh vũ hoang ưng bên trên, có một đạo cường tráng thân ảnh sướng sướng. Này là tù gia năm huynh đệ, từ năm đó một phương du hiệp đến dưới mắt người người đứng hàng tôn giả, thậm chí lao đại tù hổ càng là đứng hàng trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đại tôn cảnh. Lão nhị, người hướng biên hoang tây bộ, thông chi dọc theo đường bộ lạc, ta cổ nguyên bộ lạc tế tự tộc quần, tấn thăng truyền kỳ tiếng thế. Lão Tam, người hướng biên hoang Nam Bộ. Lão Tứ, người hướng biên hoang Đông Bộ. Lão Ngũ, người hướng biên hoang Bắc Bộ. Là. Sau một khắc, nương theo đủ tiếng quát to, to lớn hoang ưng dương cánh, phát sinh một tiếng lệ tê, năm trên lưng võ giả hướng bốn phương mà đi. Năm huynh đệ lão đại tù hổ đồng dạng là khống chế người hoang ưng hướng biên hoang Đông Bộ mà đi, hắn còn có những nhiệm vụ khác, hướng biên hoang vực ở ngoài cái khác địa vực mà đi. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần phân cách tự vương đỉnh lúc, nhưng là xa vào một trận hoảng hốt bên trong. Trên thực tế ở Tiêu Thần đem khí vận hóa thành màu tím khí vận hỏa diễm, đem toàn bộ tự vương đỉnh bao vây lúc, hắn cũng cảm giác được một cổ bàng bạo mênh mông tinh thần ý chí bỗng nhiên bắn ra, hướng hắn thần hồn giữa phóng đi. Này là Tiêu Thần trong lòng kinh hãi, này dĩ nhiên là từng lũ thuộc về nhân tộc ý niệm. Trong nháy mắt Tiêu Thần tỉnh ngộ lại, tự vương đỉnh làm khí vận thần khí, chấn áp dị tộc khí vận, chính là một cái bộ lạc tất cả tộc nhân ký thác tinh thần. Thời gian lâu dài tự nhiên có ý niệm lưu lại. Thế nhưng Tiêu Thần phát hiện này chút lưu lại ý niệm 10 phần ban tạp hỗn loạn, hơn nữa lâu dài, dường như tuyệt đại bộ phận trong đó ẩn chứa tin tức đã bị ma diệt, chỉ còn lại lưu lại hồn lực. Từ xa tộc dân, Tiêu Thần ánh mắt lộ ra kinh hãi, tự vương đỉnh trấn áp cổ nguyên bộ lạc bất quá 10 năm nhiều năm tháng, thế nhưng đã từng làm tử xa bộ lạc khí vận thần khí, chí ít trấn áp tử xa bộ lạc vạn năm khí vận, tộc dân đời đời lạc ấn, có tinh thần ý chí lưu lại đã nói được đi qua. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Thần chứng kiến thuộc về tử xa bộ lạc tộc dân, âm thanh sinh sôi, đấm máu chém giết, này chút lưu lại lũ lũ tinh thần ý niệm, theo tử xa lập tộc mãi cho đến hủy diệt, thời gian vượt qua vạn năm. Cứ việc có ma diệt, thế nhưng Tiêu Thần loáng thoáng có thể phân biệt ra được một ít ý niệm giữa ẩn chứa tin tức. Bất quá này chút ý niệm có thể nói là đã mất đi bản thể, không có sinh cơ, nếu không phải Tiêu Thần hôm nay cần phải phân cách tự vương đỉnh, hắn căn bản sẽ không phát hiện tự vương đỉnh chỗ sâu, lại vẫn tiềm tàng tử xa tộc dân còn sót lại ý niệm. Đây là hắn cơ duyên. Này chút hồn lực tuy rằng pha tạp, thế nhưng ước chừng bao dung toàn bộ tử xa bộ lạc sinh sôi vạn năm thời gian, đời đời tộc dân tinh thần ý niệm. Tuy rằng cũng không phải mỗi một vị tộc dân đều có thể lạc ấn dưới ý niệm, hơn nữa mỗi một sở ý niệm cũng không cường đại, thế nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm, mênh mông như đại dương mênh mông, gần như đem Tiêu Thần hồn hải chống vỡ. Ông! Nơi mi tâm thần hầu nhân ân càng phát thần dị, Tiêu Thần cầm trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, nhìn cũng không nhìn trực tiếp ngã vào trong miệng. Cựu truyền thần hồn đan. Này chút hồn lực mặc dù nhiều thế nhưng 10 phần ban tạp, coi như là luyện hóa để thăng thực lực của chính mình, Tiêu Thần cũng cần cẩn thận. Không phải vậy ở bàng bạc hỗn loạn hồn lực trùng kích dưới, đủ để cho hắn tinh thần thác loạn. Thần hồn đan vào bụng, trong khoảnh khắc tan ra, một cổ cực kỳ tinh thuần hồn lực diễn sinh, đồng dạng là thẳng vào Tiêu Thần hồn hải, cho trong hồn hải hỗn loạn mang đến một cổ thanh lưu, cũng để cho Tiêu Thần thu được nhất thời thanh minh, bắt đầu luyện hóa dũng mãnh vào trong hồn hải lưu lại ý niệm ẩn chứa hồn lực. Chương 949, đệ tử xuất quan hồn lực viên mãn. Chương 949, đệ tử xuất quan hồn lực viên mãn. Bạch Trạch hầu bộ. Dậm dạp bạch hoa cổ lâm bên trong, chẳng biết lúc nào cũng bắt đầu tràn ngập lên nhàn nhạt huyết sắc chi khí, cổ lâm bên trong, không ngừng có võ giả xuyên toa ở trong đó. Hoặc là lưng đeo tất cả to lớn hung thú, tung hướng bộ lạc bạch hoa trong rừng tâm tụ tập nơi mà đi, hoặc có võ giả lưng đeo tiện nộ chiến đao, lao ra bạch hoa lâm, hướng mãng hoang cổ lâm mà đi. Bạch dạ, nghe thấy ngươi nói ở thần bí cổ hoang thế giới có rất nhiều linh đan rượu dược. Bạch hoa cổ lâm giữa, mơ hồ có một đạo tiếng khen ngợi âm truyền đến. Này là một đội 10 người nhiều võ giả, đầu lĩnh chính là một vị trọng lâu cảnh võ giả, bất quá xem hắn trên người hơi có chút phù phiếm khí cơ, hiển nhiên là vừa đột phá. Phát ra âm thanh chính là hắn phía sau một tên luyện huyết cảnh viên mãn võ giả, ánh mắt lộ ra một mặt vẻ hâm mộ. Chư vị huynh đệ không cần ước ao, vi huynh có cổ hoang lệnh, có thể tiến nhập cổ hoang thế giới, đổi được linh đan diệu dược, không phải là chư vị huynh đệ tự mình tiến nhập như nhau sao? Đầu lĩnh võ giả cười to, nhất thời dẫn tới phía sau võ giả ngay cả liền đáp. Thế nhưng trong lòng đều là minh bạch, nào có tự mình tiến nhập cổ hoang thế gia thu được lợi ích đại, làm sao không có cổ hoang lệnh, căn bản không cách nào tiến nhập cổ hoang thế giới. Bạch dạ không phải là cơ duyên xảo hợp dưới thu được một mai cổ hoang lệnh, tiến nhập cổ hoang thế giới, trở về sau, liền tấn thăng đến trọng lâu cảnh, nguyên bản mấy người bọn họ tuy rằng thực lực có chút chênh lệch, thế nhưng đều là đứng hàng luyện huyết cảnh, thế nhưng bạch dạ nhưng là một bước lên trời. Làm sao cổ hoang lệnh khó cầu, từ nhóm đầu tiên theo cổ hoang thế giới trở về võ giả. Đem cổ hoang thế giới giữa tình huống truyền khắp chư vực sau, cổ hoang lệnh có thể nói là một lệnh khó cầu. Kế tiếp phản ứng dây truyền liền là, chư vực dị tộc có thể nói là nhận đến đại quy mô quét sạch. Thu. Trong hư không, một đầu chừng 60 trượng lớn nhỏ thanh vũ hoang ưng phát sinh một tiếng tê minh, nhất thời chấn động phương viên trăm dặm sơn lâm. Hoang ưng trên lưng, tù gia lão tứ đứng thẳng bên trên, hoang ưng ở bạch hoa cổ lâm bầu trời xoay quanh, tự nhiên là dẫn tới bạch trạch hầu bộ võ giả chú ý.